Trăm dặm Bích Giao cùng Tô Mạch Trần ngồi ở cùng nhau, hơn nữa là ngồi ở trước đầu vị trí, khoảng cách tứ gia không xa. Hoàng hậu nhìn đến Trăm dặm Bích Giao thời điểm hận đến khẽ cắn môi, thái hậu biểu tình rõ ràng là ổn định nhiều. Tứ gia lại là mang theo nhàn nhạt ý cười nói, chư vị sứ giả lập tức liền phải rời đi Cảnh Vân, hôm nay xem như chấm cấp chư vị thực tiễn yến hội. Tây Lăng Minh An Vương cười nói, bệ hạ quá khách khí, ở Cảnh Vân một tháng, chúng ta cho đại gia thêm phiền toái. Theo sau vài câu khách khí lời nói lúc sau, đại gia liền bắt đầu ăn ăn uống uống, Trăm dặm Bích Giao bởi vì mang thai nguyên nhân, đều không có ăn nhiều ít. Tuy rằng tứ gia cố ý kêu cao nhâm phân phó phòng bếp, cấp Cảnh Quốc phu nhân làm đồ ăn đều là thanh đạm. Tô Mạch Trần thấp giọng nói, nếu là đồ ăn không hợp ăn uống, trở về lại cho ngươi làm ăn ngon. Trăm dặm Bích Giao cười gật gật đầu. Ca Vũ khởi, các nam nhân đều là uống rượu, ở xem xét ảnh ca Mạn Vũ. Mấy cái nữ tử ăn mặc thủy hồng sắc vũ y ở đong đưa mảnh khảnh eo nhỏ. Đàn cổ, tỷ bà thanh âm vang lên, nghe nghe hình như là có một loại si ngốc cảm giác. Tô Mạch Trần, Dương Viễn, Khang Vương, còn có ở đây võ công cao cường người thực mau liền phát hiện không thích hợp. Tô Mạch Trần lập tức liền phong bế chính mình cảm quan, tiếng đàn có vấn đề, là một loại có thể khống chế nhân tâm huyền thanh âm. Tô Mạch Trần nhìn bên người Trăm dặm Bích Giao, chỉ thấy nàng nhìn thoáng qua Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần nháy mắt biết, tiểu thê tử không có bất luận cái gì vấn đề, như vậy liền yên tâm. Nhìn về phía thượng đầu, tứ gia rõ ràng có điểm không thích hợp. Tô Mạch Trần ra tay, đàn tấu tỷ bà người cùng đàn tấu đàn cổ cùng thời gian, lập tức liền đôi tay chảy ra hiến máu. Tô Mạch Trần nhìn về phía Minh An Vương, hắn biết vừa mới chính mình đối đàn tấu đàn cổ người ra tay, Minh An Vương đối đàn tấu tỷ bà người ra tay. Hắn cảm kích nhìn thoáng qua Minh An Vương. Minh An Vương lại là giống như không có nhìn đến giống nhau uống rượu. Cẩu Hoàng đế, để mạng lại. Kia mấy cái ăn mặc vũ y nữ tử đột nhiên liền phi thân hướng về tứ gia mà đi. Mấy người võ công đều không yếu, mà đi phản ứng cực nhanh. Dương Viễn nghe vậy, cũng phi thân mà đi. Còn chưa tới, tứ gia liền đã là phản ứng lại đây, cùng kia mấy cái nữ tử đánh nhau rồi. Thực mau Dương Viễn liền bắt đầu gia nhập tứ gia trận doanh, cùng nhau đối địch. Chỉ là không nghĩ tới, những người này cư nhiên là an bài đến như vậy chu đáo chặt chẽ, bên ngoài không ngừng có người sát tiến vào. Vừa thấy mặc quần áo trang điểm, liền minh bạch những người này cư nhiên là giả mạo trong cung cung nữ cùng thái giám. Những người này xuất hiện, không ngừng chế tạo mạng người. Trương Vũ võ công không yếu, nhưng là muốn che chở trong nhà mẫu thân, còn muốn che chở thủy sư sư, chỉ là gian nan ứng đối. Đối phương có vũ khí, nhưng là bọn họ ở tiến cung thời điểm là không cho phép đeo vũ khí, chỉ có thể tay không đối địch. Vân An cùng Hoa Huyên võ công đều có thể, phụ trách bảo hộ trong cung phi tần. Một hồi giết chóc, liền ở Cảnh Vân Hoàng cung đón khách điện bắt đầu rồi. Trăm dặm Bích Giao nhìn thoáng qua tứ gia bên kia, vội vàng nói, Mạch Trần, bệ hạ, mau đi, ta không có việc gì. Tô Mạch Trần không yên tâm Trăm dặm Bích Giao, nhưng là nghĩ đến bệ hạ, đó là chính mình phụ hoàng. Mau đi á. Trăm dặm Bích Giao vội vàng nói, vây công tứ gia người càng ngày càng nhiều, tuy rằng đã có không ít người gia nhập chiến đấu, nhưng là đối phương võ công lại là so với này đó cấm quân võ công cao cường đến nhiều. Tứ gia hiện tại đã là tưởng không được nhiều như vậy, nhưng là phát sinh chuyện như vậy, tứ gia rất rõ ràng, khẳng định là trừ bỏ phản đồ, bằng không, những người này không có khả năng đi vào hoàng cung. Cái thứ nhất nghĩ đến người chính là chính mình cho rằng trung thành và tận tâm Hà Diễn, cấm quân đại thống lĩnh. Nghĩ tới nghĩ lui, cư nhiên không thể tưởng được hắn Dương Thần cũng sẽ có hôm nay, cư nhiên bị tín nhiệm nhất người bán đứng. Mọi người đều đang không ngừng mà giết địch, bao gồm vài vị ngoại lai sứ giả. Bởi vì Tô Mạch Trần còn có Minh An Vương đám người gia nhập, tứ gia lui xuống dưới, cùng Hoàng hậu đám người đứng ở một bên, trước mặt thủ chính là một ít cấm quân. Chỉ là tứ gia vẫn như cũ là đề cao cảnh giác, nhưng là những người này sẽ là phản đồ, không ngừng. Có người hy sinh, máu chảy thành sông, nhưng là chỉ cần tứ gia không có sự tình sao, hết thảy đều không quan trọng. Đối với rất nhiều người đó là nghĩ như vậy. Ba đạo mũi tên nhọn phân biệt từ tả hữu cùng phía trước xuyên qua đám người bay vụt lại đây, hướng về tứ gia. Tứ gia phản ứng lại đây, thực mau liền đánh rớt phía trước cùng bên phải, bên trái còn không có tới kịp, liền nghe nói mũi tên nhọn xen kẽ mà qua thanh âm. Mẫu phi, Dương Vân An lớn tiếng kêu một tiếng, Huệ Quý Phi vì tứ gia chắn một chi mũi tên nhọn, mà mũi tên nhọn ở giữa Huệ Quý Phi trước ngực. Tứ gia không nghĩ tới, Huệ Quý Phi vì chính mình chắn mũi tên. Thái y, thái y. Hỗn loạn chung, tứ gia kêu to Thái Oai Trác Thái Hậu cùng Hoàng Hậu nhìn một màn này, trong lòng hung hăng mà, vì cái gì bị chết không phải Dương Thần. Càng là oán hận Huệ Quý Phi hỏng rồi bọn họ chuyện tốt. Chờ đến hết thảy đều trần ai lạc định thời điểm, tứ gia Vân Thanh trong cung, Thái Y đang ở liều. Mạng đoạt cầu, ngự thư phòng, tứ gia nhìn trước mắt chính mình mấy cái hài tử, trong mắt lộ ra âm ngoan ánh mắt. Hắn không phải một cái thị huyết người, nhưng là hôm nay lại là ở chính mình trong hoàng cung xuất hiện loại này ám sát sự tình. Hơn nữa không ít đại thần cùng phu nhân tiểu thư cung nữ phi tần đều bị thương hoặc là đã chết. Tứ gia còn không có nói chuyện, liền nghe nói cao nhâm tới báo, nói là ở rửa sạch hiện trường thời điểm, phát hiện Đức Phi cùng bên người nàng. Đại cung nữ thi thể, tứ gia lập tức ngây ngẩn cả người, Đức Phi, cái kia cả ngày đều là nhàn nhạt, chưa bao giờ sẽ xử bất luận cái gì thủ đoạn tranh sủng nữ tử. Cái kia từ đêm Hàm Yên đi rồi lúc sau, vẫn luôn đều lặng lặng nghe chính mình nói chuyện nữ tử. Một ngày chi gian, cái kia khóc giống chính mình yêu nhất nữ tử Huệ Quý Phi vì cứu chính mình sinh tử không rõ, mà Đức Phi lại là đã chết. Tứ gia hung hăng nắm ghế dựa tay vịn, theo sau nói, cha, chuyện này cho chấm cha. Hà Diễn tìm được không có? Đại hoàng tử nhìn thoáng qua đại gia, theo sau chậm rãi nói, phụ hoàng, bắt sống một ít người, đã nói, lúc này đây ám sát, Hà Diễn có tham dự, những người này đó là Hà Diễn an bài. Người đâu, không có bắt được. Khang Vương nói, xong việc, đại hoàng huynh đã là phái người đi Hà gia, chính là, một nhà già trẻ, đều biến mất. Tứ gia hung hăng nói, biến mất, chấm liền không tin, như vậy nhiều người sẽ vô duyên vô cớ biến mất. Lão thất, ngươi, hiện tại là tạm đại kinh triệu doãn chức người, lập tức phái người đi điều tra, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, làm Tô Mạch Trần hiệp trợ ngươi, mặc kệ như thế nào, đó là đào ba thước đất, cũng muốn đem người cho ta tìm ra. Dương Viễn gật gật đầu, nhi thần lập tức liền đi làm. Dương Viễn đi nhanh rời đi. Tứ gia lại nói, lão đại phụ trách lúc này đây sự tình giải quyết tốt hậu quả, mặc kệ là các quốc gia sứ giả vẫn là các đại thần trong nhà, thương vong tình huống đều phải ký lục xuống dưới. Lão tứ hiệp trợ lão đại làm tốt kế tiếp công tác, như thế nào bồi thường, cùng lục bộ thương nghị một chút, đính một cái chương trình cho chậm. Khang Vương, từ mấy quốc sứ giả vào kinh đến bây giờ vẫn luôn là ngươi ở bận việc. Hiện giờ những người này trấn an công tác cũng giao cho ngươi. Phụ hoàng, Hà Diễn hiện tại không biết tung tích, cấm quân không thể không có dẫn đầu người. Đại hoàng tử nói, chuyện này chấm đều có tính toán, đều tan. Đại hoàng tử thông minh không có nói cái gì nữa, chờ đến bọn họ đều tan đi thời điểm. Tứ gia đối Cao Nhâm nói, Mạc Hạo Lăng ở kinh thành đem. Cao Nhâm gật gật đầu nói, ở, làm kia tiểu tử thúi lăng tới gặp chấm. Cao Nhâm nghe vậy, trong lòng rất là kinh ngạc, nhưng là thực mau liền tưởng khai, bệ hạ lúc này, có thể tín nhiệm người có lẽ là không nhiều lắm đi. Trừ bỏ người kia, Mạc Hạo Lăng lại là bệ hạ nhất tín nhiệm người. Cao Nhâm trừ bỏ ngự thư phòng, nhìn thoáng qua hắc ám bầu trời đêm, trong lòng tưởng, kinh thành lập tức liền thời tiết thay đổi đi. Tứ gia rời đi ngự thư phòng lúc sau, lập tức liền đi trước Ngọc Thanh Cung Thiên Điện. Huệ Quý Phi đúng là ở nơi nào đoạt cầu. Duyên Hy Điện khoảng cách đón khách điện rất xa, lúc trước chỉ có thể là đem người đưa đến Tứ Gia Cung Điện. Lúc này, Hoàng Hậu, Thái Hậu bọn người ở Tứ Gia tới thời điểm, các nàng sôi nổi hành lễ, Tứ Gia lại là coi thường đi qua. Quý Phi như thế nào? Tứ Gia hỏi, một cái Thái Y run rẩy nói, bên trong còn ở cứu giúp. Tứ Gia một chân liền đá vào cái kia Thái Y trên người nói, nếu bên trong ở cứu giúp, ngươi lăn ở chỗ này làm gì, cẩu nô tại sao, nói cho các ngươi, nếu là không đem Quý Phi nương nương cứu trở về tới, chấm liền muốn các ngươi chôn cùng. Thái Hậu nghe vậy nói, đủ rồi, Hoàng đế, ra chuyện như vậy, ai vui nhìn đến. Tứ gia lại là lạnh lùng nhìn thoáng qua Thái Hậu, theo sau nói cái gì cũng không nói, liền đi nhanh. Hướng về phòng đi đến, Vân An đứng ở trong phòng, nhìn mẫu thân một thân là huyết, tay chân lạnh băng, chính là nhìn xuống không cho nước mắt chảy ra. Hoa Huyên cánh tay bị thương, băng bó hảo lúc sau, liền vẫn luôn đều bồi ở Vân An bên người. Nàng biết Vân An lúc này yêu cầu người bồi. Trăm dặm Bích Giao là rốt cuộc không phải cung phi, lúc này không thể lưu thủ ở trong cung. Nhưng là vừa ra cung lúc sau, đi liền lập tức tìm Đêm Nguyệt. Trăm dặm Bích Giao có tứ gia ban cho kim bài, cầm kim bài, mang theo Đêm Nguyệt, muốn tiến vào Hoàng Cung. Nhưng là bởi vì đã xảy ra sự tình hôm nay, cửa cung ngoại người lại là không cho Trăm dặm Bích Giao mang theo người đi vào. Nói Trăm dặm Bích Giao liền tính là quý vị cảnh quốc phu nhân, cũng không thể vi phạm bệ hạ mệnh lệnh. Khút ngay, Trăm dặm Bích Giao nhìn đến bọn họ không cho đi vào, sắc mặt đổi đổi, lo lắng Huệ Quý Phi sẽ chống đỡ không được. Hộ vệ lại là nói, thuộc hạ chỉ là phụng mệnh hành sự. Vừa vặn, Cao Nhâm đi tiếp Mạc Hạo Lăng đã trở lại, thấy được Trăm dặm Bích Giao. Trăm dặm Bích Giao thuyết minh ý đồ đến, theo sau Cao Nhâm lạnh mặt nói, các ngươi đều là làm bậy, còn không bỏ hành. Đây là bệ hạ yêu cầu phu nhân tìm kiếm tới vì quý phi nương nương cứu trị thần oai, các ngươi cũng dám can đảm chậm trễ, không muốn sống nữa có phải hay không? Cuối cùng Cao Nhâm mang theo Trăm dặm Bích Giao cùng Đêm Nguyệt còn có Mạc Hạo Lăng cùng nhau xuất hiện ở Vân Thanh Điện. Bởi vì có Đêm Nguyệt ở, Huệ Quý Phi chú định là không chết được. Đêm Nguyệt nói, đã là xử lý tốt miệng vết thương, 12 cái canh giờ là nguy hiểm kỳ. Bệ hạ vẫn là làm một cái cẩn thận người chiếu cố hảo Quý Phi nương nương cho thỏa đáng. Chỉ cần qua 12 cái canh giờ, mới có thể tỏ vẻ, Quý Phi nương nương thoát ly nguy hiểm. Đêm Nguyệt bị tứ gia an bài ở cách vách cung điện tạm thời nghỉ ngơi, chờ đến Quý Phi tình huống ổn định lúc sau lại rời đi. Trăm dặm Bích Giao cùng Hoa Huyên lại là đang an ủi Dương Vân An lúc sau liền ra cung. Cảnh Vân Kinh thành ngày này đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi, mà xa ở mấy ngàn dặm ở ngoài Tây vực Hách Liên nhất tộc, Hách Liên Thắng dùng hết cuối cùng lực lượng, thay đổi một người vận mệnh. Hách Liên Thắng ở trước khi chết, kỳ thật muốn nhất nhìn thấy chính là Tô Mạch Trần phu thê, chính là chú định hắn rượu mang theo tiếc nuối rời đi. Vô Danh nhìn Hách Liên Thắng, quỳ gối Hách Liên Thắng trước mặt khái đầu nói, tiền bối ân đức, Vô Danh không có gì báo đáp, ngày nào đó hoàng tuyển trên đường gặp nhau, Vô Danh nguyện ý vì tiền bối làm trâu làm ngựa. Hách Liên lão tổ tông nhìn thoáng qua Vô Danh, hơi hơi thở dài, một cái người có cá tính, cũng là một cái si tình loại. Chỉ là này đó đều không ở hắn băn khoăn giữa, hắn đối bên người người ta nói, cấp Hách Liên ảnh truyền tin tức, lão gia chủ đã chết. Hách Liên lão tổ tông nhìn Hách Liên Thắng, bất đắc dĩ nói, ngươi vì đứa bé kia trả giá nhiều như vậy, hy vọng đứa bé kia thật sự có năng lực, không cô phụ ngươi. Trăm dặm Bích Giao trở lại trong phòng, rửa mặt qua đi liền ngã đầu ngủ nhiều. Mà Tô Mạch Trần lại là còn ở bận rộn truy cha Hạ Diễn một nhà già trẻ rơi xuống. Không thể tưởng được sau lưng người, cư nhiên là có lớn như vậy năng lực, làm Hạ gia như vậy liền trống rỗng biến mất. Tỉnh lại lúc sau, Tô Mạch Trần không có tại bên người, vừa hỏi mới biết được, nguyên lai đêm qua Tô Mạch Trần cũng không có trở về. Trăm dặm Bích Giao hơi hơi thở dài, nghĩ đến ngày hôm qua máu chảy thành sông, trong lòng kỳ thật còn có điểm nghĩ mà sợ. Vội vội vàng vàng rửa mặt lúc sau, cũng không kịp đi gặp hai đứa nhỏ, liền tiến cung đi. Nàng lo lắng Huệ Quý Phi tình huống, cũng lo lắng Vân An. Trăm dặm Bích Giao ở xe ngựa thời điểm liền tưởng, rốt cuộc là người nào như vậy ngoan độc. Vào cung lúc sau, thấy Cao Nhâm, biết được hộ mà quận chúa Na Nhã Kéo cũng ở đêm qua cung yến. Bị thương, tuy rằng là thương thế không nghiêm trọng, nhưng là biệt quốc sứ giả ở Cảnh Vân cung yến thượng bị thương, chuyện này đều không phải việc nhỏ. Nói nữa, Cảnh Vân cùng hộ mà mới dắt trăm năm hòa bình hiệp nghị. Lúc này làm người biết, hộ mà nhất chịu sủng ái quận chúa ở Cảnh Vân bị thương, hộ mà người sẽ là thế nào suy nghĩ. Trăm dặm Bích Giao có điểm đau đầu, rốt cuộc là ai bàn tay đến như vậy trường? Đại hoàng tử, tứ hoàng tử, vẫn là Khang Vương, vì chữ quân vị trí. Khó được này quyền lực thật sự như vậy quan trọng đến có thể hy sinh nhiều người như vậy tánh mạng đi đổi lấy. Trăm dặm Bích Giao tới rồi Vân Thanh Điện thời điểm, bị cho biết, Huệ Quý Phi vừa mới đã tỉnh. Trăm dặm Bích Giao có đất A kinh ngạc, ngày hôm qua không phải nói sắp chết rồi, như thế nào một buổi tối qua đi liền đã tỉnh. Trăm dặm Bích Giao đi vào coi trăng, nhìn đến chính là Huệ Quý Phi nằm ở trên giường, tái nhợt tay kéo Vân An, Vân An tọa ở Huệ Quý Phi mép giường, tứ gia không ở, nói vậy lúc này ở vội đi. Vân An nhìn đến trăm dặm Bích Giao, theo sau nói, A Giao, cảm ơn ngươi mời tới đêm cốc chủ, đã cứu ta mẫu phi một mạng. Huệ Quý Phi biết là trăm dặm Bích Giao tới, nhưng là chỉ có thể là suy yếu nhìn thoáng qua trăm dặm Bích Giao. Trăm dặm Bích Giao hành lễ lúc sau, liền hỏi nói, nương nương như thế nào, ta vừa mới tới thời điểm không có nhìn thấy đêm nguyệt. Vân An nói, đêm cốc chủ hẳn là đi nghỉ ngơi, hắn nói ta mẫu phi nếu đã tỉnh hẳn là liền không có bao lớn vấn đề. Dương Vân An trước kia vẫn luôn đều không tin đêm nguyệt có loại này làm người khởi tử hồi sinh năng lực. Hôm qua đêm nguyệt tới phía trước, chính mình mẫu phi kỳ thật đã là không được. Thái y đều nói đây là thần y a, nương nương tim đập đều đã sắp đình chỉ, còn có thể cứu trở về tới. Huệ Quý Phi tuy rằng suy yếu, nhưng là nhìn trăm dặm Bích Giao, lại là có một loại nói không nên lời quái dị, một loại xưa nay chưa từng có nóng cháy. Đối, trăm dặm Bích Giao chính là có loại cảm giác này. Trăm dặm Bích Giao ở trong cung chỉ là lưu lại trong chốc lát, Bồi Vân An trò chuyện liền ra cung. Tứ gia làm Cao Nhâm nói cho trăm dặm Bích Giao, nói là Tô Mạch Trần trong khoảng thời gian này rất bận, làm trăm dặm Bích Giao nhiều điểm thông cảm. Trăm dặm Bích Giao cười nhạt, thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu, mặc kệ bệ hạ yêu cầu đại soái làm cái gì, đều là hắn đang ở vị trí này thượng nên làm. Cao Nhâm nhìn như vậy rộng lượng minh lý lẽ nữ tử, cười cười. Nghĩ đến tứ gia kia một trương âm trầm mặt, Cao Nhâm vẫn là có điểm lo lắng. Đêm qua bệ hạ suốt đêm triệu kiến Mạc Hạo Lăng, làm Mạc Hạo Lăng đảm nhiệm cấm quân thống lĩnh. Mạc Hạo Lăng cũng đồng ý. Chỉ là hôm nay buổi sáng Thái Hậu cư nhiên là tới yêu cầu bệ hạ làm Trác Bùi đảm nhiệm cấm quân thống lĩnh. Vì thế bệ hạ cùng Thái Hậu xảo một trận, hiện tại tâm tình một chút đều không tốt. Cao Nhâm vốn định phải rời khỏi, nhưng là vẫn là mở miệng, phu nhân, bệ hạ tâm tình không tốt, đến bây giờ còn không có dùng đồ ăn sáng. Bệ hạ từ trước đến nay thích phu nhân làm gì đó, không biết. Cao Nhâm cuối cùng nói không có nói ra, nhưng là trăm dặm Bích Giao lại là minh bạch. Gật gật đầu nói, làm phiền công công dẫn đường đi trước ngự thiện phòng. Cao Nhâm cười cười, không cần đi ngự thiện phòng, ở Vân Thanh Điện liền có phòng bếp nhỏ đâu. Vân Thanh Điện phòng bếp nhỏ đó là nhiều năm trước Hoàng Quý Phi còn ở thời điểm vì Hoàng Quý Phi chuẩn bị. Hoàng Quý Phi cũng coi như là một cái thích làm thức ăn người, có lẽ này nhưng nàng nhiều năm qua ở trên chiến trường sinh hoạt có quan hệ. Nàng không phải một cái mảnh mai nữ tử, tương phản là một cái dùng đại trí tuệ, hơn nữa hiền huệ nữ tử. Thường thường tự mình xuống bếp vì bệ hạ làm thức ăn, Thái Hậu một lần liền chuyện này trách cứ Hoàng Quý Phi. Vân Thanh Điện phòng bếp nhỏ không hổ là bệ hạ tư nhân phòng bếp nhỏ, liền tính là nhiều năm không cần, bên trong đồ vật đều là cái gì cần có đều có. Trăm dặm Bích Giao vì bệ hạ làm sủi cảo, còn có mì xào, còn có dưỡng già dày cháo. Tứ gia đêm qua không có ăn đến thứ gì, cho nên hôm nay làm sủi cảo đều là thức ăn chay sủi cảo, mì xào thời điểm thả một mảnh lát thịt, còn lại đều là sẽ không dễ dàng như vậy bỏ ăn đồ ăn. Trăm dặm Bích Giao còn thuận tay vì Huệ Quý Phi làm đương quý bổ câu canh, ngày hôm qua mất máu quá nhiều, uống một chút thanh một chút, nhưng là bổ huyết nước canh cũng là tốt. Sủi cảo cùng mì xào còn có dưỡng già dày cháo lại là làm hai phần, một phần cấp Dương Vân An. Trăm dặm Bích Giao sau khi rời khỏi, tứ gia còn ở ngự thư phòng. Cao Nhâm bưng trăm dặm Bích Giao làm tốt đồ ăn đi ngự thư phòng. Mở cửa, lại là có cái gì ném lại đây, may mắn không có đánh tới Cao Nhâm. Tứ gia nhìn Cao Nhâm, sắc mặt có điểm âm trầm nói, không phải nói sao, chấm không ăn, không ăn, Cao Nhâm ngươi lá gan phì có phải hay không, chấm nói cũng không nghe. Cao Nhâm đứng ở nơi xa nhìn tứ gia, theo sau nói, gia thật sự là không ăn, hảo đi, không ăn sẽ không ăn. Khó được cảnh quốc phu nhân lo lắng bệ hạ vô dụng thiện, tự mình xuống bếp làm thức ăn, nếu bệ hạ không thích, như vậy lão nô chỉ cần đem đồ vật lấy mất. Cao Nhâm nói xong liền phất tay làm tiểu cung nữ bưng đồ vật đi ra ngoài. Tứ gia nghe nói là trăm dặm Bích Giao làm gì đó, trong lòng vừa động, theo sau nói, Cao Nhâm, ngươi muốn đói chết chấm, có phải hay không? Ý định, xem ra chấm vẫn là quá dung túng ngươi, còn không đem đồ vật đoan lại đây. Trăm dặm Bích Giao cái kia nha đầu làm gì đó, tứ gia thực thích ăn, nhưng là ngày thường không thể thường thường ăn đến, hôm nay khó được bầu trời hạ hồng vũ, mang thai, cũng xuống bếp. Tứ gia sao có thể làm Cao Nhâm đem đồ vật đoan đi xuống, bạch bạch tiện nghi Cao Nhâm lão gia hỏa này. Cao Nhâm mang theo tiểu cung nữ đem tam dạng thức ăn mang lên đi, theo sau nói, Cảnh Quốc phu nhân. Nói, bệ hạ lúc này thích hợp ăn một chút thanh đạm, cho nên cũng liền không có phóng nhiều ít thịt. Cái này cháo là dưỡng dạ dày, bệ hạ nhiều lắm có thể uống hai chén. Bệ hạ đối với ăn ngon đồ vật, kỳ thật vẫn là rất có kính nhi, ở Tô Gia thôn thời điểm liền thử qua. Cao Nhâm nương chăm dặm bích giao thân phận đem chính mình muốn lời nói ra. Tứ gia không thích trong cung những cái đó dùng đại lượng chân quý liêu làm được sơn chân hải vị, hắn trước kia vốn là không được. Sủng ái, thức ăn vẫn luôn đều không phải thực hảo, quanh năm suốt tháng xuống dưới, làm cho hắn dạ dày cũng là giống nhau ăn không được quá mức dầu mỡ đồ vật. Tương phản, chăm dặm bích giao làm thức ăn đều là đơn giản bình thường nông gia ăn vặt, chính hợp bệ hạ ăn uống. Chăm dặm bích giao không có trực tiếp trở lại trong phủ, mà là đi bán nguyệt lâu, cùng Tư Đồ Hoa Lỗi ước hảo ở nơi nào gặp mặt. Tư Đồ Hoa Lỗi gặp được chăm dặm bích giao lúc sau, nói thẳng nói, hiện tại đã là phong thành, chúng ta không có khả năng tùy ý ra vào, cũng không biết ngoài thành sự tình như thế nào. Chăm dặm bích giao làm Tư Đồ Hoa Lỗi bình tĩnh, nói, Ô Lẳng Lặng là một cái thực có khả năng nữ tử, tuy rằng là sơn gia nữ tử, nhưng là có hắn cùng đại quản gia ở, hết thảy đều không thành vấn đề. Tư Đồ Hoa Lỗi lại là nhíu mày nói, ta đảo không phải lo lắng này đó, ta chỉ là lo lắng, có người sẽ lợi dụng suối nước nóng làng du lịch, hiện tại mọi người đều ở truy tra hạ. Diễn cùng nhà hắn người, nếu là lúc này bị phát hiện chúng ta làng du lịch có dấu triều đình muốn chóc ná người, chúng ta liền xong rồi. Chăm dặm bích giao nghe vậy, trong lòng thật sự hiện lên bất an. Quả nhiên không có bao lâu liền nghiệm chứng bọn họ trong lòng bất an. Bọn họ tìm được rồi Hà Diễn thi thể, giấu ở suối nước nóng làng du lịch sau núi, nơi nào vẫn là thuộc về làng du lịch phạm vi. Chuyện này quá mức với quái dị, liền tính là Dương Viễn cũng không kịp phản ứng. Lại đây, làm ra bất luận cái gì ứng đối thời điểm, liền đã là có người báo thượng bệ hạ nơi nào. Suối nước nóng làng du lịch là chăm dặm bích giao cùng Tư Đồ Hoa Lỗi sản nghiệp, đây là kinh thành mỗi người đều biết sự tình. Bệ hạ muốn truy tra người xuất hiện ở suối nước nóng làng du lịch, hơn nữa chết đi. Bệ hạ không có khả năng là dung túng chăm dặm bích giao cùng Tư Đồ Hoa Lỗi. Bệ hạ đó là có nghĩ thầm muốn bao che, cũng là không có khả năng. Hắn trong lòng minh bạch, tuyệt. Đối không phải là chăm dặm bích giao cùng Tư Đồ Hoa Lỗi. Nhưng là sự tình thường thường chính là như vậy. Bách Lý ra tay cầm binh quyền, chăm dặm bích giao trượng phu cũng là tay cầm binh quyền. Người xuất hiện ở hai nhà sản nghiệp, như vậy sự tình chính là cùng hai nhà người có quan hệ. Thực mau Tư Đồ gia hợp lại Bách Lý gia người mưu sát bệ hạ, nhưng là lại là làm cho không ít đại thần người nhà bị thương hoặc là mất đi tánh mạng. Cầu bệ hạ lập tức chóc ná Tô gia người cùng Tư Đồ gia người. Trần Các Lão ở Lâm Triều Thượng đứng ra nói, cầu bệ hạ hạ chỉ, nghiêm tra Tư Đồ gia cùng Tô gia. Công bộ Thượng Thư Khâu Minh cũng đứng ra nói, thực mau tứ hoàng tử vây cánh cùng đại hoàng tử vây cánh đều sôi nổi đứng ra yêu cầu bệ hạ hạ chỉ bắt người. Hai nhà người đều là tay cầm binh quyền, nếu không phải tứ gia rất tin hai nhà người sẽ không làm ra chuyện như vậy, ở như vậy máu chảy thành sông bi thảm giữa, nhất định sẽ giết bọn họ không thể. Nhưng là Tô Mạch Trần cùng chăm dặm bích giao còn có Tư Đồ gia người đều là tứ gia tin tưởng không nghi ngờ thần tử, hắn không có khả năng sẽ là tin tưởng Tô Mạch Trần có phản tâm. Dương Viễn đứng ra nói, Phụ Hoàng, chuyện này thực rõ ràng chính là có người vu hãm, nếu đối phương tính toán đến như vậy chu đáo chặt chẽ, chúng ta tra xét hai ngày đều không có tra ra một chút dấu vết để lại, sao có thể sẽ làm chúng ta đột nhiên ở suối nước nóng làng du lịch phát hiện Hà Diễn thi thể. Hơn nữa suối nước nóng làng du lịch mỗi ngày đều là như vậy nhiều người, cũng khó bảo toàn không phải có người cố ý hãm hại Tư Đồ gia cùng Tô gia. Khang Vương cũng nói, Tư Đồ gia cùng Tô gia tử thủ nắm trọng binh hai cái gia tộc, có người nhất định là muốn nhân cơ hội làm chúng ta bên trong sinh loạn, mà để cho người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phụ Hoàng, thỉnh nghiêm tra, cần phải đem những cái đó giáp tâm hại người người tìm ra, còn chết đi người một cái công đạo, cũng đừng cho tồn tại người bị vu hãm mưu hại. Khang Vương cùng Dương Viễn là thực rõ ràng đứng ở Tô gia cùng Tư Đồ gia lập trường thượng. Cuối cùng tứ gia làm một cái quyết định, nếu Hà Diễn thi thể là từ trăm dặm Bích Giao cùng Tư Đồ Hoa Lỗi sản nghiệp suối nước nóng làng du lịch tìm được, như vậy liền đem trăm dặm Bích Giao cùng Tư Đồ Hoa Lỗi quan nhập kinh Triệu phủ đại lao, từ Dương Viễn trông coi. Mà làm trượng phu Tô Mạch Trần lại là tạm thời buông trong tay binh quyền, bị cầm túp ở nhà, càng là hạ một đạo thậm chí cấp Trương gia, làm Trương Vũ hiệp trợ Dương Viễn tra chuyện này. Vì thế mọi người xem như minh bạch, kinh Triệu doãn chức khẳng định là dừng ở Trương Vũ trên người. Nghĩ đến Trương Vũ là Khang Vương cậu em vợ, tứ hoàng tử cùng đại hoàng tử người đều tâm sinh bất mãn đi lên, nhưng là bệ hạ nói ai dám phản đối, tìm chết là được. Oai Vũ Doanh tạm thời từ Mạc Hạo Lăng thống lĩnh, chờ đến sự tình trần ai lạc định, nếu là trăm dặm Bích Giao đám người là oan uổng, Tô Mạch Trần mới có thể khôi phục tự do cùng tiếp quản Oai Vũ Doanh. Đến nỗi có chút người yêu cầu đem Tư Đồ ra bên ngoài vài vị tướng quân cũng triệu hồi tới, tứ gia lại là cười lạnh, đem người triệu hồi tới, chấm xem các ngươi đầu óc là bị lừa đá. Lúc này đem người triệu hồi tới, nếu là có quân địch tới phạm, có phải hay không các ngươi mang binh đi đem người cấp đuổi ra đi? Chớ có cho chấm nói cái gì hảo nghe nói, chấm đầu óc hảo, có một số việc, chấm xem đến so các ngươi rõ ràng. Đem Tư Đồ ra các tướng quân triệu hồi tới sự tình, nếu là các ngươi dám can đảm nói lại lần nữa, phế đi các ngươi. Những người này vì chính mình bản thân chi tư, thật đúng là tổn hại gia quốc an nguy. Tứ gia trải qua chuyện này lúc sau, đã hạ quyết tâm, nhất định phải một lần nữa sửa sang lại triều đình trên dưới. Trăm dặm Bích Giao cùng Tư Đồ Hoa Lỗi cuối cùng vẫn là vào kinh Triệu Doãn đại lao. Ở Trương Vũ mang theo người tới cửa thời điểm, trăm dặm Bích Giao lại là bằng phẳng. Trương Vũ không có trăm dặm Bích Giao như vậy bình tĩnh, đây là chính mình âu yếm nữ nhân. Chính mình hồi kinh sau lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cư nhiên chính là dưới tình huống như thế, chính mình càng là phải thân thủ đem người cấp đưa đến đại lao. Nhìn Tô Mạch Trần vì trăm dặm Bích Giao sửa sang lại áo choàng, Trương Vũ khổ sở trong lòng sắp lấy máu, nhưng là chỉ có thể là cô nén, nói, tin tưởng bệ hạ nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này. Tô Mạch Trần nhìn Trương Vũ nói, nhà ta phu nhân giao cho các ngươi kinh Triệu Doãn trên tay, ta hy vọng chính là, các ngươi đừng cho ta thất vọng, bảo hộ ta nàng. Trương Vũ gật gật đầu, yên tâm. Trương Vũ hiện giờ có thể nói chỉ có như vậy hai câu lời nói. Trên đỉnh đầu, vẫn luôn hải đông thanh không ngừng bay tơi bay lui, không ngừng thét chói tai. Trăm dặm Bích Giao ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nàng cảm giác được thủy giao sao động, theo sau nói, sẽ không có việc gì. Tô Mạch Trần cùng trăm dặm Bích Giao nói mấy câu lúc sau, liền đi nhanh rời đi. Nàng cười cười, chính mình đại khái chính là cảnh vân nhất truyền kỳ cảnh quốc phu nhân, một quốc gia phu nhân cư nhiên vào kinh Triệu Doãn đại lao. Kinh Triệu Doãn đại lao, cũng biết có trong tưởng tượng như vậy kém cỏi. Sạch sẽ một gian phòng ở, đệm chăn này đó đều chuẩn bị tốt. Cư nhiên còn có một mặt gương cùng nhất nhất chút giấy và bút mực. Trương Vũ nói, tạm thời liền ủy khuất ngươi ở chỗ này, trên dưới Tiêu Giao Vương đã là chuẩn bị hảo. Trăm dặm Bích Giao cười nói, ta đã biết, làm phiền. Trăm dặm Bích Giao cười nhạt nói, không biết Tư Đồ Hoa Lỗi bị giam giữ ở nơi nào. Trương Vũ chỉ vào đối diện nói, liền ở nơi nào. Đối diện là một gian không nhà tù, Tư Đồ Hoa Lỗi hiện tại còn không có bị giam giữ tiến vào, nói vậy cũng không cần đã bao lâu. Quả thực, Trương Vũ rời đi không đến 15 phút, Tư Đồ Hoa Lỗi liền bị giam giữ vào được. Hắn nơi nhà tù cũng là giống nhau quét tước đến sạch sẽ. Tư Đồ Hoa Lỗi thấy được trăm dặm Bích Giao, theo sau nói, không thể tưởng được hôm nay ta sẽ cùng A Giao trở thành hàng xóm. Trăm dặm Bích Giao bĩu môi, ngươi cảm thấy là ai? Tư Đồ Hoa Lỗi tất nhiên là minh bạch trăm dặm Bích Giao nói chính là cái gì, theo sau cười cười nói, tả hữu bất quá là như vậy hai người. Ngươi nói còn có thể là ai? Trăm dặm Bích Giao ha hả cười rộ lên. Theo sau hai người ngươi một câu, ta một câu liêu lên. Chính là làm người khiếp sợ lại là trăm dặm Bích Giao hạ ngục ngày thứ ba. Oai Vũ Doanh cư nhiên nói là điều tra ra Tô Mạch Trần cùng Tư Đồ đại gia thư từ qua lại. Tin thượng đều là một ít tính toán mưu phản nói. Tin đặt ở tứ gia ngự thư phòng. Tứ gia nhìn tin thượng quen thuộc tự, cười lạnh một tiếng. Sau lưng người thật đúng là âm ngoan a. Tứ gia hỏi, ngươi tin tưởng Tư Đồ lão quỷ sẽ mưu phản? Ngươi tin tưởng Tô Mạch Trần kia tiểu tử dám can đảm đoạt chấm Giang Sơn Cao Nhâm lắc đầu nói, tất nhiên là không tin. Đây là nhất tiễn song điêu đâu. Tứ gia chậm rãi nói, Tư Đồ gia là Tiêu Giao Vương mẫu cứu ra. Nói như vậy, nếu là Tiêu Giao Vương thật sự cố ý tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, như vậy Tư Đồ gia chính là Tiêu Giao Vương tốt nhất dựa vào. Mà Tiêu Giao Vương cùng Tô Mạch Trần từ trước đến nay là đi được gần, mọi người đều nhất định sẽ là cho rằng, này hai nhà người là ở vì Tiêu Giao Vương tranh thủ này ngôi vị hoàng đế đâu. Như vậy liền có thể lập tức trừ bỏ Tư Đồ gia cùng Tô gia, công chúa phủ, còn có Tiêu Giao Vương. Cao Nhâm trên trán ở như vậy ngày mùa đông đều là ứa ra hãn, bệ hạ tâm nếu gương sáng, nói vậy cũng là biết rốt cuộc là những người đó ở sau lưng giở trò quỷ. Chỉ là nề hà không có bất luận cái gì chứng cứ. Những cái đó đầu trâu mặt ngựa, 15 phút cũng không muốn ngừng nghỉ. Tứ gia cầm tin, trực tiếp liền bắt được than trầu than bên cạnh, đem kia phong về Tư Đồ gia cùng Tô gia mưu phản. Cái gọi là chứng cứ phạm tội cấp thiêu. Đức Phi đã là táng vào Hoàng Lăng, bị truy phong vì Mẫn Đức Hoàng Quý Phi. Tứ gia đi nhìn Huệ Quý Phi, ở đêm nguyệt diệu thủ hồi xuân dưới, Huệ Quý Phi thực mau khôi phục, mà đêm nguyệt cũng ra cung đi, đến nỗi đi nơi nào, đó là liền Tô Mạch Trần cũng không thể hiểu hết. Tứ gia ngồi ở Huệ Quý Phi bên người, nhìn vừa mới bị Vân An uy cháo Huệ Quý Phi, cười hỏi, như thế nào? Huệ Quý Phi nói, bệ hạ không cần lo lắng, đã là khá hơn. Nhiều, thần thiếp có thể dọn về Duyên Hy Cung. Tứ gia lại là cự tuyệt nói, đêm nguyệt đã là nói, gần nhất nửa tháng, ngươi không thể di động. Hảo sinh ở chỗ này dưỡng hảo thân thể, có chấm ở, không có người dám can đảm nói ngươi gì đó. Huệ Quý Phi lại là chỉ cười không nói. Phụ hoàng, ngươi đem A Giao nhốt đánh vào đại lao. Vân An cầm chén đũa giao cho cung nữ, theo sau tiến vào, sắc mặt có điểm không tốt hỏi. Chuyện này vẫn là vừa mới biết đến, nói cái gì là Tư Đồ gia cùng Tô gia người mưu phản, đây là không có khả năng sự tình. Tư Đồ gia người nam nhi đều là thiết cốt tranh tranh nam tử hán, quang minh lỗi lạc, không có khả năng sẽ là có mưu phản tâm. Tứ gia nhìn thoáng qua chính mình âu yếm nữ nhi, nói là hy vọng phụ hoàng có thể điều tra rõ, A Giao không có khả năng mưu phản. Nàng vẫn là phụ nữ có mang, nếu là ở trong tù có chút cái gì, này như thế nào cho phải? Vân An sốt ruột nói, nghĩ đến vừa mới tra được A Giao mang thai thời điểm, thái y nói, nhất định phải hảo sinh dưỡng, chính là hiện giờ lại là vào đại lao. Tuy rằng nàng không có đi qua những cái đó địa phương, nhưng là trong lòng cũng minh bạch nhất định là ổ sói hang hổ. Ngươi yên tâm, Kinh Triệu Doãn hiện giờ là ngươi Dương Viễn ca ca ở quản lý, mà hiệp trợ Trương Vũ càng là cùng trăm dặm Bích Giao có thân thích quan hệ, sẽ không làm nàng bị ủy khuất. Tứ gia vỗ vỗ nữ nhi bả vai nói, ta biết ngươi cùng Cảnh Quốc phu nhân cảm tình không tồi, chính là lúc này ngươi yêu cầu lý trí. Phụ hoàng tất nhiên là tin tưởng Tô gia cùng Tư Đồ gia, bằng không mấy năm nay cũng sẽ không tùy ý Tư Đồ gia nắm ta Cảnh Vân giống nhau binh quyền. Tứ gia nói chính là trong lòng lời nói, hắn không phải một cái hôn quân, trong lòng minh bạch thật sự, người nào nên tin tưởng, người nào không nên tin tưởng. Cảnh Quốc phu nhân mang thai, nằm ở trên giường Huệ Quý Phi đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Vân An cười đi đến bên cạnh, ngồi xổm xuống đi nắm Huệ Quý Phi tay nói, đã 2 tháng nhiều, chờ đến sang 5 năm chung thời điểm, tiểu hài tử liền sinh ra. Huệ Quý Phi kích động đến nước mắt đều chảy ra. Mang thai, mang thai. Mẫu Phi, ngươi như thế nào khóc? Vân An sốt ruột hỏi. Đứa nhỏ ngốc, Mẫu Phi đây là vui vẻ đâu, hỉ cực mà khóc, minh bạch sao? Tứ gia nhìn Huệ Quý Phi, không biết vì cái gì từ Huệ Quý Phi tỉnh lại lúc sau, luôn là cảm giác được có một loại mạc danh bực bội, loại cảm giác này, rất là làm người không thể hiểu được. Tứ gia nói, các ngươi mẹ con trò chuyện, chấm đi trước vội. Vân An, chiếu cố hảo ngươi Mẫu Phi. Tứ gia nói xong lúc sau liền đi ra ngoài. Huệ Quý Phi nhìn tứ gia bóng dáng, thật sâu thở dài. Ngươi người cấp Cảnh Quốc phu nhân đưa một ít hậu một chút đệm chăn, còn có thức ăn. Huệ Quý Phi phân phó chính mình nữ nhi. Dương Vân An có điểm tò mò, vì cái gì chính mình Mẫu Phi tỉnh lại lúc sau đối Tô Mạch Trần cùng trăm dặm Bích Giao sự tình như vậy ham. Thích. Mẫu Phi, nữ nhi đã biết, ta ở chỗ này bồi ngươi, chờ đến ngươi ngủ lúc sau liền đi làm. Huệ Quý Phi nhìn nữ nhi rời đi bóng dáng, trong lòng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Đó là một loại thỏa mãn, đó là một loại mất mà tìm lại lúc sau hạnh phúc nhàn nhạt mỉm cười. Đối với Tư Đồ Hoa Lỗi cùng trăm dặm Bích Giao bị nhốt đánh vào kinh Triệu Doãn đại lao chuyện này, có người là vui vẻ, có người là lo lắng, có người là ôm xem kịch vui tâm thái, cũng có người là hoảng loạn. Mà Tô Mạch Trần lại là bình tĩnh nhiều, chỉ là ở Tô gia thời điểm nhất đau đầu đó là Hoàng gia lão thái thái cả ngày ở bên tai nói trăm dặm Bích Giao này không hảo kia không tốt, nói trăm dặm Bích Giao quả thực chính là Tô gia đại tai tinh. Phiền muộn, Tô Mạch Trần dứt khoát liền nói, nếu là bà ngoại lo lắng A Giao sẽ liên lụy ngươi, cháu ngoại này liền ở bên ngoài vì bà ngoại cùng biểu muội chuẩn bị chủ địa phương. Các ngươi dọn sau khi ra ngoài, có chuyện gì, cũng sẽ không liên lụy đến các ngươi trên đầu, rốt cuộc các ngươi họ Hoàng, Tô gia sự tình, các ngươi sẽ không đã chịu liên lụy. Đem lão thái thái tức giận đến quá sức. Kinh thành trong khoảng thời gian này, đồn đãi vớ vẩn rất nhiều, đều là về Tô gia, Tư Đồ gia. Này hai nhà sự tình thật đúng là đem lúc trước Trác gia sự tình cấp sửa chữa đi qua. Trăm dặm Bích Giao thật sự là không nghĩ tới, chân chính che giấu lúc trước chính mình một tay chế tạo ra tới tin tức cư nhiên sẽ là chính mình cùng chính mình bên người này đó thân nhân đại sự kiện. Trác gia trong khoảng thời gian này cũng không lắm thái bình, nghe nói Lữ Lan Lan bị bệnh, từ cung yến trở về lúc sau liền bắt đầu bị bệnh, hơn nữa là sốt cao không lùi. Trác Siêu duy nhất di nương, niệm di nương vẫn luôn đều ở Lữ Lan Lan bên người hầu hạ, quy quy củ củ, lao tâm lao lực. Lữ Lan Lan mẫu thân càng là tự mình lại đây nhìn quá, cũng mang theo đại phu lại đây. Đến ra kết luận đó là, chắc đại phu nhân là bị kinh hách quá độ, cho nên mới sẽ làm cho sốt cao không lùi. Hơn nữa thuyết minh, nếu là nóng lên vẫn luôn đều không lùi, như vậy liền chỉ có thể là chuẩn bị hậu sự. Quả thật là, Lữ Lan Lan ở 12 tháng sơ tam, liền rời đi. Lữ Quốc Công đám người đem chuyện này đổ lỗi ở Tư Đồ gia cùng Tô gia trên người, nghĩ nếu không phải bọn họ, chính mình nữ nhi liền sẽ không đã chịu kinh hách đã chết. 12 tháng sơ tam, Lữ Lan Lan chết đi cùng ngày, Tô gia một cái nha đầu cư nhiên là liều chết cầm một ít thư từ cản lại đại hoàng tử xe ngựa, nói đây là chính mình ở quét tước Tô Mạch Trần thư phòng thời điểm trong lúc vô ý xúc động cơ quan, sau đó phát hiện này đó giấu đi thư từ. Đại hoàng tử vừa thấy, cư nhiên là Tư Đồ đại tướng quân tin, trong đó cũng có Dương Viễn viết cấp Tô Mạch Trần tin. Đều là như thế nào kế hoạch lúc này đây sự tình, như thế nào kế hoạch trừ bỏ bệ hạ lúc sau, lại mang binh tấn công hoàng thành, thế tất diệu những người này lăn ra hoàng thành đi. Cả triều văn võ bá quan đều yêu cầu đem Tô Mạch Trần nhốt lại, sau đó lại hảo sinh điều tra. Tứ gia bức với bất đắc dĩ, chỉ có thể là trước làm người đem Tô Mạch Trần quan tới rồi kinh Triệu Doãn đại lao, mà Dương Viễn cũng bị cầm túp ở trong phủ. Đến nỗi kinh Triệu Doãn, hiện giờ trách là từ Trương Vũ đảm nhiệm. Này tứ gia đã sớm nghĩ kỹ rồi, chỉ là bất đắc dĩ hiện giờ đã xảy ra như vậy nhiều biến cố, chỉ có thể là trước đem Trương Vũ cấp phủng đi lên. Lâm triều tan đi, đại hoàng tử đi tới Dương Viễn bên người, nhàn nhạt nói, hoàng đệ còn thật là phụ hoàng hảo hài tử, cư nhiên làm ra chuyện như vậy. Dương Viễn lại là mắt lạnh nhìn thoáng qua đại hoàng tử, theo sau nói, thị thị phi phi đều có công lý, không có ai có thể một tay che trời. Dương Viễn nói xong lúc sau liền muốn rời đi, hiện tại chính mình là cầm túc, không thể tái giống như trước kia như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt mọi người, ít nhất phụ hoàng không nói gì thời điểm không thể. Chỉ là Dương Viễn lo lắng Tô Mạch Trần, hiện giờ không phải chính mình đảm nhiệm kinh Triệu Doãn chức, lo lắng những người đó sẽ sau lưng ra tay tàn nhẫn, làm Tô Mạch Trần tới một cái gì ngoài ý muốn. Hắn biết Tô Mạch Trần năng lực rất lớn, nhưng là nhốt ở bên trong, bên ngoài người không thể đi vào. Ngày tốt nhìn thoáng qua buồn rầu Dương Viễn, theo sau nói, ra, kỳ thật nho nhỏ một cái kinh Triệu Doãn đại lao, căn bản không có khả năng đóng lại cảnh quốc phu nhân phu thê còn có Tư Đồ gia thiếu gia. Chỉ cần bọn họ tưởng, tùy thời đều có thể đủ ra tới. Hiện giờ như vậy, bọn họ chắc là có tính toán. Bọn họ tính toán đó là tin tưởng ta nhất định sẽ cứu ra bọn họ. Bọn họ còn có quá nhiều sự tình không có làm, tuyệt đối không thể cứ như vậy nhốt ở bên trong. Dương Viễn nhàn nhạt nói, đem người đều triệu tập trở về, ta trong chốc lát trở về lúc sau cùng bọn họ thương lượng một chút chuyện này nên như thế nào làm? Cảnh đẹp hỏi, như vậy hiện tại ra tính toán đi nơi nào? Dương Viễn xoay người, đối ngày tốt cảnh đẹp nói, các ngươi đi về trước, ta đi gặp một chút phụ hoàng. Ngày tốt cảnh đẹp nhìn Dương Viễn bóng dáng, theo sau nói, ngươi nói, ra có thể hay không nói ra? Cảnh đẹp không xác định lắc đầu, không biết, ra tâm tư không hảo đoán. Tỉ muội hai người nghĩ vừa mới Dương Viễn lời nói, bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Phải biết rằng, hiện tại mặc kệ làm chuyện gì đều là giành giật từng giây, sau lưng người, không biết rốt cuộc là ai. Hiện giờ là địch trong tối ta ngoài sáng, chính mình bên này nhất cử nhất động đều có khả năng bị người biết, nhưng là bọn họ đối sau lưng người lại là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể là ở bọn họ còn không có ra tay thời điểm, mau chóng đem những cái đó đê tiện người tìm ra. Dương Viễn đã đến, là ở tứ gia dự kiến trong vòng. Còn có cái gì lời muốn nói? Tứ gia nhìn Dương Viễn hỏi. Dương Viễn cũng không hàm hồ, nói, phụ hoàng, ngài tin tưởng nhi thần sao? Tin tưởng Tô Mạch Trần sao? Tứ gia ha hả nhìn Dương Viễn, đạm cười nói, hài tử, hiện giờ ngươi thất ca đã không còn nữa, ta cảnh vân vạn dặm non sông, nếu là ngươi muốn, chấm liền tặng cho ngươi thì đã sao? Tứ gia những lời này đó là nói cho Dương Viễn, trước nay liền sẽ không tin tưởng bọn họ sẽ làm chuyện như vậy. Phụ hoàng trước kia nghĩ, ngươi cùng lão thất tốt như vậy, về sau giang sơn giao cho lão thất, ngươi như vậy kiệt ngạo tính tình, xem ở lão thất phân thượng cũng nhất định sẽ hảo sinh phụ trợ. Khang Vương là một cái tốt, chỉ là tính tình quá thiện lương, không phải trở thành đế vương người được chọn, nhưng là nhất định sẽ là một thế hệ hiền vương. Phụ hoàng nhất coi trọng chính là các ngươi huynh đệ ba người, chính là thiên không hữu ta, lão thất không còn nữa, ta có thể mong đợi đó là ngươi. Phụ hoàng cũng là già rồi, hy vọng chỉ là rất đơn giản. Cảnh vân trên dưới quân thần đồng tâm, thái bình thịnh thế. Dương Viễn không nghĩ tới, phụ hoàng cư nhiên là có tâm đem ngôi vị hoàng đế giao cho chính mình. Nhưng là nghĩ tới đại hoàng tử, nghĩ tới tứ hoàng tử, nhíu mày. Tứ gia tất nhiên là minh bạch Dương Viễn tưởng cái gì, theo sau nói, ngươi đại hoàng huynh, tính tình giống nàng mẫu hậu, nhìn nhàn nhạt, kỳ thật chính là một cái tính tình lạnh nhạt, thậm chí là tàn nhẫn người. Tâm nhãn cũng tiểu, không có dung người chi. Lượng, tuyệt đối không phải vì đế vương người được chọn, mà lão tứ, nhìn thành thật, nhưng là nhiều năm như vậy, Lệ Phi cùng lão tứ đám người ở sau lưng động tác, ngươi phụ hoàng chính là xem đến rõ ràng. Như vậy một người, đó là tương lai trở thành đế vương, cảnh vân ở hắn trong lòng, cũng chỉ có thể là một hồi tai nạn, đối Dương gia, đối cảnh vân ngàn vạn ba tánh, tuyệt đối không phải phúc khí, mà là tai nạn. Phụ hoàng, ngài là biết ta, trước nay liền sẽ không muốn trở thành đế vương. Trước kia thất ca ở thời điểm, thật sự nghĩ tới phải hảo hảo phụ trợ thất ca. Đó là hiện tại, ta cũng minh bạch chính mình không phải thành tựu bá nghiệp người. Dương Viễn vốn định muốn tới tìm tứ gia, nói chính là Tô Mạch Trần sự tình, lại là không thể tưởng được, phụ hoàng sẽ cùng chính mình nói này đó. Nhìn phụ hoàng đã là trắng tóc mai, Dương Viễn trong lòng hổ thẹn, phụ hoàng, kỳ thật, nghĩ nghĩ, cũng không biết là nên nói vẫn là không nên. Nói, kỳ thật cái gì? Kỳ thật, có người so với chúng ta huynh đệ mấy cái hiện tại càng là thích hợp trở thành đế vương. Nghĩ tới Hách Liên Ảnh, Dương Viễn ở trong lòng xin lỗi nói, hắn là thật sự cảm thấy Hách Liên Ảnh so với bất luận kẻ nào đều phải thích hợp trở thành đế vương. Đây là chính mình cái nhìn, cũng là Hách Liên Đại Hải cái nhìn. Nhớ rõ lúc trước chính mình trước khi rời đi, Hách Liên Đại Hải làm người cấp chính mình mang đến tin, thuyết minh Hách Liên Ảnh thân phận. Biết đó là chính mình phụ hoàng lưu lạc ở bên ngoài hài tử, càng là phụ hoàng trưởng tử. Như vậy một cái phong hoa tuyệt đại, thông minh lánh khốc, cơ trí nhân tài là thích hợp trở thành cảnh vân tương lai đế vương người. Nói bậy, Dương gia giang sơn, tất nhiên là Dương gia người tới tòa ủng. Ngươi đứa nhỏ này, có ý nghĩ như vậy, không sợ hạ đến hoàng tuyền, bị lão tổ tông tấu ngươi. Tứ gia chỉ vào Dương Viễn nói, Dương Viễn bất đắc dĩ bĩu môi, phụ hoàng, ngài có hay không nghĩ tới, kỳ thật đại hoàng huynh cũng không phải phụ hoàng trưởng tử. Tứ gia nhìn Dương Viễn, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Lúc này đây đi Tây Vực, ta thấy tới rồi một người. Hắn ngũ quan cùng phụ hoàng lớn lên rất giống, trên người khí chất cũng rất giống. hơn nữa người này thông minh, cơ trí, võ công cao cường, quản lý năng lực rất mạnh. Nếu là Dương gia Giang Sơn giao cho trong tay của hắn, nói vậy sẽ là càng thêm huy hoàng. Dương Viễn bất cứ giá nào, chính mình không nghĩ phải bị ngôi vị hoàng đế trói buộc, lão thất càng là muốn chờ đến sự tình sau khi chấm dứt, liền mang theo trăm dặm bích giao trở lại Tô gia thôn, quá thịnh thế điển viên sinh hoạt, chỉ là đơn thuần muốn làm một cái tiểu tài chủ, vây quanh nữ nhân chuyển thôi. Mà hắn, thiên hạ to lớn, nếu là không có lưu lại chính mình thân ảnh, chẳng phải là thực đáng tiếc. Nghĩ đến đây, vẫn là cảm thấy, đem Hách Liên ảnh cung ra tới hảo điểm. Những lời này nghe vào tứ ra trong tai lại là không bình tĩnh. Hắn còn có một cái hài tử ở bên ngoài, chuyện này không có khả năng sự tình. Tứ gia thực khẳng định, bởi vì hắn rõ ràng chính mình trước nay liền không có ở bên ngoài niêm hoa nhà thảo. Tiểu tử thúi, không cần nói bậy. Tứ gia mang theo tức giận nói, phụ hoàng, ta thật đúng là không có nói bậy. Chuyện này là thật sự, người này là thất ca trước kia sư huynh, nghe nói huynh đệ hai người cảm tình thực hảo, thất ca khi còn nhỏ ở Hách Liên nhất tộc thời điểm không thiếu bị đại ca chiếu cố. Trước kia cảm thấy thất ca giống phụ hoàng, kỳ thật bằng không, đại ca bộ dáng càng là giống phụ hoàng. Là Hách Liên đại hải đại đệ tử, nghe nói vốn là Hách Liên nhất tộc tương lai tộc trưởng, chỉ là cái này đại ca tính tình trời sinh nhạt nhẽo, như vậy vị trí mới dừng ở tiểu đệ tử trên người. Chỉ là hiện tại đóng tại Hách Liên nhất tộc, quản lý Hách Liên nhất tộc vẫn là đại ca. Phụ hoàng ngươi ngẫm lại, nếu là kia Hách Liên nhất tộc vị nào thật là phụ hoàng nhi tử, như vậy chúng ta Cảnh Vân Giang Sơn có phải hay không hẳn là giao cho người như vậy? Nói những lời này thời điểm, Dương Viễn thần sắc lại là nghiêm túc. Kỳ thật mặc kệ là hắn, vẫn là Tô Mạch Trần, đều là cảm thấy Hách Liên ảnh càng là thích hợp trở thành Cảnh Vân tương lai đế vương. Ở hắn trên người, chúng ta thấy được đế vương khí thế. Xong việc, ta tra quá người này. Này mẹ đẻ là hoàng hậu bên người một cái cung nữ, chỉ là ngẫu nhiên được phụ hoàng lâm hạnh, lại là hỏng rồi có thai, sau lại tháng lớn, như thế nào cũng giấu không được, cuối cùng bị hoàng hậu phát hiện, muốn giết nàng. Khi đó hoàng hậu còn không có sinh hạ đích trưởng tử, lại là bị hoàng quý phi biết được, hoàng quý phi cứu cái kia nữ tử, làm nàng rời đi hoàng cung, cuối cùng vẫn là bị hoàng hậu phát hiện. Kia cung nữ trước khi chết, gặp Hách Liên đại hải, cuối cùng cầu xin Hách Liên đại hải cư nhiên là sinh sôi phá bụng lấy tử. Sau lại Hách Liên đại hải đem hải tử mang đi, chính là hiện tại Hách Liên ảnh. Chuyện này đối tứ gia tới nói, không phải giống nhau chấn động. Nếu là dựa theo tiểu tử này nói, như vậy chính mình thật đúng là có một cái nhi tử ở bên ngoài, hơn nữa vẫn là trưởng tử. Nói như vậy, người thất ca trước kia cũng là biết đến. Nghĩ đến đây, tứ gia trong lòng liền có điểm khác thường. Nếu là thật là Hách Liên đại hải đại đệ tử, như vậy tiểu thất cùng người này tất nhiên là nhận thức. Đúng vậy, thất ca là biết chuyện này. Phụ hoàng, Cảnh Vân Giang Sơn, hẳn là chọn lựa càng thích hợp người tới kế thừa. Hơn nữa hôm nay phát sinh chuyện này, nói không chừng rốt cuộc là ai làm. Còn hy vọng phụ hoàng có thể hảo hảo tra một tra. Dương Viễn nói, mặc kệ như thế nào, hiện tại biết phụ hoàng là tin tưởng bọn họ thì tốt rồi. Ngươi trở về hảo hảo đóng cửa ăn năn, chuyện này trẫm sẽ giao cho Trương Tường Phi cùng Trương Vũ phụ tử đi tra. Đến lúc đó cùng nhau hiệp trợ, còn có đại lý tự, còn có hình bộ người. Ta tin tưởng, sau lưng người liền tính là làm được lại cẩn thận, dưới tình huống như thế, còn có sẽ có dấu vết để lại. Dương Viễn trở về lúc sau, tứ gia một người lẳng lặng ngốc tại ngự thư phòng. Thật lâu lúc sau, tứ gia mới hỏi Cao Nhâm, năm đó châm có phải hay không lâm hạnh quá hoàng hậu trong cung một cái cung nữ. Cao Nhâm nghĩ nghĩ, nói, thật là có chuyện như vậy. Đó là quý phi nương nương tiến cung trước 2 tháng, là hoàng hậu bên người một cái tiểu cung nữ, bệ hạ vốn là cho cái kia cung nữ tài tử thân phận. Hôm nay nghe Tiêu Giao Vương ra lại nói tiếp, lão nô còn đi tra xét một chút, phát hiện cái kia cung nữ kêu Cao Tâm, bệ hạ lúc ấy liền tự mình nói, sắc phong vị kia vì nhụy tài tử, chỉ là sau lại ra một chút sự tình, liền đem chuyện này cấp quên mất. Mãi cho đến quý phi nương nương tiến cung có nửa năm, lão nô nhớ tới chuyện này sau đi tìm nhị tài tử, chỉ là đáng tiếc lại là nghe nói nhị tài tử đã là nhiễm bệnh bỏ mình. Tứ gia gật gật đầu, hiện giờ nghĩ đến kia tiểu tử thúi lời nói, nhiều ít đều là thật sự. theo sau đối Cao Nhâm nói, đi đem hắn cho chấm tìm tới. Tô Mạch Trần bị hạ đại lao, là bị nhốt ở khoảng cách trăm dặm Bích Giao đám người cách đó không xa một gian đơn độc trong phòng giam. Tô Mạch Trần đối Trương Vũ nói, nếu đều là đóng, sao không đem Tại Hạ cùng Tại Hạ nương tử nhốt ở cùng nhau? Trương Vũ lại là nhàn nhạt nói, hạ quan chỉ là phụng mệnh hành sự, không thể bởi vì các ngươi là phu thê liền đem các ngươi nhốt ở cùng nhau. Tô Mạch Trần vì thế bị sặc đến, tiểu tử này tám phần chính là cố ý trả thù, cho nên chỉ có thể ở ngốc tại tiểu thê tử sườn đối diện nhà tù. Cứ như vậy qua 3 ngày, trong triều không ít đại thần đều nói chuyện này đã là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, hy vọng bệ hạ có thể đem Tô gia cùng Tư đồ gia định tội. Liền ở trong triều người không ngừng cấp Tứ gia góp lời thời điểm, Tư đồ đại phu nhân cùng Viên phu nhân lại là chứng minh chính đại dẫn theo hộp đồ ăn tử tiến đến kinh Triệu Doãn đại lao vấn an trăm dặm Bích Giao đám người. Bên ngoài nhìn xung quanh các bá tánh nhìn đến như vậy, càng là tin tưởng vững chắc, Tô gia cùng Tư đồ gia là vô tội. Hơn nữa bệ hạ chỉ là đem người cấp nhốt lại, càng là mạnh mẽ làm người nghiêm tra chuyện này, liền chủ quản hình bộ Vũ Vương Đô xuất động. Như vậy tới rồi cuối cùng, nhất định sẽ còn Tư đồ gia cùng Tô gia một cái công đạo. Bởi vì đã là 12 tháng sơ 7, mấy quốc sứ giả lúc này rời đi, chỉ có thể là ở trên đường ăn Tết. Cuối cùng mọi người đều là quyết định lưu tại Cảnh Vân ăn Tết. 12 tháng sơ 7 lâm chiều, Vũ Vương đám người mang theo không ít chứng cứ thượng Kim Loan Điện. Chỉ là này đó chứng cứ căn bản là không đủ, muốn cứu ra trăm dặm Bích Giao đám người vẫn là vô dụng. Nhưng thật ra Tứ Hoàng tử tới vừa ra làm người cảm thấy ngạc nhiên sự tình. Phụ Hoàng, ngày hôm qua, có một người tìm được nhi thần trong phủ, nói là tận mắt nhìn thấy Hà Diễn cùng Tô Mạch Trần đã gặp mặt. Tứ Hoàng tử đứng ra nói, nhi thần tưởng, nếu là thật là như vậy sự tình đó là không phải là nhỏ, hôm nay liền mang theo người này tới vào chiều sớm, hiện giờ đã là hầu ở bên ngoài. Tứ gia làm người đem Tứ Hoàng tử theo như lời người mang theo tiến vào, là một cái 20 mấy tuổi nam tử, nhìn văn chứu chứu, vừa thấy liền biết là một cái người đọc sách. Người này nơm nớp lo sợ đi đến, theo sau quỳ gối trên mặt đất, nhìn có điểm không phóng khoáng, nhưng là nghĩ tới là lần đầu tiên diện thánh, không ít người liền cũng tiêu tan. Người này tên là Trương Quỳ, năm vừa mới 20 có tam, là kinh thành người. Hiện giờ là tú tài chi thân, ở kinh thành 3 dặm ngoại thôn xóm nhỏ trở thành Tây Tịch. Nói chính là 1 tháng trước kia, từ thôn học đường đi đường trở về thành, nửa đường thượng đi ngoài, trong lúc vô ý nhìn thấy ở kinh thành ngoại trong rừng cây mưu đồ bí mật Hà Diễn cùng Tô Mạch Trần hai người. Hai người trong rừng cây nói gì đó thời điểm động thủ, sau đó nói không ít Trương Quỳ không hiểu sự tình. Trương Quỳ nhất nhất đem sự tình nói ra tới. Tứ gia hỏi, ngươi chính là nhìn thấy Tô Mạch Trần cùng Hà Diễn bản nhân. Trương Quỳ gật gật đầu, tiểu dân tất nhiên là nhìn thấy người, Tô đại nhân tiểu nhân vẫn là nhận thức, lúc trước chính là Trạng Nguyên Lang, ở kinh thành cưỡi ngựa dạo phố. Thời điểm tiểu dân còn đi nhìn, tiểu dân 20 có tam tài là chúng tú tài, đối với Tô đại nhân người như vậy vốn chính là trong lòng bội phục thật sự, cho nên Tô đại nhân bộ dạng tiểu dân liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Khang Vương đứng ra nói, Phụ Hoàng, nếu Trương Quỳ luôn miệng nói là gặp qua Tô Mạch Trần cùng Hà Diễn, không bằng liền đem Hà Diễn thi thể nâng đi lên, làm này nhận một nhận có phải hay không người này. Trần các lão lập tức liền không đồng ý, nói, Kim Loan Điện chính là hành hương nơi, sao có thể làm kia cả người đen đủi thi thể cấp quá đến nơi đây tới. Khang Vương cũng quá vô lễ. Khang Vương lại là nói, chuyện này liên quan đến chính là Tô gia cùng Tư đồ gia hai tộc nhân tánh mạng. Chẳng lẽ Trần các lão cảm thấy chuyện này cứ như vậy tin vào một cái tiểu tú tài phiến diện chi từ. Trên giang hồ thuật dịch dung dữ dội tinh diệu, nếu là Tô đại nhân cùng Tư đồ hoa lỗi còn có cảnh quốc phu nhân đám người là bị người oan. Ủa? Như vậy, Trần các lão còn sẽ cảm thấy này Kim Loan Điện là hành hương nơi, mà không phải người có tâm tàng ô nạp cấu nơi. Khang Vương biết chính mình những lời này nói được có điểm trọng, nhưng là nghĩ tới Tô Mạch Trần cùng trăm dặm Bích Giao này điều chỉnh ống kính phong tế nguyệt phu thê, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, lập tức liền cũng bất chấp như vậy nhiều. Tứ gia nhìn Khang Vương, nhàn nhạt nói, đem Hà Diễn thi thể nâng đến Kim Loan Điện ngoại. Trương Quỳ ngươi đi nhận một nhận. Theo sau văn võ bá quan thậm chí tứ gia đều rời bước tới rồi Kim Loan Điện bên ngoài. Hà Diễn thi thể tuy rằng đã là dừng lại như vậy nhiều ngày, nhưng là bởi vì thời tiết vấn đề, xác chết cư nhiên là vẫn luôn đều bảo tồn rất khá. Trương Quỷ lá gan nhưng thật ra không ít, chỉ là nhìn đến xác chết đã là cứng đờ Hà Diễn, vẫn là có điểm sợ hãi. Chỉ là nghĩ đến bên người đứng chính là Khang Vương người như vậy, cũng có dũng khí. Trương Quỷ nhìn nhìn, theo sau nhướng mày, nhìn rất giống, nhưng là lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Trương Quỷ, như thế nào, người này có phải hay không ngươi ngày đó thấy Hà Diễn? Khang Vương hỏi. Trương Quỷ gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, nhìn rất giống, nhưng là lại cử đến có điểm không đúng. Ngươi hảo sinh suy nghĩ một chút, rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Khang Vương bổn còn lo lắng người này là người khác tìm tới Vu Hám trăm dặm Bích Giao đám người, nhưng là hiện tại nhìn cũng không giống như là tứ hoàng tử hoặc là đại hoàng tử người, lập tức cũng liền an tâm rồi. Trương Quỷ buộc đôi mắt suy nghĩ trong chốc lát, theo sau nói, ta nhớ ra rồi. Theo sau Trương Quỷ đi qua đi, cũng không sợ hãi vãn nổi lên Hà Diễn tay trái tay áo áo. Theo sau Trương Quỷ cười nói, không phải, người này không phải ngày đó ta coi thấy Hà Diễn. Theo sau đại gia vừa thấy, Hà Diễn trên tay có một cái thực rõ ràng đại đao sẹo, nhìn thậm chí có điểm dữ tợn. Đó là Trương Quỷ cũng có chút hơi sợ. Bệ hạ, người này không phải ngày đó tiểu dân nhìn thấy người. Trương Quỷ quỳ xuống đi nói. Tứ gia nhíu mày hỏi, ngươi như thế nào xác định? Ngày đó từ nhỏ dân đứng địa phương nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy cái kia Hà Diễn đứng phương hướng. Người kia ăn mặc cẩm y, nhưng là quần áo cũng không phải rất dày. Hắn nâng lên tay thời điểm, tiểu dân vừa lúc nhìn thấy người kia trên tay có một viên đỏ như máu chí, rất lớn một viên. Lúc ấy tiểu dân còn đang suy nghĩ, người này thật đúng là kỳ quái, ở trên tay dài quá như vậy một viên đỏ như máu chí, nhìn liền không phải cái gì người tốt. Khi còn nhỏ tiểu dân tổ mẫu đối tiểu dân nói qua, trên tay dài quá nốt ruồi đỏ người, nhất định là tay nhiễm máu tươi người, là đại nữ làm đại ác người. Bởi vì tiểu dân tổ tiên liền có như vậy một người trên tay là dài quá nốt ruồi đỏ, cuối cùng người này giết phụ mẫu của chính mình cùng huynh trưởng, đó là người đang có thai tẩu tử cuối cùng cũng là bị người nò làm bẩn lúc sau, giết. Tổ mẫu liền nói nhìn thấy người như vậy, tuyệt đối không thể thân cận. Này đây, đối người kia tay, tiểu dân nhớ rất rõ ràng. Hơn nữa người kia trên tay trừ bỏ kia viên nốt ruồi đỏ, căn bản là không có bất luận cái gì vết sẹo. Trương Quỷ đem những lời này nói ra thời điểm, tứ hoàng tử đột nhiên cảm giác được chính mình làm một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Dựa theo người này nói như vậy thật là có một người giả trang thành Hà Diễn bộ dáng. Bệ hạ lại là rất rõ ràng, trước mắt cái này Hà Diễn là thật sự. Bởi vì trên tay hắn này một đạo vết sẹo đúng là năm đó bởi vì Hoàng Quý Phi rời đi, chính mình điên rồi giống nhau ở luyện kiếm. Hà Diễn lo lắng cho mình sẽ bị thương, muốn ngăn lại chính mình, không nghĩ tới cuối cùng lại là bị chính mình chém nhất kiếm. Đây là chính mình kiệt tác, vì thế trong lòng còn có áy náy. Lúc này, Cao Nhâm tiến lên nói, bệ hạ, Mạc Đại Nhân tới. Mạc Đại Nhân, đó là Mạc Hạo Lăng. Hiện giờ trưởng quản kinh thành 20 vạn quân người. Tứ gia nghe vậy, nói, làm hắn tiến vào. Mạc Hạo Lăng một tịch màu xanh ngọc cẩm y, khoác áo khoác, hướng về bên này mà đến. Phía sau đi theo một người, thân xuyên màu xám bạc xiêm y, khoác một kiện áo choàng. Mạc Hạo Lăng tiến lên cấp tứ gia hành lễ lúc sau, liền nói, đây là vi thần một cái bạn bè, y thuật cao minh, trước kia cùng bệ hạ nhắc tới quá, bệ hạ muốn thấy hắn, vừa vặn hôm qua vào kinh, liền dẫn hắn tới gặp bệ hạ. Tứ gia nhìn về phía Mạc Hạo Lăng, theo sau nói, Ali Đại Phu tới vừa lúc, chấm đã sớm nghe nói Ali Đại Phu đại danh. Tứ gia cười nói, đây là Hạ Đại Thống lĩnh thi thể. Ali hành lễ lúc sau, nhìn về phía Hà Diễn thi thể, nói, bệ hạ, ta cùng Hà Đại Thống lĩnh kỳ thật xem như bạn cũ, không biết có thể hay không làm ta xem Hà Đại ca liếc mắt một cái. Tứ gia nhìn về phía Ali, hắn thực minh bạch, Mạc Hạo Lăng làm việc nhất định có nguyên nhân, lập tức gật gật đầu. Nói, nếu là bạn cũ, đương nhiên có thể. Kỳ thật từ trong lòng, tứ gia vẫn là không muốn tin tưởng, Hà Diễn phản bội hắn. Xong việc hồi tưởng nhiều năm như vậy làm bạn, nhiều năm qua thiệt tình bảo hộ. Ali đi tới Hà Diễn thi thể bên người, theo sau duỗi tay đi kiểm tra rồi Hà Diễn thi thể. Cuối cùng sắc mặt đổi đổi, 15 phút lúc sau, Ali mang theo tối tăm sắc mặt đi đến Tứ gia cùng Mạc Hạo Lăng bên người, nói, không nghĩ tới, ta đến chậm, nếu là nửa tháng phía trước. Ta tới, Hà Diễn đại ca có lẽ sẽ không phải chết. Bệ hạ, Hà đại ca đều đã là rời đi nửa tháng, hy vọng có thể mau chóng hạ táng. Tứ gia nhíu mày, Khang Vương nói, ngươi nói Hà Diễn chết đi nửa tháng. Đúng vậy, tại hạ còn muốn cảm ơn bệ hạ, cư nhiên đem ngưng hương hoàn như vậy quý báu thuốc viên cấp Hà Diễn đại ca dùng. Tứ gia khó hiểu hỏi, cái gì ngưng hương hoàn? Ngưng hương hoàn có thể làm Hà đại ca thi thể bảo tồn hảo, mặc kệ là xuân hạ thu đông vẫn là khi nào đều. Có thể đủ bảo tồn chủ hắn trước khi chết dung nhan, hơn nữa có thể làm người chết đi thời gian chậm lại mấy ngày. Ali nhàn nhạt nói, Hà đại ca là nửa tháng trước chết đi. Mọi người nghe vậy, đều có điểm không thể tin tưởng, nửa tháng trước, như vậy lúc ấy trong yến hội cái kia Hà đại thống lĩnh rốt cuộc là ai? Không có khả năng, mấy ngày trước, Hà Diễn còn tham gia cung yến, ngươi đây là nơi nào tới đại phu? Thập hoàng tử nói, không chừng chính là lớn lao thống lĩnh. Cùng Tô Mạch Trần đám người cấu kết lên, Ali sắc mặt đổi đổi, theo sau một trận gió dường như, lập tức liền vọt đến thập hoàng tử bên người, duỗi tay cắm ở thập hoàng tử cổ, theo sau Ali chậm rãi nói, ta bình sinh nhất ghét hận người chính là lấy ta bằng hữu nói giỡn người, nếu các ngươi đều nói, ta bằng hữu 10 ngày trước còn xuất hiện, như vậy nửa tháng trước hắn chết đi, chuyện này liền có rất lớn nghi vấn, nhưng là ta cảnh cáo ngươi, chỉ cần ngươi nói thêm câu nữa. Đối Hạ đại ca bất kính nói, ta liền giết ngươi. Thập hoàng tử lúc này đều đã là sắc mặt trở nên xanh trắng đi lên. Tứ gia bất đắc dĩ nói, Ali, đây là chấm nhi tử, không thể làm càn. Ali theo sau tùy tay đem thập hoàng tử một ném, liền hung hăng ngã ở trên mặt đất. Thập hoàng tử vốn định muốn đứng lên báo thù, nhưng là bị đại hoàng tử hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, theo sau không dám nói cái gì. Đại hoàng tử lại là có điểm đau đầu, thật đúng là một cái ngu. Xuẩn, hiện tại còn thấy không rõ lắm tình thế, đó là ngươi chết ở chỗ này. Phụ hoàng nhiều lắm chính là làm người đem ngươi cấp mai táng, ngươi còn nghĩ có thể thế nào? Làm phụ hoàng lo lắng ngươi, thật đúng là chê cười, ngươi cho rằng ngươi là Dương Viễn vẫn là Dương Cẩn. Ali nói, bệ hạ, nếu hạ đại ca nguyên nhân chết không rõ, như vậy tại hạ nhất định sẽ lưu tại kinh thành, hảo hảo tra một tra chuyện này. Hạ đại ca cả đời vì Dương thị hoàng tộc, vì bệ hạ, ta hy vọng có thể đem chân tướng tìm ra, còn người chết một cái công đạo. Ali nói xong lúc sau liền đi nhanh rời đi. Mạc Hạo Lăng bất đắc dĩ cùng bệ hạ nói mấy câu liền bước nhanh đuổi theo ra đi. Văn võ bá quan xem như gặp qua đủ kiêu ngạo người, không thể tưởng được ở trước mặt bệ hạ đều như vậy lỗ mãng, thật đúng là khó lường. Ali sau khi rời khỏi, Mạc Hạo Lăng đuổi theo hắn, theo sau hỏi, thật sự là nửa tháng trước chết đi. Ali lắc đầu, chuẩn xác tới nói, là 17 ngày. Trước chết đi, hắn là ăn yên vui tán chết đi, là bên người người hạ tay. Ngươi biết bố biết Hà Diễn ngày thường cùng ai quan hệ tốt nhất, tỉ như thê tử, vẫn là tiểu thiếp. Mạc Hạo Lăng nhàn nhạt nói, căn cứ cha trở về tin tức, Hà Diễn yêu nhất chính là hắn cái kia muội muội Hà Xu. Theo sau đó là thê tử cùng nữ nhi. Nhưng là những người này hiện tại đều không thấy, Hà gia là trong một đêm mất tích. Hà gia có phải hay không có cái gì mật đạo vẫn là phòng tối là chúng ta sợ? Không biết. Ali hỏi. Đi, chúng ta đi Hà gia nhìn một cái. Hà gia hiện tại đã là phong, bốn phía quan binh gác, này đó đều là Mạc Hạo Lăng bên người cấm quân. Đều là kinh chọn tế tuyển, tuyển ra võ công tốt nhất, tâm trí tốt nhất. Vì chính là lo lắng phía sau màn người kia còn sẽ trở về. Hai người cẩn thận tra tìm, coi một chút có thể hay không thấy có cái gì có lợi manh mối. Mặc kệ là nhà ở vẫn là bên ngoài đều ở tra tìm, lo lắng bỏ lỡ cái gì. Này đó địa phương đều đã là tra tìm qua, vẫn là không có. Thật đúng là kỳ quái. Mạc Hạo Lăng nói, ngươi nói sẽ là ở nơi nào? Hà Diễn Sân, còn có Hà Phu Nhân, Hà Tiểu Thư đều tra tìm, dư lại đó là Hà Xu. Theo sau hai người cùng nhau đuổi tới Hà Xu Sân, tra tìm một lần, vẫn là ngươi không có tra được cái gì. Mạc Hạo Lăng lần này thật đúng là cảm thấy Hà Diễn cái này ngày thường nhìn đại quê mùa, cư nhiên là cái dạng này cẩn thận, vẫn là nói nơi này thật sự liền không có bất luận cái gì vấn đề. Ngẫm lại vẫn là cảm thấy không có khả năng, nếu là thật sự không có bất luận cái gì vấn đề, như vậy Hạ gia người sao có thể là trong một đêm liền biến mất. Hơn nữa theo Mạc Hạo Lăng biết, bệ hạ là có an bài người ở Hạ gia, như vậy người này vì cái gì đến bây giờ đều không có đem tin tức truyền ra tới. Nếu là như vậy, chỉ có một cách nói, như vậy đó là những người này hiện tại hoặc là không còn nữa, hoặc là đó là bị người giam cầm, mặc kệ là nào một loại, chỉ cần đem người hoặc là đem thi thể tìm ra, như vậy hết thảy đều hảo thuyết. Đi, đi phế tích sân coi một chút. Trong lúc vô ý nhớ tới nhiều năm trước có một lần cùng Hà Diễn uống rượu, nghĩ tới Hà Diễn nói, huynh đệ, ngươi không biết, ta cảm thấy nhà ta sân thật là quá lớn, liền như vậy điểm người, ngươi nói bệ hạ đem như vậy đại sân cho ta làm gì? Hiện tại Bắc Viện đều là không, ngày hôm qua Tiểu Nam đi coi một chút, thiếu chút nữa liền mệnh đều không có, không thể tưởng được cư nhiên ở Bắc Viện. Có một ngụm giếng cạn, Tiểu Nam thiếu chút nữa liền té xuống. Ngươi nói, hảo hảo như thế nào liền có một ngụm giếng cạn, may mắn, bằng không, huynh đệ ta khả năng đều không có hài tử tống chung. Hạ Nam là Hạ Diễn duy nhất con vợ cả, tính tính năm nay cũng là 10 tuổi, 3 năm trước đây, bệ hạ đem này tòa phủ đệ ngự tứ cấp Hạ gia thời điểm, Hạ Nam mới 7 tuổi, là một cái thực bướng bỉnh hài tử. Hạ Diễn nói qua, nhi tử thiếu chút nữa liền ngã xuống nhà mình phòng sau giếng cạn. Nghĩ vậy sự kiện Mạc Hạo Lăng hai người liền lập tức hướng về Bắc Viện mà đi. Đi đến Bắc Viện thời điểm, vừa lúc nhìn thấy một người thân ảnh, Mạc Hạo Lăng đối người này rất là quen thuộc, lập tức cười cười, theo sau nói, kinh triệu doãn đại lao thật đúng là giống như không có tác dụng, nhìn một cái, người đều đến nơi đây tới, Trương Vũ là ăn cái gì lớn lên, liền một cái tội nhân đều coi chừng không được, thật đúng là hoài nghi thực lực của hắn. Tô Mạch Trần lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạc Hạo Lăng, nếu không phải ngươi hành sự bất lực, ta yêu cầu tự thân xuất mã. Thật đúng là hoài nghi ngươi Vô Ảnh Môn là đang làm gì. Không phải nói thu thập tình báo là lợi hại nhất sao? Nhìn không giống như là, liền Vãn Hương Cư đều so ra kém. Mạc Hạo Lăng một cổ khí bị tạp ở yết hầu, thượng không tới, không thể đi xuống. Không thể tưởng được cái này thằng nhóc chết tiệt, cư nhiên như vậy công kích chính mình. Chính mình mấy ngày này như vậy buôn tẩu, vì chính là ai? Còn không phải bọn họ phu thê. Các ngươi thật đúng là không biết người tốt tâm. Nếu không phải bởi vì các ngươi, ta hiện tại dùng đến như vậy khổ. Nói xong lúc sau liền bắt đầu ở phế tích tìm Hà Diễn trước kia nói qua kia một ngụm giếng cạn. Ngươi cũng là biết nơi này có một ngụm giếng cạn. Ali hỏi Tô Mạch Trần, ba người vốn chính là quen thuộc người, này đây nói chuyện ngữ khí giống nhau đều là tùy tiện. Tô Mạch Trần gật gật đầu, lúc ấy biết được Hà Diễn. Người nhà ở trong một đêm liền mất tích thời điểm. Liền nghĩ, người khẳng định là đi không xa. Liền nghĩ tới điểm đáng ngờ hẳn là liền tại đây tòa phủ đệ, làm người đem này tòa phủ đệ trước kia chủ quá người nào, có chút cái gì đều tra qua, mới biết được nơi này có một ngụm giếng cạn. Ở chỗ này, Mạc Hạo Lăng lớn tiếng nói, Tô Mạch Trần cùng Ali nhìn nhau, theo sau đi qua, quả thật là ở một bụi khô thảo đôi chung, thấy được một ngụm giếng cạn, theo sau ba người nhìn nhìn. Tô Mạch Trần nói, ta đi xuống nhìn xem. Ali lại là nói, ta đi thôi, ta là đại phu, võ công cũng không tồi, đó là đi xuống có cái gì đột phát sự tình cũng có thể xử lý. Mạc Hạo Lăng nghi nghĩ gật gật đầu, có chuyện gì liền kêu to. Theo sau Ali đem ở chính mình sau lưng dây thừng thả đi xuống, Mạc Hạo Lăng cùng Tô Mạch Trần liền lôi kéo dây thừng một mặt, nhìn Ali biến mất ở hai người trong tầm mắt. Giếng cạn phía dưới thực hắc, Ali hạ tới rồi một nửa, liền nghe tới rồi từng đợt hủ thi hương vị, nghe thật đúng là khó nghe. Chỉ là đối với từ nhỏ ở núi sâu lớn lên, hơn nữa từ người chết đánh quá không ít giao tế Ali tới nói, trước mắt ngửi được tuy rằng là khó nghe, nhưng là còn không đến ghê tởm không thôi tình hình. Nhưng là đổi thành là mặt trên hai người xuống dưới, khẳng định chính là sẽ ghê tởm đã chết. Ali ở trong lòng nghĩ, các ngươi thật đúng là muốn đa tạ ta cái này vì các ngươi vượt lửa qua sông huynh đệ. Không có đến phía dưới, Ali liền đã là nghĩ tới phía dưới sẽ xuất hiện cái gì, nhưng là tới rồi phía dưới lúc sau, vẫn là bị phía dưới tình hình sở chấn động. Giếng cạn phía dưới rất lớn, hiển nhiên không phải giống nhau giếng cạn đơn giản như vậy. Chỉ là có không ít thi thể ngã vào nơi này, đã là chậm rãi bắt đầu hư thối. Ali là thật sự nhận thức Hà Diễn, cũng là gặp qua Hà Diễn thê tử. Hắn biết trước mắt người, tuy rằng đã là có điểm hư thối, nhưng là chính mình vẫn là có thể thấy được rõ. Rằng, chính là Hà Diễn thê tử, những người này trên người đều không có miệng vết thương, nhưng là môi biến thành màu đen, tất cả đều là trúng độc mà chết. Những người này tới có Hà Diễn thê tử, nhi tử, còn có Hà Diễn trong phủ duy nhất tiểu thiếp, còn có một ít gã sai vặt cùng nô tỳ, không thể tưởng được Hà gia người đều ở chỗ này. Nhìn trước mắt hết thảy, đó là Ali làm đại phu, đều là cái mũi có điểm ê ẩm. Nhận thức Hà Diễn là nhiều năm trước, Hà Diễn mẫu thân còn không có mất, khi đó hắn vì mẫu thân lên núi đi quỳ cầu sư phụ ra tay cứu cứu hắn mẫu thân. Ở sơn cốc bên ngoài, một quỳ chính là 3 ngày, chưa uống một giọt nước. Cuối cùng sư phụ mang theo chính mình đi ra ngoài thấy hắn, lúc ấy sư phụ hỏi hắn, ngươi vì cái gì rượu như vậy cố chấp? Tiên sinh, đó là tại hạ mẫu thân. Cùng tại hạ mà nói, chính là sở hữu hết thảy. Mẫu thân ở, hết thảy đều ở. Nếu là mẫu thân không ở, trước mắt hết thảy lại có gì ý nghĩa? Mẫu thân ở, hết thảy đều ở. Khi đó Ali không rõ, bởi vì hắn là một cô nhi, trước nay chỉ có một sư phụ. Lại sau lại sư phụ quả thật là tự mình ra tay cứu Hà Diễn mẫu thân, chỉ là 3 năm sau, Hạ lão phu nhân vẫn là đi rồi, chẳng qua cùng trước kia ốm đau tra tấn so sánh với, lúc này đây, Hạ lão phu nhân là chết không đau. Buổi tối ngủ thời điểm vẫn là hảo hảo, ngày hôm sau buổi sáng đi nha đầu mới phát hiện, lão phu nhân đã là chết ở trên giường, thật giống như là ngủ rồi giống nhau an tường, từ ái. Liền như vậy một lần, Ali cùng Hà Diễn là nhận thức, sau lại vẫn luôn đều có thư từ lui tới. Hà Diễn mỗi một năm tổng hội là đến trong núi đi, sau lại đến sư phụ của mình đã chết, kia một đoạn thời gian, thật là rất khổ sở. Là Hà Diễn bồi ở chính mình bên người, bồi chính mình vượt qua khổ sở nhất một đoạn nhật tử. Sư phụ chết đi thời điểm, Ali cuối cùng là minh bạch, cái gì kêu mẫu thân ở, hết thảy đều ở. Hiện giờ sư phụ chết đi, Ali có như vậy trong nháy mắt thật là cảm thấy rất mệt, tâm ý nguội lạnh. Chính là nghĩ tới sư phụ còn có như vậy nhiều yêu cầu chính mình đi giúp đỡ hoàn thành sự tình, chính mình chỉ có thể là hảo hảo tồn tại. Đối với Hà Diễn, Ali trong lòng là nghĩ, đó là cùng đã cứu chính mình một mạng Mạc Hạo Lăng không sai biệt mấy. Chính là không nghĩ tới, 2 năm không thấy, lại lần nữa gặp mặt sẽ là hắn thi thể. Hắn không tin Hà Diễn sẽ là phản đồ, thật giống như là hắn vẫn luôn đều tin tưởng Tô Mạch Trần là người tốt giống nhau. Lúc này đây mặc kệ là cỡ nào gian nan, chính mình đều nhất định sẽ trợ giúp bọn họ tra ra giết hại Hà Diễn một nhà hung thủ. Ali phi thân mà thượng, Tô Mạch Trần hai người thấy được Ali hỏi, như thế nào? Trừ bỏ Hà Diễn muội muội Hà Su, Hà Diễn thê tử, nhi tử, tiểu thiếp đều ở dưới, còn có một ít gã sai vặt cùng nô tỳ đều đã chết. Hơn nữa tất cả đều là trúng độc. Ali nói, Hà Su không ở. Tô Mạch Trần pháp bắt được cái gì dường như, theo sau hỏi. Đúng vậy, không. Có Hà Su thi thể, hẳn là còn sống. Ali nói, Hà gia tất cả mọi người chết thảm, Hà Su lại là tồn tại. Hơn nữa những người này đều là tập thể trúng độc. Chẳng lẽ sau lưng là có cái gì liên hệ, vẫn là nói, Hà Su đừng chính là Hà độc độc hại chính mình tẩu tử, cháu trai người. Tô Mạch Trần vừa nói sau, không biết vì cái gì vốn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng sự tình, như vậy vừa nói, liền cảm thấy có điểm thất vọng buồn lòng. Hơn nữa không thể phủ nhận, bọn họ thật đúng là tin tưởng chuyện này có lẽ chính là Hà Su làm. Chỉ là bọn hắn tuy rằng bày giải Hà Su, cũng là gặp qua một cái dịu dàng nữ tử, cười rộ lên luôn là thực lịch sự tao nhã. Đi Hà Su cư trú sân lại tra một lần, nhất định còn có chuyện gì là chúng ta sợ không biết. Hà Su, thật là nàng sao? Vì cái gì muốn hạ như vậy độc thủ đi độc hại chính mình tẩu tử cùng cháu trai đâu? Như vậy nàng hiện tại người đi nơi nào? 3 người cùng nhau tới rồi Hà Su trong viện, theo sau đều phân tán tới tìm. Hà Su là Hà Diễn duy nhất muội muội, Hà lão phu nhân cũng chỉ có như vậy 2 đứa nhỏ. Cho nên Hà Diễn là rất thương yêu cái này muội muội. Lúc trước phân đến này một tòa phủ đệ thời điểm, Hà Diễn liền làm Hà phu nhân tự mình chọn lựa một chỗ tốt sân cấp chính mình cái này bảo bối muội muội, cho nên Hà Su sân tinh xảo lịch sự, có loại giang nam sân cảm giác. Nhìn ra được, nơi này Hà Su là dùng tâm đi giả dạng, nhìn viện này, nghĩ như vậy một cái xảo nữ tử. Tâm tư hẳn là cũng là thiện lương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba người ở trong phòng cẩn thận tra tìm một phen, cuối cùng ở một cái ngăn kéo không chớp mắt địa phương phát hiện mấy phong thư, còn có một cái nho nhỏ vở, là dùng một ít trang giấy theo sau dùng tơ vàng tuyến chế định thành tiểu vở. Mặt trên họa chính là hai người, nữ tử xảo tiếu xinh đẹp, nam tử đối mặt nữ tử, vở thượng chỉ là cho nam tử một cái đại đại bóng dáng. Căn bản liền thấy không rõ lắm nam tử rốt cuộc trưởng thành bộ dáng gì. Mạc Hạo Lăng xốc lên vở thoạt nhìn, mà Tô Mạch Trần lại là nhìn những cái đó thư từ. Ali tiếp tục tìm, nhìn xem có hay không cái gì hữu dụng đồ vật. Nửa nén hương lúc sau, Mạc Hạo Lăng khép lại vở, theo sau nhìn Tô Mạch Trần nói, Hạ Su có yêu thích người, hơn nữa là lòng tràn đầy vui mừng chờ cái kia nam tử tới cửa cầu hôn, không thể tưởng được cuối cùng Hạ gia sẽ là rơi vào như vậy kết cục. Nhìn này vở thượng sở hữu hết thảy, Hạ gia người hẳn là không phải Hạ Su xuống tay. Vở thượng đều là ghi lại Hạ gia một nhà trên dưới vui vẻ nhật tử, hơn nữa nhìn ra được Hạ Su thực để ý chính mình ca ca cùng tẩu tử còn có tiểu cháu trai, cho nên không giống như là sẽ hạ độc giết người người. Ali nhớ tới chính mình gặp qua vài lần cái kia nữ tử, sạch sẽ, dịu dàng thanh nhã, là một cái liền ánh mắt đều là hồn nhiên nữ tử, nàng sinh hoạt ở Hạ gia như vậy trong thế giới, nhìn đến đều là bằng phẳng, nhìn đều là lương thiện. Có thể hay không là nàng thích cái này nam tử rốt cuộc là ai? Ngươi nơi đó có hay không manh mối? Mạc Hạo Lăng hỏi Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần nói, này đó tin là hẳn là chính là cái kia nam tử viết, đều là một ít quan tâm lời nói, kết thúc thời điểm sẽ phụ thượng vài câu tưởng niệm nói, như vậy tin, nhìn sẽ không quá mức tùy tiện, rất là thích hợp hống Hạ Su như vậy không có tâm cơ nữ tử. Cái này nam tử kêu, Hồ Ích, Hồ Ích, Hồ Ích, như thế nào hình như là, cảm thấy tên này ở nơi nào nghe nói qua giống nhau. Ali nói, mặc kệ như thế nào nói, ở chỗ này không có nhìn đến Hạ Su thi thể, không chừng Hạ Su còn sống, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm được Hạ Su, như vậy mới có thể biết cái này Hồ Ích rốt cuộc là ai. Mạc Hạo Lăng nói, từ tin cùng vở thượng xem ra, cái này Hồ Ích là tới rồi kinh thành không lâu, đến bây giờ cũng bất quá là hơn một tháng, cho nên người này hẳn là gần nhất đến kinh thành những người này. Tỷ như, chư hầu quốc hoàng tử cùng sứ giả, Tô Mạch Trần nhìn vở thượng ngày cùng tin thượng ngày, nói, thật đúng là như vậy, ngươi nói có thể hay không là Minh An Vương, ngươi nhìn cái kia tiểu tử lớn lên không thể không nói là đẹp, cùng ngươi không phân cao thấp. Mạc Hạo Lăng trêu đùa Tô Mạch Trần nói, mặc kệ là ai, đều là diệu cha một cha gần nhất những người này, nếu là chư hầu quốc người, như vậy đối phương mục tiêu liền không đơn thuần. Tô Mạch Trần hung hăng trừng mắt nhìn, liếc mắt một cái Mạc Hạo Lăng nói, hảo, ta cũng muốn hồi kinh Triệu Doãn đại lao thanh thản ổn định ngốc, cho ngươi hai ngày thời gian, nếu là lại cha không ra thứ gì, ta liền đem ngươi vô ảnh môn nhổ tận gốc. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói, trong nhà lao liền tính lại sạch sẽ cũng là có muỗi, hai ngày là ta cực hạn. Hách Liên Hiên bọn họ cũng tra được không ít đồ vật, ngươi đi gặp một lần hắn, nếu là yêu cầu nhân thủ, ngươi cứ việc kêu Hách Liên Hiên điều động. Đây là bỏ được đem ngươi kinh thành che giấu người cho ta. Mạc Hạo Lăng mang theo vẻ mặt nịnh nọt cười nói, kia chính là năm đó Dương Cẩn Hoa không ít tâm tư đi bồi dưỡng, không thể tưởng được hiện tại cư nhiên là như thế này gan lớn giao cho Hách Liên Hiên, nhìn thật đúng là thực tín nhiệm Hách Liên Hiên đám người a. Tô Mạch Trần bĩu môi nói, những người đó so với ngươi cái này đối ta đường mội như hổ rình mồi người rượu đáng tin kệ. Tô Mạch Trần không chút khách khí nói, Mạc Hạo Lăng nhảy dựng lên nói, Dương Cẩn, con mẹ ngươi, người khác không rõ ràng lắm ta, ngươi còn không rõ ràng lắm, ta sao có thể sẽ là coi trọng Tô Ngọc Phân như vậy tiểu nha đầu, ngươi cho rằng ai đều như là ngươi như vậy hảo này một ngụ. Ta thích thê tử của ta, chẳng lẽ có sai, chẳng lẽ còn muốn thích nam tử, ngươi sao, ta khẩu vị không có như vậy trọng. Tô Mạch Trần lạnh lùng nói, theo sau nhảy dựng lên, biến mất ở bọn họ trước mặt. Tô Mạch Trần về tới trong nhà lao, chăm dặm Bích Giao đã là ngủ hạ. May mà, bên người còn có như vậy nhiều quan tâm bọn họ người. Liền tính là ở ngay lúc này, Tư Độ Chân cùng Tư Độ Yến tỷ muội vẫn là mỗi ngày đều tới, cho đại gia đưa ăn, cấp trăm dặm Bích Giao đưa canh, nói là trưởng công chúa công đạo kinh Triệu Doãn bên này người, không thể ngăn trở Tư Đồ gia còn có Viên gia người lại đây vấn an bọn họ. Này đây, Tư Đồ gia tỉ muội lại đây thời điểm thực mau liền vào được. Hôm nay lại đây chính là Tống viện viện cùng đại phu nhân, nhìn trăm dặm Bích Giao bộ dáng, đại phu nhân lập tức liền khóc, tiến vào mấy ngày này, đại phu nhân tới 2 lần, nhưng là mỗi lần đều là nhìn đến trăm dặm Bích Giao liền muốn khóc. Lại cứ lúc này chính mình cái kia nhi tử lại không ở kinh thành, cũng không biết đi nơi nào. Trăm dặm Bích Giao chỉ có thể là hảo hảo an ủi đại phu nhân. Đại phu nhân hỏi, đều là ta không tốt, cho các ngươi đưa quá khứ nha đầu cư nhiên có người khác người. Ta còn tưởng rằng Tư Đồ gia người đều là trung tâm. Cuối cùng lấy ra mật tin cái kia nha đầu vẫn là đại phu nhân cùng trưởng công chúa tự mình chọn lựa. Gì nói chính là nói cái gì, ngài cũng không nghĩ. Người như vậy tìm điểm bại lộ ra tới còn hảo, bằng không làm người như vậy ẩn núp ở chính mình bên người cũng là nguy hiểm. Trăm dặm Bích Giao nói, ngươi yên tâm đi, hiện tại đã là chứng minh rồi Hà Diễn chết đi thời gian không khớp, nói vậy qua không bao lâu liền sẽ xuất hiện chuyển cơ. Tống viện viện nắm trăm dặm Bích Giao tay nói, chúng ta đều sẽ chờ ngươi ra tới. Hôm nay Viên gia gì bổn tính toán lại đây, nhưng là Tu Văn hôm nay làm cuối cùng một lần trị liệu, ngươi là minh bạch, đây là chuyện rất trọng yếu. Nàng nói, chờ ngươi đi ra ngoài. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu. Chờ đến tất cả mọi người rời đi, trong cung lại phái người tặng đồ vật lại đây, là một ít điểm tâm cùng thức ăn, còn có một ít áo khoác, đều là lo lắng ở chỗ này quá lạnh. Nghe nói là Duyên Hy cung bên kia đưa lại đây. Duyên Hy cung, đó là Huệ Quý Phi. Huệ Quý Phi ở như vậy vào đầu, làm như vậy hành động, đơn giản chính là nói cho đại gia, nàng là tin tưởng Tô Mạch Trần đám người là vô tội. Đưa than ngày tuyết mới là khó nhất đến. Tô Mạch Trần mở ra trăm dặm Bích Giao nhà tù môn, nhìn một cái đi tới trăm dặm Bích Giao bên người, nhìn tiểu thê tử 2 ngày này đều có béo khuôn mặt nhỏ, bất đắc dĩ cười cười, thật đúng là một cái gì cũng không lo lắng người. Bên kia Tư Đồ Hoa Lỗi cười nói, nếu có thể đánh tới nhà tù môn, sao không giúp đỡ ta vững trái phòng môn mở ra? Tiểu gia ta đóng lại mấy ngày rồi, thật sự là có điểm phiền muộn. Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua Tư Đồ Hoa Lỗi, theo sau nói, vẫn là an tâm ở chỗ này ngốc, bên ngoài hiện tại có điểm loạn, chỉ là nói vậy qua không bao lâu liền có thể đi ra ngoài. Tư Đồ Hoa Lỗi bĩu môi, chỉ có thể ở bất đắc dĩ tàng trong ổ chăn đi. Trăm dặm Bích Giao xoay người, lại là phát hiện Tô Mạch Trần tồn tại, nửa híp mắt, quả thật là nhìn thấy Tô Mạch Trần ngồi ở chính mình mép giường, theo sau đạm cười nói, ngươi bản lĩnh còn rất đại, liền không lo lắng bị Trương Vũ cấp bắt hồi bên kia nhà tù. Bắt hồi, Trương Vũ hắn sẽ không, dù sao ở ngươi bên này ngồi tù cũng là giống nhau. Trăm dặm Bích Giao cùng Tô Mạch Trần không thèm quan tâm nói lên ngồi tù chuyện này. Dù sao đối với bọn họ phu thê tới nói ở kinh Triệu Doãn đại lao ngồi xổm, thật giống như là nghỉ phép. Giống nhau, chỉ là tìm một cái thanh tịnh địa phương thôi, chỉ là trăm dặm Bích Giao trước sau đều là có điểm vướng bận thôi. Nhớ tới Tổn Thiện cùng Diệu Ân, trăm dặm Bích Giao đột nhiên nói, ở chỗ này tuy rằng là thanh tịnh, nhưng là ta còn là luyến tiếc bọn nhỏ. Yên tâm đem, có bà ngoại ở nhà đâu, ta vừa mới đi nhìn, bọn nhỏ đều thực hảo. Từ bên ngoài nhìn, Diệu Ân ở đọc sách cấp Tổn Thiện nghe, đều là nghe lời hài tử, ngươi liền không cần quá lo lắng. Tô Mạch Trần vỗ trăm dặm Bích Giao tay nói, trăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ hài tử có thể là đạm đạm cười, đứa nhỏ này tới thật đúng là nhiều tai nạn, vừa mới phát hiện thời điểm ông ngoại liền qua đời, hiện giờ lại đến bồi ta ngồi tù. Chúng ta thực mau liền có thể đi ra ngoài, ngươi tin tưởng ta. Nam thành một tòa phủ đệ, một mỹ lệ thanh nhã, bộ dáng gầy ốm nữ tử ngồi ở trong phòng, chỉ là lặng lặng ngồi, không nói lời nào, không làm việc. Tiểu thư đã là ngồi một cái buổi sáng, ngươi nói có thể hay không là choáng váng, ở chỗ này hầu hạ nàng như vậy nhiều ngày, còn không có nghe được nàng nói qua một câu đâu. Hai cái nha đầu ở cách đó không xa nhỏ giọng nói thầm. Có lẽ là, ngươi nhìn liền tính là chủ tử tới, nàng cũng là không nói lời nào, thậm chí là cũng không thèm nhìn tới chủ tử. Ngươi nói chủ tử vì cái gì liền như vậy để ý nàng, cư nhiên là ăn nói khép nép lấy lòng nàng. Thật đúng là không biết cảm ơn, đang ở phúc chung không biết phúc. Chính là thích chúng ta chủ tử người nhiều nữa là, ngươi nói nàng nhìn như vậy mảnh mai, chủ tử như thế nào liền thích nàng? Có thể là nếm lên hương vị không giống nhau. Nói nữ tử chớp chớp mắt liền, mang theo khinh thường nói. Mặc kệ, chủ tử làm chúng ta nhìn nàng, chiếu cố nàng, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình chính là. Mới không cảm thấy, ngươi không cảm thấy, quận chúa càng thích hợp nhà của chúng ta chủ tử. Mặc kệ nha đầu nói cái gì, ngồi nữ tử chính là cũng không nhúc nhích. Mà đồng dạng phủ đề mặt khác một tòa sân, một cái ăn mặc màu đỏ rực xiêm y nữ tử nhìn trước mắt nam tử nói, ngươi cư nhiên không có đem nàng cấp giết, ngươi còn giữ nàng. Ta sẽ không giết nàng, ta thật là sẽ mang theo nàng trở về, nàng sẽ là thê tử của ta. Nam tử nói, thê tử, sư huynh ngươi nói giỡn đi, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi là giết nàng cả nhà người. Như vậy cừu hận bãi ở các ngươi trung gian, ngươi cho rằng nàng còn có thể tiếp thu ngươi. Thật đúng là buồn cười. Nếu là ta sẽ hận không thể ăn ngươi thịt, uống ngươi huyết. Ta sẽ hận không thể đem ngươi nghiền xương thành tro. Đủ rồi, đừng tưởng rằng ngươi là của ta sư muội, ta liền có thể chịu đựng ngươi nói này đó. Không cần quên mất, ngươi ta đều là lưng đeo gì đó. Nam tử hừ lạnh nói, trong mắt rõ ràng nhiều không vui, còn có cái loại này bị người ta nói trung tâm tư oán hận. Nữ tử ha hả cười rộ lên, ta sẽ không quên chúng ta lưng đeo chính là cái gì. Ngươi cũng không cần bởi vì một cái hạ su liền làm ra làm sư phụ thất vọng sự tình. Phải biết rằng, sư phụ thủ đoạn, ngươi ta chính là biết đến. Nếu là làm sư phụ biết, ngươi còn làm hạ su tồn tại, ngươi tưởng sư phụ sẽ như thế nào đối đãi ngươi, như thế nào đối đãi hạ su. Nữ tử mang theo vẻ mặt ý cười, nói, ngươi muốn thế nào? Nam tử hỏi, ta có thể đáp ứng ngươi phóng hạ su một cái mạng sống, nhưng là ngươi về sau đều không thể thấy nàng. Hơn nữa thành tựu nghiệp lớn lúc sau, ta muốn trở thành thê tử của ngươi, ngươi duy nhất thê tử. Tương lai thiên hạ này chính là chúng ta nhi tử. Nữ tử nói, na nhá kéo, ngươi hẳn là biết ta hận nhất chính là người khác uy hiếp ta. Hơn nữa ngươi phải biết rằng, ngươi cùng ta, đó là không có khả năng, ngươi là của ta đường muội. Đạt cách tiến lên một bước, hung hăng ninh ở na nhá kéo cằm, mang theo âm ngoan nói. Đạt cách, ngươi biết đến, ta cũng không sợ chết, ngươi có thể thử một lần, ta đã chết lúc sau. Ngươi vị kia ôn nhu như nước hà su cũng không thể sống được đi xuống. Ngươi làm cái gì? Đạt cách tăng thêm trong tay lực đạo. Ngươi thật sự muốn giết ta, ta liền phải nàng chôn cùng. Na nhá kéo cười lạnh, chỉ là cằm thật sự rất đau. Nàng cũng thấy được đạt cách trong mắt sát ý. Đạt cách quả thật là như vậy để ý nữ nhân kia. Bọn họ ở bên nhau mười mấy năm, cư nhiên là so ra kém ở chỗ này mới nhận thức không đến hai tháng nữ tử. Trước kia, na nhá kéo tuy rằng là không thích hạ su, chính là tuyệt đối không có nghĩ tới muốn giết nàng. Nhưng là hiện giờ nhìn đến đạt cách cư nhiên là vì hạ su muốn giết chính mình, na nhá kéo trong lòng liền hạ quyết tâm, nhất định phải giết nữ nhân kia. Tuyệt đối không thể làm đạt cách càng lún càng sâu. Tuyệt đối không thể làm người ảnh hưởng tới rồi đạt cách tranh đoạt thiên hạ bá nghiệp chi lộ. Đạt cách nhìn đến na nhá kéo sắc mặt càng ngày càng khó coi, lập tức liền buông tay, nói, na nhá kéo, nhớ kỹ chính ngươi thân phận cùng chức trách. Đạt cách, ngươi ta cũng không phải có bất luận cái gì huyết thống quan hệ huynh muội, ta là thật sự vì ngươi suy nghĩ, thiên hạ đại định lúc sau, ta muốn làm chỉ là ngốc cạnh ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không làm nữ nhân khác lưu tại ngươi trong lòng, tuyệt đối không có khả năng. Nhìn đạt cách đi xa bóng dáng, na nhá kéo tê tâm liệt phế hét lớn. Đạt cách không dám nhìn tới hạ su, hắn sợ hãi hạ su cái loại này coi thường ánh mắt. Sư phụ, từ nhỏ liền nói cho chính mình, nhất không được chính là động tình. Từ nhỏ đến lớn, bên người trừ bỏ sư muội ở ngoài, phàm là có bất luận cái gì tiếp cận chính mình nữ tử. Trước tiên liền sẽ bị sư phụ cấp giết. Tới rồi sau lại, sư muội thói quen bá chiếm chính mình. Lại đến sau lại, chính mình cũng thói quen lạnh nhạt. Phụ thân càng là từ nhỏ liền nói, nhất định phải tranh đoạt thiên hạ, nhất định phải nhập chủ Trung Nguyên. Đó là phụ thân nguyện vọng, chính là Trung Nguyên. Tam quốc đều không phải kẻ yếu, chân chính muốn nhập chủ Trung Nguyên không phải như vậy dễ dàng. Cho nên bọn họ đã sớm ở nhiều năm trước đã là kế hoạch rất nhiều chuyện. Làm rất nhiều tính toán. chỉ là vì có một ngày có thể hùng thâu Trung Nguyên, trở thành nhất thống thiên hạ cường quốc. Không cần lại qua cái loại này tới rồi mùa đông liền vì sinh kế phát sầu khổ nhật tử. Vốn dĩ gặp được Hạ Xu đó là bọn họ trong kế hoạch một bước. Chính là hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ là luân hãm ở Hạ Xu kia hồn nhiên tươi cười. Kia một đôi mắt, thuần tịnh, cùng thế vô tranh. Hình như là trên đời này sạch sẽ nhất tinh linh giống nhau, nhất cử nhất động đều sẽ làm người mê muội. Có lẽ là trong sinh hoạt trong bóng đêm lâu lắm, nhìn thấy Hạ Xu thật giống như là thấy được chính mình sinh mệnh dương quang giống nhau. Hắn là thật sự yêu cái kia nữ tử, nhưng là hắn vì thiên hạ nghiệp lớn, cũng cần thiết hy sinh cái kia nữ tử người nhà. Hắn về sau sẽ nói cho nàng, nàng chỉ cần ái chính mình như vậy đủ rồi, nàng sinh mệnh có chính mình như vậy đủ rồi, không hề yêu cầu bất luận cái gì người, không hề yêu cầu bất luận cái gì thân tình, mà nàng sở yêu cầu những cái đó, cũng cần thiết từ chính mình cho nàng. Đạt cách phân phó hạ nhân hảo sinh chiếu cố hảo Hạ Xu, không thể làm quận chúa tiếp cận Hạ Xu một bước, nếu là Hạ Xu xảy ra chuyện gì, những người này đều phải chết. Theo sau hắn chỉ là ở rất xa nhìn thoáng qua Hạ Xu lúc sau, liền từ mật đạo rời đi. Này tòa phủ đệ vẫn là nhiều năm trước cũng đã này đây một cái thương nhân danh nghĩa cấp mua tới, chỉ là nơi này có mật đạo, là thông hướng kinh thành Hạnh Hoa Các, đó là kinh thành nhất nổi danh Tiêu Kim Hoa, càng là đạt cách bí mật sản nghiệp, chỉ là phụ trách người lại là phụ thân hắn hơn 30 năm trước an bài ở chỗ này người. Ta sư huynh đi rồi sao? Na Nhã Kéo hỏi. Đi rồi. Na Nhã Kéo bên người không có bên người hầu hạ nha đầu, cái này nha đầu vẫn là lâm thời chọn lựa, kêu A Thủy. Thực hảo, sư huynh không ở nơi này, ta coi rốt cuộc còn có ai có thể giúp được ngươi. Hạ Xu, muốn trách thì trách ngươi không nên sinh ở Hạ gia, không nên nhận thức sư huynh. Hạ Xu đi nhanh đi đến bên ngoài, A Thủy đi theo phía sau, nói, quận chúa, đại hoàng tử nói qua, ngươi không thể đi gặp Xu các cô nương. A Thủy nhắc nhở Na Nhã Kéo. Na Nhã Kéo xoay người, hung hăng chừng mắt nhìn một chút A Thủy, theo sau nói, ngươi rốt cuộc là ta nha. Đầu vẫn là nữ nhân kia nha đầu, ngươi rốt cuộc là hướng về ai? Vẫn là nói ngươi hình như là Trung Nguyên những người này giống nhau, là một cái hai mặt. A Thủy lập tức liền quỳ xuống đi nói, quận chúa, nô tỳ đây là vì quận chúa hảo. Nếu là bị đại hoàng tử biết, quận chúa vi phạm đại hoàng tử ý tứ đi nhìn Hạ cô nương, đại hoàng tử nhất định sẽ là tức giận. Đại hoàng tử thâm ái vị kia cô nương, nếu là quận chúa đi, vị kia cô nương có cái gì bị va chạm, đến lúc đó quận chúa liền có miệng khó trả lời. Na Nhã Kéo nghe vậy, nhìn quỳ trên mặt đất A Thủy, nói, ngươi nhìn đại hoàng tử thật là thực thích nữ nhân kia. A Thủy nghe vậy có điểm phát run, theo sau nói, quận chúa là đại hoàng tử sư muội, cùng đại hoàng tử đã trải qua như vậy nhiều sinh tử, tin tưởng ở đại hoàng tử trong lòng, quận chúa là quan trọng nhất. A Thủy nói lại là nghe vào Na Nhã Kéo trong tai lại là chính mình cái này cùng sư huynh cộng độ quá sinh tử người còn không bằng Hạ Xu một cái chẳng qua nhận thức không đến 2 tháng nữ tử. Na Nhã Kéo trong lòng tự nhiên là tức giận. Hai người đang nói lời nói thời điểm, lại là không có chú ý cách đó không xa trên cây, một con hải đông thanh sớm đã là dừng lại ở trên cây nhìn trước mắt hết thảy. Thường thường dùng móng vuốt lộng một chút chính mình trên người lây dính tới rồi lá cây mau, ánh mắt kia thật giống như là mang theo một loại khinh thường, hình như là nghe được chính mình muốn nghe. Hải Đông Thanh ở Na Nhã Kéo rời đi lúc sau liền bay đi ra ngoài, phương hướng lại là hướng về kinh Triệu Doãn Đại Lao, vào không được, chỉ có thể là ở bên ngoài xoay quanh, thét chói tai. Trăm dặm Bích Giao đang nghe đến loại này thanh âm lúc sau, lại là một cái giật mình, là xa xa. Là xa xa, là xa xa. Ngươi nói nó lúc này ở chỗ này xoay quanh có phải hay không phát hiện cái gì? Trăm dặm Bích Giao cùng Tô Mạch Trần nói. Nàng là không tin Thủy Giao chỉ là tưởng chính mình, cho nên tới nơi này đi bộ, nếu là như thế này không có khả năng lúc này còn ở thét chói tai. Ngươi thử một lần, có thể hay không cảm nhận được nàng trong lòng dao động. Tô Mạch Trần đối trăm dặm Bích Giao nói. Thủy Giao bám vào người cái này Hải Đông Thanh là Hách Liên nhất tộc tiêu phí rất nhiều tâm lực mới dưỡng thành. Kỳ thật Tô Mạch Trần cùng Hách Liên Đại Hải vẫn luôn đều không có đối trăm dặm Bích Giao nói. Cái này Hải Đông Thanh là có thể thông qua tâm linh cảm ứng cảm nhận được đối phương suy nghĩ. Rốt cuộc nàng là có tư tưởng, có linh hồn. Trăm dặm Bích Giao quả thật là nhắm mắt lại, thực mau, trong đầu truyền đến từng đợt nói chuyện thanh. Trăm dặm Bích Giao, ngươi nha, như thế nào đem chính mình làm cho như vậy chật vật, làm hại ta lo lắng, ngươi không sao chứ? Trăm dặm Bích Giao nhàn nhạt cười cười, ta đương nhiên không có việc gì, chẳng lẽ nhà ngươi nam nhân còn dám bạc đãi ta không thành? Hì hì, ngươi hiện tại biết hắn hảo đi, hảo đi, kỳ thật hắn là thực thiện lương. Thủy Giao hì hì nói, đúng rồi, ta tìm được rồi Hà Su nơi địa phương, ngươi có biện pháp nào không ra tới, ta mang ngươi đi. Ta thử một lần, ngươi trước nói cho ta ở nơi nào. Ở theo sau Thủy Giao chấn cửa ải áp Hà Su phủ để nói cho trăm dặm Bích Giao, theo sau nói, tốt nhất chính là chạy nhanh qua đi, ta vừa mới thấy được cái kia hồ mà quận chúa đang ở tức giận đi tìm Hà Su, hẳn là muốn giết Hà Su. Hồ mà quận chúa, Na Nhã Kéo, sao lại thế? Này dính dáng đến những người này. Trăm dặm Bích Giao thấp giọng nói, ngươi nói chính là sự tình gì? Tô Mạch Trần hỏi, Mạch Trần, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài một chuyến. Vừa mới xa xa truyền đến tin tức, nói là tìm được Hà Su vị trí, Hà Su hẳn là có nguy hiểm, Na Nhã Kéo tính toán giết Hà Su, ngươi chạy nhanh qua đi. Trăm dặm Bích Giao nắm Tô Mạch Trần tay nói, Tô Mạch Trần nhíu mày, nhưng là biết sự tình không phải là nhỏ, cũng không dám trì hoãn, mà đối diện trong phòng. Giam, Tư Đồ Hoa Lỗi nói, ta cũng cùng đi đi. Tô Mạch Trần lại là lắc đầu nói, ta rời đi nơi này, lo lắng A Giao an nguy, nàng hiện tại là phụ nữ có mang, nếu là có người phải đối nàng bất lợi, khó lòng phòng bị, ta yêu cầu ngươi ở chỗ này giúp đỡ ta bảo hộ nàng. Nói xong lúc sau liền mở ra trăm dặm Bích Giao nơi nhà tù môn, theo sau thuận tay đem Tư Đồ Hoa Lỗi nhà tù môn cũng cấp mở ra nói, không đến vạn bất đắc dĩ, không cần đi ra ngoài. Tư Đồ Hoa Lỗi gật gật đầu, yên tâm đi, A Giao là nhà ta muội tử, ta tất nhiên là sẽ bảo hộ nàng. Tô Mạch Trần gật gật đầu sau liền rời đi, Tô Mạch Trần sẽ không quang minh chính đại rời đi, rốt cuộc hiện tại chính mình là giam giữ ở Đại Lao người. Nếu là như vậy đi ra ngoài sẽ là liên lụy người khác. Kinh Triệu Doãn Đại Lao đệ nhất giản đơn độc trong phòng giam có một cái thông đạo, ngày thường Tô Mạch Trần đó là từ nơi này đi ra ngoài. Đây là Tô Mạch Trần vẫn là Dương Cẩn thời điểm phát hiện, là đi thông Nam Thành một tòa rượu liêu. Hiện tại nơi nào đã là Tô Mạch Trần sàn xe. Trở lại Kinh Thành lúc sau, nghĩ tới nơi này, trước tiên đó là ra mua lúc sau, ở nơi nào khai một nhà rượu liêu. Ngày thường nơi này vẫn là không ít tới uống rượu người. Tô Mạch Trần thực mau liền xuất hiện ở rượu liêu hậu viện. Trưởng quầy chính là Hách Liên nhất tộc người, cũng là Hách Liên đại hải trước kia nhất tín nhiệm người. Cho nên ở mua nơi này thời điểm, liền đem cái này trung niên nam tử Hách Liên hôi phái tới rồi nơi này khai nhà này rượu liêu. Bán chính là Tây vực nhất mãnh liệt rượu. Kinh thành này đó công tử ca cũng có một ít là thích rượu mạnh, còn có một ít tới kinh thành ngoại lai thương hộ. Chủ tử, sao ngươi lại tới đây? Hách Liên hôi nhìn đến Tô Mạch Trần xuất hiện ở chỗ này, liền hỏi nói, ta có chuyện quan trọng, hiện tại yêu cầu đi làm. Rượu liêu ngươi giao cho phía dưới người nhìn, lập tức bồi ta đi một chuyến, không còn kịp rồi. Trưởng quầy nghĩ, đến chủ tử lúc này xuất hiện ở chỗ này, nhất định là cái gì chuyện quan trọng, lập tức cũng không dám trì hoãn, lập tức gọi tới một cái tiểu nhị. Nói chính mình có chuyện yêu cầu đi ra ngoài một chút, làm cho bọn họ cơ linh một chút, xem trọng rượu liêu. Tiểu nhị là đều là lúc trước Hách Liên hôi mang đến, lập tức gật gật đầu. May mà chính là giam giữ Hà Su biệt viện khoảng cách nơi này không phải rất xa, hai người thay màu đen quần áo lúc sau, liền hướng về sở tại mà đi. Chính là chờ đến hai người tìm được rồi Hà Su sân thời điểm, vừa lúc thấy Na Nhã Lôi ra tay sát Hà Su. Hà Su tuy rằng là nữ tử, nhưng là sinh ở võ tướng thế gia, trước kia Hà Diễn còn ở thời điểm, đều sẽ giáo Hà Su một ít công phu. Tuy rằng không thể nói là võ công cao thủ, nhưng là cũng có thể nói đúng không sai. Hà Su, muốn trách thì trách ngươi không nên làm ta sư huynh thích thượng ngươi, muốn trách thì trách ngươi không nên xuất hiện ở sư huynh trước mặt. Na Nhã Kéo nói xong lúc sau, hung hăng nhất kiếm đâm xuống. Hà Su đó là trốn, cũng tránh không kịp, kiếm vẫn là xen kẽ qua Hà Su bả vai. Mà liền ở ngay lúc này, Hách Liên hôi cũng là đã biết chủ tử muốn cứu vị kia ăn mặc màu xanh lục xiêm y cô nương. lập tức cũng liền ra tay hướng về Na Nhã Kéo mà đi. Na Nhã Kéo võ công cao cường, cảm giác được Hách Liên Hôi tồn tại, cảm thấy Hạ Xu đã không quan trọng, quan trọng nhất chính là trước mắt cái này Hắc Y Nhân, muốn đem tâm tư đặt ở đối phó Hắc Y Nhân thượng. Chính là lúc này phân tâm vẫn là thực chí mạng, Hạ Xu liều chết ngưng tụ sở hữu nội lực đánh ra một chưởng, vừa lúc đánh vào Na Nhã Kéo ngực chỗ. Na Nhã Kéo một bên vội vàng đối phó Hách Liên Hôi, bên này lại là trúng một chưởng. A Thủy nhìn thấy, muốn đi lên hỗ trợ, nhưng là lại bị Tô Mạch Trần nhất kiếm giết. Tô Mạch Trần ôm liền phải ngã xuống Hạ Xu, theo sau nói, ngươi muốn kiên trì trụ, kiên trì trụ. Tô Mạch Trần nói, ngươi giải quyết tốt hậu quả, cần phải bắt sống nữ nhân này. Rất nhiều chuyện, hiện tại đã là chậm rãi trồi lên mặt nước, nhưng là ở ngay lúc này vẫn là yêu cầu đem Na Nhã Kéo nữ nhân này bắt được. Hắn yêu cầu biết bọn họ sở hữu kế hoạch. Hách Liên Hôi gật gật đầu. Hách Liên Hôi võ công rất mạnh, ở Hách Liên gia tộc tuy rằng luôn luôn là điệu thấp, chính là có thể làm Hách Liên đại hải đều coi trọng người, tuyệt đối là không dung khinh thường. Hơn nữa Na Nhã Kéo đã là bị thương, Hách Liên Hôi thực mau liền bắt được Na Nhã Kéo, bắt được Lạp Na Nhã Kéo đồng thời, càng là đem một viên thuốc viên cấp uy ở Na Nhã Kéo trong miệng. Tốt nhất chính là thành thật một chút, nếu là vận công, sẽ chỉ làm độc tính phát tác đến mau một chút. Hơn nữa ngươi hiện tại là bị nội thương, trừ phi ngươi không nghĩ muốn sống, ngươi liền vận công đi. Hách Liên Hôi là người từng trải, biết những người này giả hoạt nhất chính là cái gì, khẳng định là đến muốn đê, càng là đem Na Nhã Kéo huyệt đạo cấp điểm. Hồ mà cái này quận chúa, ở Tây Vực lâu như vậy, không phải không biết, tính tình liệt thật sự tình gì đều có thể đủ làm được. Tô Mạch Trần nhìn ngã vào trong lòng ngược sắc mặt tái nhợt cô nương, liền nghĩ tới lúc trước trăm dặm Bích Giao, có phải hay không ở bị thương thời điểm cũng là cái dạng này bất lực. Ngươi muốn kiên trì trụ. Tô Mạch Trần đem người cấp mang về nhà tù. Hắn cảm thấy ở nơi nào là an toàn nhất. Hách Liên Hôi cũng mang theo người tiến vào Kinh Triệu Doãn Đại Lao kia một cái mật đạo. Chỉ là Tô Mạch Trần ở đi vào phía trước, hắn làm trong tiệm tiểu nhị nhanh chóng đi tìm Mạc Hạo Lăng cùng Ali lại đây. Trăm dặm Bích Giao cùng Tư Đồ Hoa Lỗi thấy được như vậy tình cảnh, vội vàng nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trăm dặm Bích Giao hỏi, vẫn là đi đã muộn một bước. Bị thương là Hạ gia tiểu thư, chúng nhất kiếm. Đây là tốt nhất thuốc trị thương, ngươi trước cấp Hạ tiểu thư băng bó một chút miệng vết thương, ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Tô Mạch Trần là đi mật đạo, mật đạo rất lớn, đem một người giấu ở nơi nào tuyệt đối là có thể. Tô Mạch Trần tới rồi thời điểm, vừa lúc thấy Hách Liên Hôi cấp Na Nhã Kéo lên xích sắt, thấy được Tô Mạch Trần, Hách Liên Hôi nói, chủ tử, đây là quê quán chủ năm đó dùng ngàn năm hàn băng huyền thiết chế tạo, ta ra tới thời điểm mang ra tới, vừa lúc dùng để khoa cái này nha đầu chết tiệt kia. Tô Mạch Trần nhướng mày, nói, ta còn không biết lão gia hỏa còn có dấu vật như vậy. Nói lên lão gia hỏa, không biết vì cái gì, rất tưởng niệm cái kia lão nhân, chờ đến sự tình sau khi chấm dứt, liền mang theo A Giao trở về xem hắn. Hắn không phải vẫn luôn đều ồn ào muốn ta cùng A Giao sắp sinh một cái hài tử, nghĩ đến A Giao trong bụng hài tử, Tô Mạch Trần khóe miệng hơi hơi dơ lên. Ngươi đi tiếp A Ly lại đây, nơi này giao cho ta. Trăm dặm Bích Giao nói, nhìn bị trọng thương bị xích sắt khóa xuống tay chân ném ở một bên Na Nhã Kéo, Tô Mạch Trần nói, thật đúng là không thể tưởng được sau lưng người cư nhiên là các ngươi. Ngươi nói, ngươi tặng bản công tử lớn như vậy một phần đại lễ, ta nên đưa một ít cái gì cho các ngươi hồ mà. An nhàn nhật tử quá lâu rồi, xem các ngươi thật đúng là không biết chết sống, cho rằng bản công tử thật sự cũng không dám động các ngươi sao. Na Nhã Kéo bĩu môi nói, Tô Mạch Trần ngươi là cảnh vân người, ngươi liền phải tuân thủ cảnh vân cùng hồ mà thiêm công văn. Trong vòng trăm năm không thể khai chiến. Ha ha ha ha. Tô Mạch Trần ha ha cười ha ha. Cảnh vân cùng hộ mà thiêm công văn cùng ta gì quan. Liền tính là cảnh vân thật sự đối với các ngươi khai chiến, chỉ cần ta có thể nhất cử đem các ngươi hộ mà công diệt, chỉ cần hộ mà trở thành ta cảnh vân địa phương, ngươi cảm thấy bệ hạ còn sẽ để ý này đó cái gì công văn. Công văn là thế nào? Bá tánh ai xem qua? Các nàng chỉ biết biết các ngươi bị chúng ta cảnh vân đánh bại. Ngươi cho rằng ta hồ mà còn rất là một cái tiểu con kiến, có thể cho ngươi tùy ý bóp chết. Hộ mà dựa vào chính là Hạ Hầu gia cung cấp thiết bị sở chế tạo vũ khí, còn có bản thân là cưỡi ngựa bắn cung dân chăn nuôi người, thân thể tố chất so quốc gia khác người cường tráng nhiều. Tô Mạch Trần lại là nhàn nhạt cười nói, nhà ta thế tử đã từng nói, cố kinh chi lấy năm sự, giáo chi lấy kế mà tác này tình, một rằng nói, nhị rằng thiên, tam rằng mà, bốn rằng đem, năm rằng phát. Đạo giả, lệnh dân cùng thượng đồng ý cũng, cô có thể cùng chi tử, có thể cùng chi sinh, mà không sợ nguy. Thiên giả, âm dương, hàn thử, khi chế cũng, mà giả, xa gần, hiểm dễ, quảng hiệp, tử sinh cũng. Tướng giả, trí, tin, nhân, dũng, nghiêm cũng. Pháp giả, khúc chế, quan đạo, chủ dùng cũng. Phàm này năm giả, đem đều nghe, biết chi giả thắng, người không biết không thắng. Cô giáo chi lấy kế mà tác này tình, rằng, chủ ai có nói, đem ai có thể, thiên địa ai đến, pháp lệnh ai hành, binh chúng ai cường, sĩ tốt ai luyện, thưởng phạt ai minh, ngô lấy này biết thắng bại rồi. Nhìn Na Nhã kéo trợn to đôi mắt, Tô Mạch Trần tiếp tục nói, ngươi ngẫm lại, chính trị, thiên thời, địa thế, tướng lãnh, chế độ, các ngươi hồ mà có mấy thứ, chính trị, các ngươi không có, hồ mà 36 bộ lạc, này đây các ngươi cầm đầu, nhưng là lại không phải sở hữu bộ lạc đều cùng các ngươi đồng tâm hiệp lực, ngươi nói nếu là ngày nào đó ta hứa hẹn khắp bộ lạc càng tốt tương lai, càng mê người ích lợi. Ngươi cảm thấy ở ích lợi trước mặt, những người này còn sẽ vì các ngươi bán mạng. Thiên thời, như thế mùa đông, các ngươi càng là không có cụ bị tốt thiên thời. Ngươi nói ở ta lương thực sung túc dưới tình huống, ta tấn công các ngươi, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể có phần thắng. Ta đó là đem sở hữu đạo lý đều tử thủ, hoặc là làm người đem các ngươi cực cực khổ khổ tồn lương đều cấp thiêu, các ngươi người còn có thể hay không qua mùa đông, hoặc là đó là phụ thực tử chi, thịt mà qua chi. Không tồi, ta cảm thấy ý các ngươi hồ mà người hung tàn tính tình, thật đúng là sẽ như vậy. Địa thế, các ngươi hồ mà đều là vùng đất bằng phẳng, ngươi nói dưới tình huống như thế, ta đại quân tiếp cận, các ngươi nên như thế nào ứng đối. Tướng lãnh, theo ta được biết, các ngươi hồ mà như vậy nhiều bộ lạc chỉ có ngũ ca tướng lãnh là không tồi, trong đó bao gồm ngươi cái này thâm tàng bất lộ đường huynh, ngươi nói nếu là ta làm người hiện tại liền lấy bọn họ đầu. Người, các ngươi còn lấy cái gì tới cùng ta đối chiến? Chế độ, càng là không cần phải nói. Đối với các ngươi này đó dã man người tới nói, có thể có cái gì chế độ? Theo ta được biết, 10 năm trước, các ngươi hồ mà nhưng thật ra ra một vị hành quân thiên tài, đáng tiếc đó là bị các ngươi giết chết, các ngươi nói hắn sở đưa ra chế độ sở hữu độ đều là yêu ngôn hoặc chúng. Na Nhã kéo, ở không có bất luận cái gì có lợi dưới tình huống, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể có phần thắng, vẫn là các ngươi cảm thấy chỉ cần đem ta Cảnh Vân hoàng tộc hoàng đế đoạt đích sự tình nháo đến không cho người sống yên ổn, các ngươi là có thể đủ ngồi thu ngư ông. Các ngươi vẫn là thiên chân một chút, nếu là khác đế vương, có lẽ còn có thể. Chỉ là đáng tiếc, các ngươi gặp được lại là một cái thông minh cơ trí đế vương. Cảnh Vân đế tuy rằng là tuổi lớn, nhưng là hắn đầu óc lại là không hôn mê. Các ngươi cảm thấy hắn thật sự liền không có biện pháp tra ra sự tình là xuất từ các ngươi bút tích. Na Nhã kéo ra thủy thời điểm vẫn là có ngạo khí, nhưng là hiện tại không biết là bởi vì bị nội thương, vẫn là bởi vì nghe được Tô Mạch Trần nói những lời này, sắc mặt thật là tái nhợt đi lên, một chút huyết sắc cũng không có. Tô Mạch Trần, không thể tưởng được ngươi tuổi còn trẻ lại là một cái dụng binh cao thủ, khó trách Cảnh Vân đế sẽ là như thế này coi trọng. Chỉ là sự tình không đến cuối cùng, hiêu chết về tay ai còn không biết. Chính là Na Nhã kéo trong lòng lại là nghĩ, nếu là có cơ hội nhất định phải giết Tô Mạch Trần, tuyệt đối không thể làm Tô Mạch Trần trở thành sư huynh đối thủ. Như vậy một người, tâm tư quỷ dị, tuyệt đối khó đối phó, hơn nữa nhìn thân phận căn bản là không đơn giản. Tô Mạch Trần, ta thật sự hảo hảo kỳ, ngươi rốt cuộc là ai? Cảnh Vân đế cho ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta hồ mà hợp tác, ngày nào đó ngươi đoạt được đến nhất định sẽ cao hơn hiện tại đoạt được đến. Na Nhã kéo nhìn Tô Mạch Trần nói. Tô Mạch Trần ha hả cười nói, ta muốn được đến đồ vật, ta chính mình đi nỗ lực được đến. Chính là ta không thích, thê tử của ta cũng không thích. Chúng ta muốn chỉ là vô cùng đơn giản sinh hoạt. cho nên ngươi nói những cái đó cao hơn hiện tại hết thảy, đối với ta tới nói, chẳng qua là mây bay thôi. Chính là, Cảnh Vân, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đánh hắn chủ ý, ngươi nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào, bao gồm Dương Minh. Na Nhã Kéo nghe vậy, sửng sốt một chút, quả nhiên là hắn. Tô Mạch Trần khóe miệng cười cười, hảo, ngươi phải hảo hảo ở chỗ này đi, phong bế ngươi huyệt đạo chính là ta gia tộc độc môn thủ pháp, ngươi nếu là mạnh mẽ muốn phá tan huyệt đạo, chớ có trách ta không có nói tỉnh ngươi, tự gánh lấy hậu quả. Những lời này, Tô Mạch Trần nhưng thật ra không có nói sai, đây là Hách Liên Đại Hải chính mình nghiên cứu ra tới độc môn thủ pháp, sẽ người căn bản là không nhiều lắm, chính là Hách Liên Hiên cũng không có học được. Lão gia hỏa, đại ca, chính mình, còn có Hách Liên Hôi bốn người sẽ mà thôi. Tô Mạch Trần nói xong lúc sau liền nghe được vội vàng mà đến tiếng bước chân, theo sau thấy được Ali xuất hiện ở mật đạo. Ta nghe người ta nói ngươi tìm được rồi Hạ Su. Ali một mở miệng liền hỏi nói, là tìm được rồi, bị thương, ngươi đi coi một chút. Theo sau mang theo người bước nhanh hướng về Đại Lao mà đi. Ali nhìn, nói, không tồi, như vậy địa phương đều có thể làm ngươi cấp đào ra một cái mật đạo. Tô Mạch Trần nhàn nhạt cười cười, lâm triều thời điểm, tứ gia hạ thánh chỉ, làm Bình Tây Vương, Trần Vương, Vũ Vương cùng nhau thẩm cái này oanh động Cảnh Vân Hoàng cung ám sát án. Thời gian định ở 3 ngày lúc sau, cũng coi như là cho 3 vị vương gia cũng đủ thời gian đi tìm hiểu cái này án tử. Bình Tây Vương hiếm khi ở kinh thành, xem như rất nhiều đảng phái chi tranh chung bảo trì trung lập. Trần Vương cũng là, hiện giờ còn không có đầu nhập bất luật. Cái gì một cái hoàng tử kỳ hạ, xem như ở quan vọng, cũng có thể là đang chờ Dương Viễn tiểu tử này quật khởi, tính toán đem Trần Nhã đính hôn cấp Dương Viễn. Này tâm có thể thấy được không phải giống nhau, ít nhất hiện tại còn sẽ không làm Dương Viễn có bất cứ chuyện di tình. Tứ gia chính là hạ quyết tâm, Trần Vương sẽ không làm bất luận cái gì thương tổn Dương Viễn sự tình. Vũ Vương vốn chính là tứ gia người, tại đây sự kiện thượng, Vũ Vương khẳng định sẽ tận tâm tận lực. Giao cho Vũ Vương chủ thẩm, tứ gia là yên tâm. Mà mấy ngày này, Tô Mạch Trần lại là vẫn luôn đều thực an tĩnh. Ban đêm, Tô Mạch Trần xuất hiện ở bọn họ ngày thường nghị sự một chỗ bí mật nơi. Đây là trăm dặm bích giao cũng không biết biệt viện. Nơi này bốn phía đều bị Tô Mạch Trần làm người thủ vệ. Bất luận kẻ nào đều không thể tới gần nơi này. Ra, nhìn ngươi ngồi đại lao giống như còn béo một chút. Hách Liên 13 nhìn đến Tô Mạch Trần câu đầu tiên lời nói đó là này chọc. Đến đại gia muốn cười lại là không dám cười nói, Hách Liên mới ở trong lòng nghĩ, cũng chỉ có Hách Liên 13 cái này thiếu một cây gân nhân tài sẽ lá gan lớn đến nói ra những lời này. Chẳng lẽ bọn họ liền không có nhìn ra tới, gia này sắc mặt như vậy hảo, vừa thấy liền biết, liền tính là ngồi tù, cũng vẫn như cũ là cùng phu nhân tình chàng ý thiếp. Một ngày thoảng qua, ngày này đại lý tự ngoại xem như thủ rất nhiều đối cái này hoàng cung ám sát án tử cảm thấy hứng thú. Người, Tam Vương cùng thẩm, khai quốc tới nay vẫn là lần đầu tiên. Tam Vương cùng hiện, từng người hàn huyên vài câu lúc sau, liền bắt đầu rồi hôm nay công tác. Vũ Vương ngồi ở chủ thẩm vị trí, Bình Tây Vương cùng Trần Vương ngồi ở hai bên, làm đại lý tự khanh Trương Tường Phi còn có kinh triệu Doãn Trương Vũ phụ tử ngồi ở hai bên. Ngay cả bị cầm túp ở nhà Dương Viễn cũng tới, mà đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử lại là không có xuất hiện, liền ở chuẩn bị bắt đầu thời điểm. Minh An Vương tiếng cười chuyển tiến vào, ha ha, xem ra bổn vương cũng không có tới muộn. Mấy cái vương ra nhìn nhau, theo sau Vũ Vương thượng trước nói, Minh An Vương như thế nào tới? Bổn vương vẫn là lần đầu tiên ở dị quốc nhìn đến người khác thẩm án, hơn nữa cùng ngày phát sinh cái này án từ thời điểm bổn vương cũng ở đâu, về tình về lý bổn vương đều hẳn là tới nhìn một cái. Minh An Vương nói xong lúc sau, nhìn thoáng qua Dương Viễn, theo sau nói, Tiêu Giao Vương, ngươi nói đúng sao? Dương Viễn nửa ý ở kia trương hắn cố ý làm người chuyển đến trên ghế quý phi, lười biếng nói, tùy ý. Vũ Vương mang theo điểm khó xử nhìn về phía Dương Viễn, Dương Viễn nhàn nhạt nói, Vũ Vương, Minh An Vương đây là muốn coi một chút ta Cảnh Vân này đó có khả năng lão nhân là thế nào thẩm án, người tới là khách, nếu Minh An Vương muốn nhìn, các ngươi khiến cho người chuyển đến một cái ghế làm hắn ngồi xem, tả hữu bất quá là một tuồng kịch, ngươi lo lắng cái gì? Bình Tây Vương nói, Vũ Vương, nếu Tiêu Giao Vương đều lên tiếng, ngươi khiến cho người chuyển đến ghế dựa đi, không có việc gì. Minh An Vương ghế tự dọn ra tới thời điểm, Tiêu Giao Vương Dương Viễn nói, ghế dựa chuyển đến nơi này, chuyển đến nơi này, làm bổn vương cùng Minh An Vương cùng nhau xem kịch vui. Trần Vương bọn người có điểm bất đắc dĩ, Trần Vương nhìn thoáng qua có điểm vô lại Dương Viễn, trong lòng nghĩ, như thế nào A Nhã liền coi trọng như vậy một cái hốn. Tiểu tử, thật sự đáng tin cậy sao? Cái thứ nhất bị mang ra tới đó là lúc trước ở quân doanh thời điểm lục soát ra Tô Mạch Trần Mưu phản thư từ qua lại tiểu binh, là Kinh Triệu Doãn người. Vũ Vương cẩn thận hỏi người này rốt cuộc là như thế nào phát hiện kia một phong mưu phản tin. Đó là ở Tô Mạch Trần doanh trướng tìm được, lúc ấy ti chức cùng mấy cái huynh đệ cùng nhau phụ trách điều tra Tô Mạch Trần doanh trướng, vốn là cái gì đều điều tra không đến, chỉ là liền ở chúng ta chuẩn bị rời đi thời điểm, liền phát hiện, ngày thường Tô Mạch Trần công tác trên bàn hình như là có điểm cái khe, cho nên chúng ta vài người liền qua đi nhìn một chút, không nghĩ tới cái bàn kia cư nhiên là có khác động thiên, là có cơ quan, chúng ta tìm trong chốc lát mới tìm được cái bàn kia cơ quan. Chúng ta liền ở cái bàn tìm được rồi này phong thư. Theo sau tìm vài người tới, đều là cùng chứng nhân giáp giống nhau, ngay cả lý do thoái thác đều là giống nhau. Dương Viễn nghe vậy, nhíu mày, hình như là có điểm cái gì không thích hợp. Minh An Vương nhìn Dương Viễn, theo sau cười nói, như thế nào nhìn thật giống như là chiếu bối giống nhau, thật đúng là giống khi còn nhỏ thái phó yêu cầu bối thư tình cảnh. Minh An Vương nói nhắc nhở Dương Viễn, đúng vậy, thật giống như là khi còn nhỏ thái phó yêu cầu bọn họ bối thư giống nhau. Mỗi người lý do thoái thác giống nhau, một chữ cũng không nhiều lắm, một chữ cũng không ít. Minh An Vương chú ý tới. Bình Tây Vương cũng chú ý tới. Theo sau nhíu mày, chỉ là án binh bất động tuyên triệu cái kia ở Tô ra lấy ra Tô Mạch Trần Mưu phản thư từ nha đầu. Cái này nha đầu kêu linh vật, chăm dặm bích giao lúc trước nhìn rất cơ linh, hơn nữa nghĩ đến là Tư Đổ ra đưa lại đây. Lập tức cũng khiến cho nàng đi thu thập cùng quét tước thư phòng. Trăm dặm bích giao trăm triệu không nghĩ tới người này đã sớm đã là phản bội Tư Đồ ra. Linh vận nói, nô tỳ là đại soái thư phòng quét tước nha. Đầu, ngày thường công tác chính là thu thập đại soái thư pháp. Phu nhân nói qua, đại soái ái sạch sẽ, thư phòng nhất định phải quét tước sạch sẽ. Cho nên nô tỳ mỗi ngày đều sẽ quét tước hai lần. Lá thư kia là nô tỳ từ đại soái thư phòng một cái ám cách nhìn đến. Liền ở đại soái thư phòng bên trái trên vách tường, treo chính là một bộ sơn thủy họa, chỉ là họa sau lưng chính là ám cách. Nô tỳ vốn là muốn đem kia phó họa gỡ xuống đến xem có hay không cho bụi, chỉ là không. Nghĩ tới cư nhiên không cẩn thận xúc động ám cách cơ quan. Chỉ bằng này vài người lý do thoái thác không thể chứng minh chính là cảnh quốc phu nhân còn có Tô đại nhân, Tư Đồ ra người mưu phản. Này đó chứng cứ, chỉ cần là người có tâm đều có thể làm được đến. Bình Tây Vương gõ ghế dựa, theo sau chậm rãi nói, đối với một cái bối chủ nha đầu, người tới, kéo xuống, ngũ má phanh thây. Linh vẫn nghe vậy, sắc mặt tái nhợt nói, vương gia, liền tính các ngươi là cao cao tại. Thượng vương gia, cũng không thể như vậy đối đãi nô tỳ. Vương gia nói nô tỳ bối chủ, chính là nô tỳ là cảnh quốc người, cảnh quốc là bệ hạ, nô tỳ bọn người là bệ hạ con dân. Nô tỳ chỉ là chung với bệ hạ. Vương gia ngài đây là thảo gian nhân mạng. Linh vận lời nói rất lớn thanh, đức quãng truyền tới bên ngoài, ở bên ngoài chờ xem kịch vui bá tánh nghe không rõ ràng lắm, nhưng là đều có thể nghe được một chút, ở bọn họ trong lòng quả nhiên chính là quan lại bao che cho nhau. Bổn vương trước nay liền không có nói bổn vương là người tốt, nhưng là cũng tuyệt đối không thể cho phép có người đem chủ ý động đến bổn vương trên đầu. Bổn vương bình sinh hận nhất chính là thất tín bội nghĩa người. Còn có chính là các ngươi loại này ăn cây táo, rào cây sung người. Hảo, ngươi nói chính là thật sự, như vậy bổn vương hiện tại liền cấp cơ hội ngươi chứng minh chính mình. Bình Tây Vương nhàn nhạt nói, Vũ Vương, nghe nói hình bộ có một loại hình. Phạt, kêu lăn giường đinh, nghe nói loại này hình phạt là vì làm chứng nhân chứng minh chính mình lời nói là thật sự sở thiết hạ. Như vậy không biết có không hôm nay đại gia kiến thức một chút. Vũ Vương gật gật đầu. Đương nhiên là có thể, nếu các ngươi hai người đều nói các ngươi nói chính là thật sự, như vậy khiến cho các ngươi hướng đại gia chứng minh một chút đi. Linh vận khẽ cắn môi, theo sau nói, nô tỳ có thể lăn giường đinh, nhưng là nô tỳ còn có một chuyện muốn nói. nô tỳ là Tư Đồ gia đại phu nhân đưa cho Cảnh Quốc phu nhân nha đầu, nô tỳ có thể lăn giường đinh chứng minh chính mình trong sạch, nhưng là vương gia, nếu là nô tỳ sau khi chết, thỉnh vương gia phái người chuyển cáo trong nhà lão cha mẹ, nô tỳ vì làm dụng tâm kín đáo, nguy hại Cảnh Vân người đền tội, nô tỳ đó là chết cũng là không hối hận. Trần Vương nhìn Linh Vận nói, ngươi nói ngươi là Tư Đồ gia đưa cho Cảnh Quốc phu nhân nha đầu, hảo hảo Tư Đồ gia vì cái gì sẽ đưa nha đầu cấp Cảnh Quốc phu nhân trong phủ? Hồi vương gia, Cảnh Quốc phu nhân vốn chính là Tư Đồ đại phu nhân muội muội nữ nhi, nói vậy vẫn luôn lớn lên ở Tư Đồ gia, Kỳ Hàn thiếu gia mọi người đều là nhận thức. Kỳ thật Cảnh Quốc phu nhân chính là Kỳ Hàn thiếu gia thân sinh muội muội, chỉ là sau lại không biết vì cái gì liền sẽ lạc đường, năm nay mới tìm về tới. Tư Đồ gia từ trên xuống dưới đều là thực thích Cảnh Quốc phu nhân, đại phu nhân càng là đối Cảnh Quốc phu nhân thắng qua đối trong phủ thiếu gia cùng tiểu thư, cho nên Cảnh Quốc phu nhân còn không có bắt đầu thượng kinh thời điểm, chúng ta những người này cũng đã là bắt đầu bị bí mật huấn luyện, khi đó mọi người đều nói, chính là vì đem chúng ta đưa cho Cảnh Quốc phu nhân chăm dặm bích giao. Chuyện này Tư Đồ gia từ trên xuống dưới đều là biết đến, vương gia nếu là không tin, đại có thể đi tra một tra. Bình Tây Vương cùng Vũ Vương, Trần Vương đám người có điểm ngây ngẩn cả người, không thể tưởng được trăm dặm bích giao cùng Tư Đồ ở nhà nhiên là cái dạng này quan hệ. Như vậy vì cái gì Tư Đồ gia yêu cầu như vậy gạt đại gia? Chuyện này, trong phủ lão thái thái cùng biểu tiểu thư đều có thể chứng minh. Lúc trước Cảnh Quốc phu nhân mới tới kinh thành thời điểm, đại phu nhân cũng đã là cho Tô gia đưa đi không ít đồ vật. Sau lại đem mấy chục cái gã sai vặt cùng nô tỳ đưa qua đi. Linh Vận đem chính mình biết đến đều lải nhải nói ra. Vương gia, Tô gia lão thái thái tới, nói là có chuyện muốn cùng vương gia nói. Vũ Vương bên người thị vệ nói, làm nàng vào đi. Vũ Vương nói, Hoàng lão thái thái ở Hoàng Kim Ngọc nâng hạ chậm rãi đi đến. Hai người quỳ xuống đi hành lễ lúc sau, Vũ Vương cũng không có khó xử Hoàng lão thái thái, lập tức liền làm người đem Hoàng lão thái thái cấp nâng dậy tới. Hoàng lão thái thái, không biết ngươi tới nơi này là có chuyện gì tình? Vũ Vương hỏi. Lão phụ nhân tới là bởi vì có chuyện muốn nói cùng vương ra nghe. Trăm dặm bích giao mới tới kinh thành lúc ấy, Tư Đồ gia đại phu nhân liền tới cửa tặng rất nhiều đồ vật lại đây, còn tự xưng là trăm dặm bích giao gì. Hơn nữa lúc trước ở Tô gia thôn thời điểm, vị kia kêu Kỳ Hàn nam tử liền đến nhà ta cháu ngoại trong nhà cư trú quá. Nhà ta cháu ngoại nói, đó là hắn tức phụ đại ca. Nhìn hai nhà người cảm tình không tồi, sau lại càng là tặng không ít nha đầu cấp Tô gia. Hoàng lão thái thái nói, không thể nghi ngờ đó là chứng minh rồi Tô gia cùng Bách Lý gia quan hệ không cạn, bọn họ càng là đã sớm nhận thức. Nói như vậy, liền cũng nói được thông vì cái gì bọn họ sẽ tính toán cùng nhau mưu phản. Sự tình không thể làm cho bọn họ đều cấp nói, Trương đại nhân, vẫn là làm phiền ngươi làm người mang trăm dặm bích giao đám người lại đây đi. Vũ Vương nói, thực mau, trăm dặm bích giao ba người liền bị đưa tới đại đường phía trên. Ba người giữa trừ bỏ Tư Đồ Hoa Lỗi là thương nhân, thuộc về là bạch thân. Trăm dặm bích giao phu thê đều có là phẩm giai, hơn nữa trăm dặm bích giao càng là cùng ba vị vương gia thân phận lực lượng ngang nhau, cho nên Tư Đồ Hoa Lỗi hôm nay rất là ngoan ngoãn hành lễ. Chờ đến trăm dặm bích giao thời điểm, Minh An Vương lại là đột nhiên nói, nghe nói Cảnh Quốc phu nhân phẩm giai chính là tôn nhất phẩm, hiện tại Cảnh Vân Đế còn không có nói bọn họ có tội, chắc là không cần hành lễ đi. Tam Vương hai mặt nhìn nhau, khai quốc tới nay, trăm dặm bích giao vẫn là cái thứ nhất hạ đại lao Cảnh Quốc phu nhân, nhưng là bệ hạ lại trước nay không có nói tước đoạt trăm dặm bích giao Cảnh Quốc phu nhân cáo mệnh, cho nên này ba vị cũng là khó xử. Ngược lại là Dương Viễn bĩu môi nói, Minh An Vương lời này nói không sai, ta nói các ngươi ba người cũng coi như là trên quan trường cáo già, như thế nào liền không hiểu đến biến báo đâu. Phụ hoàng chính là trước nay liền không có nói qua trăm dặm bích giao cùng Tô Mạch Trần đám người đã là tội nhân, chỉ là vì lấp kín triều đình đám kia nhân tài sẽ làm bọn họ tạm thời ở đại lao ngốc. Ngược lại là các ngươi thật đúng là muốn đem bọn họ coi như là tội nhân. Như vậy liền đứng đi. Dù sao đến lúc đó bệ hạ nói, liền nói là Tiêu Giao Vương nói. Trần Vương liếc liếc mắt một cái Dương Viễn, nói, trăm dặm bích giao, ngươi cùng Tư Đồ gia rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vũ Vương hỏi, ta cùng Tư Đồ gia, xem như thân thích quan hệ. Tư đổ ra đại phu nhân cùng ta mẫu thân, còn có hoàng thương viên gia lão phu nhân là kết nghĩa kím lan tỉ muội. Ta mẫu thân sau khi chết, ta cùng ca ca vốn là bị đưa đến kinh thành gì ra, chỉ là ở trên đường thời điểm huynh muội đi rời ra. Trăm dặm Bích Giao thản nhiên nói, như vậy vì cái gì các ngươi ở kinh thành lâu như vậy vẫn luôn đều không nói đâu? Các ngươi như vậy gạt chính mình quan hệ đến đế là muốn làm cái gì? Ở một bên một hiền nghe được Vũ Vương những lời này, có một loại muốn hung hăng tấu một đốn chính mình phụ thân xúc động. Cùng ai có quan hệ, đây là ta chính mình tư nhân sự tình, không quan hệ gia quốc vấn đề, chẳng lẽ còn muốn ta nơi nơi đi tuyên truyền nói ta cùng Viên gia còn có Tư Đồ gia là thân thích? Vũ Vương, nếu là ngươi, ngươi cũng sẽ không làm như vậy, không phải sao? Trăm dặm Bích Giao đạm nhiên cười trả lời, chính là Tư Đồ gia là tay cầm trọng binh, sau lại Tô Mạch Trần cũng là tay cầm trọng binh, các ngươi như vậy giấu giếm, đó là làm người có điều tưởng. Trần Vương nói, người khác như thế nào tưởng, ta cũng không để ý, bệ hạ sẽ không nghĩ như vậy là được. Nói nữa, nhà ta phu quân 10 vạn oai vũ doanh tướng sĩ là chính mình liều mạng, là bệ hạ xem trọng, bệ hạ tín nhiệm, cùng Tư Đồ gia hoàn toàn không có quan hệ. Trăm dặm Bích Giao nói, như vậy các ngươi cùng Hà Diễn đâu? Chúng ta cũng không nhận thức Hà Diễn, nói thật chính là vào kinh lâu như vậy tới nay, ta trước nay chính là không có cùng Hà gia người ta nói quá một câu. Tô Mạch Trần, ngươi đâu? Trần Vương hỏi, ta tất nhiên là nhận thức Hà Diễn, đại gia chính là không cần quên mất, lúc trước bệ hạ chính là đem Hà Diễn thống lĩnh 2 vạn phòng giữ quân giao cho ta trên tay. Lại nói tiếp, ta cùng Hà Diễn chẳng những là nhận thức, Hà Diễn nói vậy càng là đối ta có rất lớn ý kiến đi. Còn nhớ rõ lúc trước đi Thiên Mục Sơn diệt phỉ thời điểm, Hà Diễn đó là đối bệ hạ nói qua, ta chỉ là văn trạng nguyên, căn bản là không có năng lực đi Thiên Mục Sơn. Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Ngươi môn nói, như vậy một người, có khả năng sẽ là trợ giúp ta đem thích khách bỏ vào đi sao? Tô Mạch Trần mang theo khinh thường nói, Hà Diễn thi thể bị người phát hiện ở cảnh quốc phu nhân sở khai suối nước nóng làng du lịch, các ngươi nói đây là có chuyện gì? Trần Vương lại hỏi, đơn giản như vậy vấn đề, còn dùng hỏi, nếu là ta, liền tính là xong việc giết người, cũng tuyệt đối sẽ không đem đối phương thi thể giấu ở chính mình địa phương, ngược lại là sớm một giọt hóa thi thủy liền hóa, cho các ngươi như thế nào tìm cũng tìm không ra, còn sẽ ngây ngốc đem người cấp đặt ở chính mình sàn xe thượng. Nhìn cảnh quốc phu nhân không giống như là ngu như vậy người. Minh An Vương thường thường xen vào nói thượng nói mấy câu, mỗi một câu đều có thể đủ làm người cảm thấy điểm đến sự tình trung tâm thượng. Ba vị vương gia, ta biết các ngươi muốn đem chuyện này tra được tra ra manh mối, như vậy ta cũng muốn làm các vị thấy một người. Trăm dặm Bích Giao nói, ai? Vương gia thấy liền đã biết. Theo sau nhìn đến lại là một cái tỷ nữ đỡ một cái khoác cái màu đỏ áo khoác nữ tử tiến vào. Nữ tử chậm rãi quỳ gối trên mặt đất, nói, Hà Xu, gặp qua các vị vương gia. Hà Xu, ngươi là Hà Diễn muội muội. Dương Viễn lập tức liền đứng lên hỏi. Không sai, Hà Diễn chính là gia huynh. Hà Xu nói, nàng là Hà Xu, Hà Quan gặp qua vài lần. Một bên vẫn luôn đều không có nói chuyện đại. Lý Tự Khanh Trương Tường Phi nói, lúc trước Trương gia kỳ thật là muốn vì Trương Vũ cưới Hà Xu, nữ tử này, Trương phu nhân rất là thích. Tuy rằng là xuất thân ở dòng dõi nhà tướng, nhưng là dịu dàng khả nhân. Trương phu nhân thực thích cái này Hà Xu, mà Trương Tường Phi cũng là cảm thấy cùng Hà gia là môn đăng hộ đối, đối việc hôn nhân này là một chút ý kiến đều không có. Bản lĩnh tính toán trưng cầu Trương Vũ ý kiến lúc sau, liền tới cửa đi cầu hôn, nhưng là không nghĩ tới. Trương Vũ cư nhiên là ở quyết tâm muốn cưới ở Song Dương huyện cái kia nữ tử. Trương Vũ là Trương Tường Phi duy nhất nhi tử, bức với bất đắc dĩ chỉ có thể là gật đầu đáp ứng. Chính là đối với Hà Xu, hắn vẫn là có ấn tượng. Lúc ấy nghe được Hà gia người đều mất tích, sau đó nhìn đến Hà Diễn thi thể thời điểm, còn nghĩ, tốt như vậy một cái cô nương, có lẽ cũng liền bị bất trắc. Không sai, trên bức họa cô nương cùng trước mắt cô nương giống nhau. Bình Tây Vương nói, bọn họ ba người ở thụ lý cái này án từ thời điểm, cũng đã là có người đem Hà gia người đều bức họa đều giao cho bọn họ xem qua. Ba người đều gật gật đầu, theo sau Dương Viễn đối bên người người ta nói, đi kiểm tra một chút, nhìn xem có phải hay không dịch dung. Dương Viễn vừa nói sau, chỉ thấy cảnh đẹp đi ra. Đối Hà Su nói, Hà cô nương, đắc tội. Hà Su gật gật đầu, nàng biết đối với trước mắt hoài nghi, với nàng mà nói là sỉ nhục, nhưng là chính mình thân thủ tạo thành, này. Hết thảy đều là chính mình thân thủ tạo thành. Ca ca, tẩu tử, cháu trai đều đã chết. Đều đã chết, chính là nàng còn không thể chết được, nàng yêu cầu tồn tại tới vì các nàng báo thù. Thực mau, cảnh đẹp liền nói, ra, không có dịch dung. Hà Su, Hà gia người đều đã chết, còn bị vứt thạch ở giếng cạn giữa, chuyện này ngươi biết không? Vũ Vương hỏi. Hà Su lắc đầu, ta không biết, ta nhớ rõ 18 ngày trước buổi tối, ta bị người đánh hôn mê mang đi. Vẫn luôn đều bị người giam cầm ở một tòa trong viện, nơi nơi đều là người trông coi. Đối với ca ca tẩu tử, còn có cháu trai chết, ta còn là từ cái kia bắt đi ta dân cư biết được, hắn nói Hà gia người đều đã chết. Ngươi biết là ai hạ độc thủ? Vũ Vương hỏi. Không biết, chỉ biết đối phương là một cái nam tử. Đại khái là 26-27 tuổi, chỉ là mỗi lần xuất hiện thời điểm đều là mang theo áo choàng, chỉ có thể nhìn đến đôi mắt. Nhưng là ta có thể khẳng định đối phương không phải. Chúng ta cảnh vân người, nói chuyện thời điểm, liền tính đối phương nhiều nỗ lực học cảnh vân khẩu âm, chính là tiểu nữ tử từ nhỏ đối âm thanh thực mẫn cảm, tuyệt đối khẳng định đối phương không phải chúng ta cảnh vân người. Hà Su nhàn nhạt nói, ta nhớ rõ, cung yến mấy ngày hôm trước, ca ca vẫn luôn là đã khuya mới về nhà, ngay cả tẩu tử mang thai, ca ca cũng còn không có biết. Tẩu tử nói, chờ đến cung yến lúc sau lại nói cho ca ca, nhưng là ta kiềm chế không được, muốn ca ca sớm một chút biết chuyện này, cho nên buổi tối thời điểm ta liền đang chờ ca ca trở về, giờ hợi ca ca còn chưa tới ra, ta liền làm phòng bếp bên kia cấp ca ca nấu ca ca thích ăn chân heo, vai chính, còn có bánh bao thịt. Ca ca trở về thời điểm đã là gần giờ tí, nếu là dựa theo ngày thường, ca ca nhất định sẽ đem chân heo, vai chính, cùng bánh bao thịt đều ăn xong, nhưng là ngày đó buổi tối, ca ca lại là qua loa ăn hai khẩu. Hơn nữa ta nhìn ra được tới, ca ca không thích ăn, thậm chí là có điểm ghê tởm cảm giác, ta lúc ấy cho rằng ca ca là mệt mỏi, cũng liền không có nói cho ca ca tẩu tử sự tình, liền làm ca ca sớm một chút nghỉ ngơi. Bị nhốt ở tiểu viện từ thời điểm, tiểu nữ tử suy nghĩ rất nhiều chuyện, luôn là cảm thấy giống như thật nhiều sự tình, đều là đã sớm đã là có biến hóa. Ta không biết ca ca rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là tiểu nữ tử có thể thề, ca ca tuyệt đối là trung tâm với bệ hạ. Ta Hà gia là đi theo thái tổ đánh thiên hạ, thế thế đại đại đều là trung tâm với bệ hạ. Tuyệt đối không có khả năng làm ra bất luận cái gì vi phạm thánh thượng sự tình. Nếu là có, tiểu nữ tử tuyệt đối lấy tánh mạng thề, người kia tuyệt đối không phải ca ca. Hà Su nói xong lúc sau hung hăng dập đầu, nói, hy vọng chư vị vương gia có thể tra ra hung phạm, trả ta ca ca một cái công đạo. Nếu ngươi nói ngươi bị người giam giữ đi lên, vì cái gì sẽ là xuất hiện ở chỗ này? Vũ Vương hỏi, là Mạc Hạo Lăng Mạc Đại nhân cứu tiểu nữ tử. Hà Su nói, 3 ngày trước, ta liều mạng muốn chạy đi. Ta muốn biết ta gả chồng rốt cuộc làm sao vậy, có phải hay không thật sự giống như người kia nói như vậy không còn nữa. Chính là ta võ công trung quy không cao, không có bao lâu liền rơi xuống hạ phong, còn bị thương. Là cấm quân người tìm được rồi kia sân, mới đến cập đem tiểu nữ tử cứu ra tới. Sau lại vẫn luôn đều an trí ở kinh triệu phủ, ít nhiều Trương Vũ Trương đại nhân cùng Mạc đại nhân. Tiểu nữ tử mới có thể sống sót. Hy vọng có thiên có thể tận mắt nhìn thấy giết hại ta Hà gia một môn kẻ thù đền tội. Trương Tường Phi nghe vậy, không thể tin tưởng nhìn về phía Trương Vũ. Cái này thằng nhóc chết tiệt, cư nhiên nhiều như vậy thiên một câu cũng không có lộ ra. Trương Vũ chậm rãi đứng lên, nói, không sai, thật là như vậy. 3 ngày trước, Mạc đại nhân mang theo bị thương Hà cô nương tới kinh triệu doãn. Mạc đại nhân hy vọng có thể đem Hà cô nương an trí ở kinh triệu phủ. Hơn nữa chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào, cho nên hạ quan đó là liền gia phụ cũng chưa từng cáo chi. Quỳ gối một bên Linh Vận lại là ở trong lòng âm thầm kêu không tốt. Mọi người không biết án tử là như thế nào thẩm tra xử lý, nhưng là liền ở thẩm tra xử lý đến một nửa thời điểm, từ tứ gia cư nhiên là tự mình tới rồi kinh triệu phủ. Đại gia chỉ biết cuối cùng, tư đổ ra, tô ra bọn người là vô tội, mà hạ gia, hạ diễn đã sớm đã là chết thảm, lúc trước cung. Yến thượng cái kia hạ diễn là bị người dịch dung, đến nỗi sau lưng hung thủ rốt cuộc là ai, chuyện này, tứ gia đã là giao cho Trương Vũ Hòa Bình Tây Vương, còn có Dương Viễn đi điều tra. Tứ gia nói, cần phải muốn đem hung thủ bắt được, giết hắn nhất sủng tín đại thống lĩnh, còn giết Đức Phi, bị thương Huệ Quý Phi, chuyện này là tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy tính. Tới rồi kinh triệu phủ ngoài cửa, đại phu nhân viên phu nhân, còn có tư đồ tứ phu nhân đều chờ ở bên ngoài, còn có chính là Kỳ Hàn cùng Tịch Mai. Nếu mọi người đều đã biết chính mình cùng tư đồ ra quan hệ, như vậy Kỳ Hàn còn có đại phu nhân đám người cũng không có lại che lấp, mà là thấy được trăm dặm Bích Giao ra tới thời điểm, đều bước nhanh tiến lên đi dò hỏi ba người. Biết được mọi người đều không có việc gì lúc sau, mấy người tức khắc đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Hoàng Lão Thái Thái, Tô Mạch Trần lại là trực tiếp gọi người tặng các nàng xe tô ra. Trước kia, nếu là còn có một chút cảm nhớ Hoàng Triều tới nhiều năm qua chiếu cố, như vậy hiện tại thật là thất vọng buồn lòng. Không thể tưởng được ở cuối cùng các nàng cư nhiên là như thế này đối đãi chính mình cùng Bích Giao. Tô Mạch Trần không phải ngốc tử, nhưng là hắn biết, Hoàng Lão Thái Thái chính là ở nhằm vào Bích Giao. Chính là mặc kệ như thế nào, như vậy thương tổn nhân tâm hành vi làm ra tới lúc sau, đó là làm người cảm thấy ghê tởm cùng trái tim băng giá. Hoàng Lão Thái Thái nhìn cháu ngoại đi xa bóng dáng, lòng bàn tay nắm chặt, không biết chính mình làm chính là đối vẫn là sai. Trở về rửa mặt lúc sau, vợ chồng hai người đều là trước tiên làm người đem hài tử mang theo lại đây. Tổn thiện thấy được trăm dặm Bích Giao, cư nhiên là ô ô khóc lớn lên. Đã là hơn 6 tháng hài tử, đã là sẽ ngồi, nhưng là nhìn đến nhiều ngày không thấy mẫu thân không đơn giản không có mới lạ, ngược lại là khóc lớn, làm trăm dặm Bích Giao có điểm dở khóc dở cười ôm hắn. Tiểu gia hỏa lại hình như là bạch tuộc giống nhau không muốn xuống dưới, hung hăng ôm mẫu thân cổ, khanh khách cười rộ lên. Tô Mạch Trần xem như vậy tình cảnh, bất đắc dĩ cười cười, các ngươi trước nói hội thoại, ta đi trong chốc lát thư phòng. Thư phòng, Hách Liên Hiên đám người đã là chờ ở nơi nào? Nhìn đến Tô Mạch Trần, Hách Liên Hiên cùng Hách Liên Mới đều cười. Ra chính là ra tới. Nếu không phải các ngươi hành sự bất lực, ra dùng đến hiện tại mới ra tới. Tô Mạch Trần nhìn Hách Liên Mới, nói. Hách Liên Mới sờ sờ cái mũi, có điểm vô tội nói. Ra, ảnh ra bên kia đã là truyền đến tin tức, nói là Hạ Hầu gia khu mỏ đã là bị phá hủy. Hơn nữa những cái đó bị đào ra thiết khí chờ đều đã là bị vận đến chúng ta nơi cứ điểm. Còn có đây là đêm cốc chủ truyền đến tin tức. Hách Liên Hiên sắc mặt có điểm ngưng trọng đem một phong thơ giao cho Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần sau khi xem xong, nói, đêm nguyệt nói đã là tra được huyết ma giấu ở nơi nào, còn có hắn đệ tử. Ở nơi nào, hắn đệ tử là ai? Hách Liên Mới lập tức liền hỏi ra tới. Huyết ma một ngày không trừ, bọn họ liền một ngày đều không được an bình. Tô Mạch Trần nói, huyết ma hiện tại ẩn thân ở hoàng cung giữa, nếu ra sao thân phận, lại là không có cách nào tra được. Nhưng là hắn đã nói, năm đó sư phụ còn có lão tiêu giao cốc cốc chủ cùng huyết ma một trận chiến thời điểm, huyết ma là bị thực trọng thương, hơn nữa cánh tay thượng còn bị tiêu giao cốc cốc chủ mới luyện chế độc làm hỏng một mảnh. Tô Mạch Trần nói xong lúc sau nhìn hai người nói, đến nỗi hắn đệ tử, chúng ta là tuyệt đối sẽ không tưởng được đến. Là ai? Hách Liên Mới hỏi nói. Là hộ mà đại hoàng tử cùng Na Nhã kéo quận chúa. Tô Mạch Trần nói xong lúc sau lộ ra một cái ý vị thâm trường cười. Chúng ta đây hiện tại hẳn là như thế nào làm? Hách Liên Mới hỏi nói. Chúng ta cái gì đều không cần làm. Các ngươi chỉ cần hảo sinh làm người xem trọng Na Nhã kéo là đến. Nơi, huyết ma mấy năm nay mới thu như vậy hai cái đồ đệ. So sánh với ý nghĩa thị phi giống nhau, đến lúc đó cái này Na Nhã kéo còn có rất lớn tác dụng đâu. Đến nỗi rốt cuộc là cái kia hoàng tử cùng bọn họ có cấu kết, liền phải xem bọn hắn rốt cuộc là như thế nào làm. Ta hiểu được, ra ý tứ chính là, chuyện này cuối cùng bị đẩy ra cái kia nhất định là vô tội. Tỉ như nếu là tứ hoàng tử trở thành chuyện này phía sau màn hung thủ, như vậy trên thực tế chính là đại hoàng tử cùng huyết ma đám người cấu kết. Nếu là đại hoàng tử, như vậy sau lưng người nhất định chính là tứ hoàng tử. Hách Liên Hiên nói. Tô Mạch Trần gật gật đầu, chúng ta hiện tại chỉ cần là chờ xem kịch vui là được. Chẳng lẽ Đạt Cách nhìn đến sự tình bại lộ lúc sau, sẽ không đào tẩu? Hách Liên mới đột nhiên là nói, như thế nào sẽ đào tẩu, sẽ không? Bởi vì chúng ta cũng không biết sau lưng người là hắn. Nếu không biết, nếu chúng ta không có bất luận cái gì động tác, như vậy hắn liền không có bích giao đào tẩu. Tô Mạch Trần cười cười, Hách Liên mới, ngươi mang theo vài người đi xem Tô Ngọc Phân bọn họ tới rồi không có. Đi tiếp một chút, ta lo lắng có chuyện. Chuyện này kỳ thật không cần chúng ta đi làm. Hách Liên mới cười cười nói, theo ta được biết, Mạc Gia đã là phái ra bên người người đi tiếp người. Tô Mạch Trần nghe vậy ha ha cười rộ lên nói, Mạc Hạo Lăng, còn nói không thích Tô Ngọc Phân cái kia tiểu nha đầu, còn làm ra chuyện. Như vậy, hiện giờ ta lại cứ không cho ngươi như nguyện. Hách Liên mới, lập tức đến dẫn người nam đi xuống tiếp người, nhớ kỹ nhất định phải nhận được người. Đến nỗi đêm lão phu nhân nơi nào, tạm thời làm các nàng không cần đến kinh thành tới, năm sau lại qua đây. Nói cho đêm lan, kế hoạch vẫn là dựa theo sớm định ra tiến hành. Hách Liên mới cùng Hách Liên Hiên gật gật đầu, nhớ kỹ, dọc theo đường đi đối tiểu cô nương đều phải hảo điểm. Liền tính là diễn trò, ngươi cũng cho ta làm nguyên bộ, không cho Mạc Hạo Lăng ngột ngạt, nhật tử liền không hảo chơi. Chờ đến bọn họ đều rời đi, Tô Mạch Trần đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ đạm nhiên không tiếng động. Có một số việc, đã là chờ đến lâu lắm, ta đã là không nghĩ lại đợi. Năm đó những cái đó ân ân oán oán, đều cùng nhau chấm dứt đi. Tô Mạch Trần nghĩ, rất nhiều chuyện, cần thiết phải nhanh một chút giải quyết. Hắn không nghĩ chờ đến thê tử 10 tháng hoài thai sinh hài tử thời điểm, chính mình lại là bởi vì có chuyện mà không thể ngốc tại bên người. Mặc kệ như thế nào, sự tình cần thiết ở hài tử sinh ra phía trước giải quyết. Thím, ngươi đi nơi nào? Như thế nào lâu như vậy mới trở về? Ta cùng đệ đệ đều rất nhớ ngươi cùng thúc thúc đâu. Tô Diệu Ân ngồi ở trăm dặm bích giao bên người, chớp chớp mắt nói, mỗi một lần hỏi Lăng Vi thím vì cái gì còn không trở lại, Lăng Vi lại là ảm đạm thần thương, một hồi lâu mới nói thím thực mau trở lại. Lăng Vi thật là xấu, làm ta sợ muốn chết. Lăng Vi ngồi ở một bên, trong tay lại là không ngừng ngồi việc may vá, là một kiện tiểu y phục, nhìn lên liền biết là cho Tổn Thiện làm. Nghe vậy, ngẩng đầu cười nói, kia lại cái gì ảm đạm thần thương, là tiểu thiếu gia chính ngươi trong lòng tác quái. Trăm dặm bích giao cười nói, nhìn một cái, hiểu được mấy cái thành ngữ liền bắt đầu ở trêu ghẹo ngươi Lăng Vi cô cô. Mới không phải đâu, thím nhìn ngươi thật đúng là không tin ta a, ta không có nói sai. Không có. Người ta nói ngươi nói dối, ta chỉ là cảm thấy ngươi chẳng qua là một cái hài tử, nơi nào hiểu được cái gì là ảm đạm thần thương đâu. Trăm dặm bích giao cười nói, thím đây là ở khi dễ người, gia gia đều nói qua. Ta là một cái thực thông minh hài tử, gia gia nói qua ta đều nhớ kỹ. Chỉ là Tô Diệu Ân đang nói xong những lời này lúc sau, thần sắc lại không phải thực hảo. Đột nhiên liền rơi lệ, hỏi, thím, ngươi nói gia gia ở trên trời có thể hay không lánh? Trăm dặm bích giao. Tâm, đột nhiên bị nhéo chủ giống nhau. Lão cha, nghĩ đến lão cha chết thảm, trăm dặm bích giao trong lòng liền sinh ra hận ý. Nàng nhàn nhạt vuốt ve Tô Diệu Ân đầu nói, gia gia ở trên trời sẽ không lánh. Nếu là ngươi lo lắng gia gia, ngày mai thím bồi ngươi đi cấp gia gia dâng hương. Tô Diệu Ân gật gật đầu. Ngày hôm sau, thánh chỉ liền tới. Tô Mạch Trần khôi phục chức quan, càng là tuyên triệu trăm dặm bích giao cùng Tô Mạch Trần phu thê tiến cung. Vân Thanh trong điện tứ gia đang ở phê duyệt tấu chương, thấy được Tô Mạch Trần cùng trăm dặm bích giao phu thê tới. Tứ gia liền cười nói, ở chấm nơi này, không cần như vậy đa lễ, đều ngồi đều ngồi. Tứ gia buông chu sa bút, đã đi tới. Lần này các ngươi hai người đều chịu khổ. Tứ gia bất đắc dĩ nói, trăm dặm bích giao cùng Tô Mạch Trần nhìn nhau, theo sau đều nói, bệ hạ nghiêm trọng. Mạch Trần, chấm là hoàng đế, chấm có quá nhiều bất đắc dĩ. Sự tình phát sinh lúc sau, chấm trừ bỏ phải cho quần thần một công đạo, còn cần cấp chính mình một công đạo. Hy vọng các ngươi đều có thể không cần đem chuyện này đặt ở trong lòng, hết thảy đều đi qua. Tứ gia vỗ vỗ Tô Mạch Trần bả vai nói, vi thần biết bệ hạ khó xử, làm thần tử, vi thần không thể vì bệ hạ bài ưu giải nạn, là vi thần vô năng. Tô Mạch Trần đứng lên nói, nhưng là Tô Mạch Trần trong lòng lại là nghĩ, làm nhi tử lại là không thể vì phụ hoàng làm bất cứ chuyện di tình, là nhi tử bất hiếu. Tứ gia bồi hai người nói trong chốc lát lời nói, Duyên Hy cung bên kia lại là người tới, nói là quý phi nương nương cho mời. Tứ gia ha ha cười nói, các ngươi trước đi theo cung nữ qua đi, chấm một lát liền đi, cũng không cần phải gấp gáp ra cung, cơm trưa liền ở Duyên Hy cung dùng là được. Tô Mạch Trần cùng trăm dặm Bích Giao hành lễ lúc sau liền rời đi. Hai người ra Tứ gia Vân Thanh cung lúc sau, trăm dặm Bích Giao nói, ta ở Duyên Hy cung dùng cơm trưa còn nói đến qua đi, chính là ngươi là ngoại thần, lại cũng ở cung phi trong cung dùng cơm trưa, như vậy thật sự hảo sao? Yên tâm đi, có bệ hạ ở, ngươi lo lắng cái gì? Tô Mạch Trần cười nói, Duyên Hy trong cung, Huệ quý phi thương thế đã là rất tốt, đang ở không ngừng chỉ huy cung nữ bày biện hảo trong cung đồ vật. Mai Anh, ngươi chạy nhanh đi làm tiểu cung nữ hướng phao một hồ tuyết thủy bích loa xuân lại đây. Còn có chính là đi phòng bếp nhỏ nhìn xem bánh hoa quế còn có hạt thông bánh làm tốt không có. Chỉ chốc lát sau, Mai Lan liền tới nói, cảnh quốc phu nhân tới. Huệ quý phi vội vàng đứng lên muốn đi ra ngoài nhìn một cái, lại là thấy được Vân An lánh bọn họ vào được. Vừa mới lại đây, liền thấy được A Giao các nàng tới cấp mẫu phi thỉnh an. Này liền lánh bọn họ vào được. Vân An cười tiến lên đi kéo Huệ quý phi cánh tay nói. Huệ quý phi cười vỗ vỗ Vân An tay nói, làm được thật tốt. Cấp quý phi nương nương thỉnh an. Hai người hành qua lễ lúc sau, Huệ quý phi liền lôi kéo trăm dặm Bích Giao tay ngồi xuống, nhưng là tầm mắt lại là cố ý vô tình nhìn về phía Tô Mạch Trần. Đánh giá ánh mắt lại là tràn ngập từ ái. Trăm dặm Bích Giao cảm giác được này nói tầm mắt, Tô Mạch Trần tự nhiên cũng là có thể cảm giác được. Huệ quý phi biết chính mình có điểm qua, lập tức thu hồi tầm mắt nói, không có việc gì đi, nghe nói ngươi vào trong nhà lao, chính là đem ta sợ hãi. Trăm dặm Bích Giao cười nói, nương nương yên tâm đi, thần phụ không có việc gì đâu, trừ bỏ là ở đại lao, kỳ thật ăn ăn mặc dùng đều là tốt nhất. Nương nương cùng công chúa càng là thường thường cấp thần phụ đưa đi đồ vật. Thần phụ cảm thấy mấy ngày này còn béo. Trăm dặm Bích Giao trong lòng kỳ thật có chút quái dị, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Huệ quý phi, nhưng là trước kia mỗi một lần đều sẽ không giống là như bây giờ nhiệt tình. Như vậy nhìn thật đúng là có điểm quái quái, có phải hay không quá mức nhiệt tình? Các ngươi đều không có việc gì liền hảo, ta này mệnh nghe nói vẫn là ngươi làm người cứu trở về tới. Ở lòng ta ngươi chính là ta ân nhân, cho nên ở chỗ này không cần như vậy khách khí, thật giống như là ở chính mình trong nhà giống nhau tùy ý liền hảo. Huệ quý phi cười nói, mẫu phi, đây là cái gì nước trà? Vân An lướt qua một ngụm, hỏi, như thế nào ta ngày thường uống cùng cái này không giống nhau? Đây là tuyết bọt nước bích loa xuân, ca ca ngươi. Huệ quý phi ý thức được tự mình nói sai, vội vàng nói, mẫu phi. Liền nghĩ, A Giao bọn họ sẽ thích. Vân An có lẽ là không có chú ý tới, hoặc là không có nghĩ nhiều, nhưng là Tô Mạch Trần cùng trăm dặm Bích Giao lại là chú ý tới Huệ quý phi lời nói. Hai người ở trong lòng sinh ra nghi vấn. Nương nương, phòng bếp nhỏ hôm nay làm bánh hoa quế cùng hạt thông bánh thực không tồi đâu. Mai Anh cười mang theo hai cái cung nữ bưng đã là làm tốt bánh hoa quế cùng hạt thông bánh tiến vào. Nhanh lên nếm thử. Huệ quý phi cười đem hạt thông bánh đặt ở Tô Mạch Trần trước mặt nói. Tô Mạch Trần trong lòng bị chấn động. Hạt thông bánh, đó là khi còn nhỏ mẫu phi nếm thử làm phòng bếp nhỏ người cấp chính mình làm. Đây cũng là mẫu phi chính mình nghiên cứu ra tới điểm tâm. Mẫu phi không ở lúc sau, phòng bếp nhỏ người đều đã là phân tán ở các nơi làm việc. Hiện giờ, này đó tiểu điểm tâm xuất hiện ở chính mình trước mặt, còn có chính là chính mình khi còn nhỏ thích nhất chính là tuyết bọt nước bích loa xuân. Này đó thích trừ bỏ. Chính mình cùng mẫu phi chính là phụ hoàng cũng không biết. Tô Mạch Trần mang theo run rẩy tâm, cầm lấy một khối hạt thông bánh ăn lên. Trăm dặm Bích Giao cười nói, thật sự như vậy ăn ngon, ta cũng nếm thử. Trăm dặm Bích Giao là một cái mẫn cảm người, tự nhiên là không có buông tha trượng phu cầm hạt thông bánh cặp kia mang theo run rẩy tay. Vậy ngươi liền phải chạy nhanh nếm thử, này đó chính là mẫu phi phí một chút tâm tư mới tìm kiếm đến đầu bếp đâu. Thật sự là không thể tưởng được trong hoàng cung cư nhiên có thể làm ra như vậy điểm tâm người. Hiển nhiên, Dương Vân An không phải lần đầu tiên ăn đến này hai dạng khác biệt điểm tâm. Gì? Trăm dặm Bích Giao có điểm ngạc nhiên nói, như thế nào cái này bánh hoa quế cùng chúng ta ngày thường ăn có điểm không giống nhau, cái này vị, còn mang đặc biệt. Trăm dặm Bích Giao nói, ngươi cũng như vậy cảm thấy, ta cũng là, giống như còn có điểm rượu hương vị, chính là loại rượu này, giống như chúng ta không có hưởng qua. Dương Vân An nói, đây là Trần gia độc môn bí phương ủ ra tới ngọt rượu, là không truyền ra ngoài. Huệ Quý Phi cười nhìn bọn họ ba người nói, Tô Mạch Trần nếm một ngụm lúc sau, suy nghĩ lại là bị mang về thật lâu trước kia, lâu đến hình như là qua mấy đời giống nhau khi còn nhỏ. Mẫu thân, như thế nào này đó bánh hoa quế hương vị có điểm quái quái, hình như là có mùi rượu, nhưng là rồi lại có điểm ngọt ngào. Như thế nào làm? To như vậy trong cung điện. Một cái tiểu nam hài ngồi ở bàn đu dây giá thượng, ăn mẫu thân bưng tới điểm tâm, cười hỏi. Đây là Trần gia độc môn bí phương ủ ra tới ngọt rượu, là không truyền ra ngoài. Nữ nhân cười điểm điểm nam hài từ cái mũi, nói, về sau Cẩn Nhi nếu là muốn ăn, mẫu thân đã kêu Trần Công Công cho ngươi làm. Ta muốn học làm, chờ đến ta lớn lên lúc sau, mẫu thân cùng phụ hoàng già rồi, ta liền cấp mẫu thân cùng phụ hoàng làm. Đúng rồi, còn phải cho muội muội làm, phụ hoàng nói, về sau, ta sẽ có một cái muội muội. Nam hải tử vui vẻ nhảy xuống bàn đu dây giá, chăm dặm Bích Giao nhìn biểu tình có điểm không thích hợp Tô Mạch Trần, cười nói, chính là không thoải mái. Chăm dặm Bích Giao mật ngữ truyền âm hỏi Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần nghe vậy, cười nói, chỉ là nghĩ đến, rốt cuộc là bộ dáng gì người có thể làm ra như vậy điểm tâm. Chính là so với phu nhân ngươi, chỉ có hơn chứ không kém. Chăm dặm Bích Giao bĩu môi nói, này liền bắt đầu ghét bỏ ta làm gì đó. Dương Vân An cũng đi theo cười rộ lên nói, Tô đại ca ngươi thật sự là ghét bỏ A Giao làm điểm tâm, ngươi nếu là ghét bỏ, liền đem người lưu tại trong cung một đoạn thời gian, làm nàng cho ta làm ăn, ta chính là nghĩ A Giao làm ăn ngon thật lâu. Huệ Quý Phi đám người nghe vậy đều ha ha cười rộ lên. Ngươi nhìn, ngươi ghét bỏ ta, nhưng là có người sẽ không ghét bỏ ta. Chăm dặm Bích Giao có điểm kiêu ngạo nói, Vân An, ngươi không phải thời điểm có cái gì phải cho Bích Giao xem. Có hay không lấy lại đây? Huệ Quý Phi hỏi. Dương Vân An vỗ vỗ chính mình đầu nói, mẫu phi ngài nhìn một cái ta cái này đầu, như thế nào liền cấp quên mất. A Giao ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem. Theo sau liền không đợi chăm dặm Bích Giao đáp lại, đã là lôi kéo chăm dặm Bích Giao tay, mang theo chờ đợi. Chăm dặm Bích Giao nhìn đến Dương Vân An biểu tình, biết nàng kỳ thật là có chuyện muốn cùng chính mình nói, chính là nghĩ tới Tô Mạch Trần ở chỗ này, như vậy thật sự hảo sao. Đi thôi, bệ hạ lúc này cũng nên là lại đây. Huệ Quý Phi cười nói, nhìn chăm dặm Bích Giao cùng Dương Vân An bóng dáng, Tô Mạch Trần lại là nói, nương nương, vi thần có chút việc, muốn trước rời đi. Thỉnh cầu nương nương chuyển cáo A Giao, ta tối nay lại đây tiếp nàng. Nói xong lúc sau, liền rời đi. Nhìn Tô Mạch Trần bóng dáng, Huệ Quý Phi trong mắt lộ ra bi thương. Tần Hồng Tụ ngồi ở chăm dặm Bích Giao đối diện, chăm dặm Bích Giao không nói gì, Tần Hồng Tụ cũng đạm nhiên. Một hồi lâu, chăm dặm Bích Giao mới nói, ngươi là thế nào tưởng? Tần Hồng Tụ đạm cười, phu nhân, Hồng Tụ lần trước đã là nói, nơi này chỉ là Hồng Tụ tạm thời dừng lại địa phương. Ngày nào đó sự tình đã thành kết cục đã định lúc sau, Hồng Tụ nhất định sẽ không lưu lại nơi này, trở thành ngươi cùng đại soái chi gian trở ngại. Chăm dặm Bích Giao cười cười, Tần Hồng Tụ, ngươi là một người thông minh, ta cũng thực thích ngươi, nói thật, ngươi biết chính mình yêu cầu cái gì. Nhưng là ta hy vọng ngươi điểm xuất phát không phải lấy Tô gia làm lợi thế. Đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần. Nếu là làm ta phát hiện lại có lần sau, ta nhất định sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Chăm dặm Bích Giao nói, Tần Hồng Tụ rời đi xanh thẳm uyển thời điểm, biểu tình có điểm hoảng hốt. Nàng đột nhiên cảm thấy thực lãnh. Nàng nhìn hành lang dài, đây là xuyên hướng chính mình hồi sân lộ, chính là vì cái gì nàng cảm thấy con đường này đột nhiên. Liền như vậy trường, giống như đi rồi thật lâu cũng không có đi đến chính mình cư trú trong viện, cái kia tạm thời thuộc về chính mình, ra, nàng thật sự có ra sao? bố, nàng không có ra. Tần Hồng Tụ ở trong lòng nghĩ, từ mẫu thân đã chết lúc sau, nàng cũng đã là một cái không có ra người. Trong mắt hiện lên kia một mạt thân ảnh màu đỏ, cái kia ái ăn mặc màu đỏ xiêm y nam tử. Tần Hồng Tụ cắn môi, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Trăm dặm Bích Giao nhìn quản gia, nói, đem trong phủ sở hữu nha đầu đều tra rõ một lần, tuyệt đối không thể lại để cho người khác cái đinh lưu tại chúng ta nơi này. Nghĩ đến linh vận sự tình, biết rất nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện vẫn là muốn dựa vào chính mình. Gì vốn là hảo ý, lại là không nghĩ tới cuối cùng sẽ là ra chuyện như vậy. Trăm dặm Bích Giao không cần tưởng, cũng biết gì trong lòng nhất định sẽ là cỡ nào tự trách. Quản gia cũng biết trăm dặm Bích Giao trong lòng tưởng, hơn nữa lúc này đây sự tình, cũng có chính mình thất trách nơi, cư nhiên không có phát hiện linh vận đi ra ngoài, càng là không có phát hiện linh vận không thích hợp. Suy nghĩ thật lâu, trăm dặm Bích Giao nói, lần trước từ Trương Nương từ nơi nào mua người, ngươi cẩn thận một chút tra một chút những người này, nhìn xem có phải hay không cái kia thế lực người. Ta không nghĩ lưu lại bất luận cái gì phiền toái. Nếu là tra được đều là thanh thanh bạch bạch, liền lập tức tới nói cho ta. Ngọc Phân Các, nàng lập tức liền phải đến kinh thành, mua một ít nha đầu là ắt không thể thiếu. Còn có ở phụ cận nhìn một cái có hay không thích hợp tòa nhà, không cần quá xa hoa, chỉ cần thanh nhã một chút, tốt nhất chính là lớn một chút, cũng đủ huynh đệ ba người toàn gia cư trú. Hàn Nhất mang theo Tô Diệu Minh mẫu tử tới rồi kinh thành là yêu cầu đặt chân địa phương, mà Hàn Nhị còn có Ngọc Tình tới rồi năm sau cũng yêu cầu làm hôn lễ. Hai người tuy rằng là không nói, nhưng là người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra được tới. Quản gia nghe vậy đều nhất nhất đồng ý. Trăm dặm Bích Giao tìm tới Hàn Nhị, hỏi, ngươi cảm thấy Hách Liên mới người nó thế nào? Hàn Nhị cũng không biết vì cái gì trăm dặm Bích Giao đột nhiên như vậy hỏi. Theo sau nghĩ nghĩ nói, Hách Liên mới, làm người thông minh, hơn nữa đối ra càng là trung tâm. Xem như một cái không tồi người, hơn nữa võ công cũng hảo. Trăm dặm Bích Giao cười cười, hình như là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau. Hàn Nhị trong lòng lại là xuất hiện không tốt cảm giác. Trăm dặm Bích Giao nói, Ngọc Tình đi theo ta bên người, tuy rằng nói là ta nha đầu, nhưng là ta lại là chưa từng có đem nàng coi như là hạ nhân, mà là ta thân nhân, thật giống như là Lăng Vi cùng Lăng Phỉ còn có Ngọc Phân giống nhau. Mắt thấy Ngọc Tình tuổi tác đều không nhỏ, cũng tới rồi thành thân sinh con tuổi. Nếu ngươi cũng cảm thấy Hách Liên mới không tồi, như vậy ta cũng coi như là yên tâm. Hàn Nhị có điểm ngây ngẩn cả người, đem Ngọc Tình giao cho Hách Liên mới. Phu nhân nói đem Ngọc Tình đính hôn cấp Hách Liên mới. Kia chính mình nên làm cái gì bây giờ? Hàn Nhị, ngươi làm sao vậy? Ngươi không vì Ngọc Tình cảm giác được vui vẻ? Trăm dặm Bích Giao hỏi. Hàn Nhị đột nhiên đứng lên nói, phu nhân cử đến thuộc hạ như thế nào? Trăm dặm Bích Giao cười nói, các ngươi huynh đệ là trước hết đi theo ta, tự nhiên là tốt. Phu nhân, thuộc hạ cũng già đầu rồi, hiện giờ đại ca đều đã là ở Tô Gia Thôn cùng đại tẩu thành thân, như vậy thuộc hạ có thể hay không cầu phu nhân xem ở thuộc hạ cho tới nay trung thành và tận tâm phân thượng, vì thuộc hạ tìm một cái hảo thê tử. Hàn Nhị nói chuyện thời điểm ngữ khí có điểm sốt ruột, hình như là lo lắng trăm dặm Bích Giao thật sự muốn đem Ngọc Tình đính hôn cấp Hách Liên mới giống nhau. Trăm dặm Bích Giao nhìn về phía Hàn Nhị, nói, ngươi trước ngồi xuống nói chuyện, nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là coi trọng nhà ai cô nương? Chỉ cần là ngũ phẩm dưới quan gia tiểu thư, phu nhân ta đều có thể vì ngươi cưới tới. Nhưng là dòng dõi quá cao nói, tạm thời có điểm khó khăn, yêu cầu chờ một chút. Hàn Nhị lại nói, thuộc hạ coi trọng cô nương, không phải cái gì quan gia nữ tử, chẳng qua ở thuộc hạ trong lòng nàng lại là tốt nhất. Nga, trăm dặm Bích Giao nhẹ nhàng lên tiếng, theo sau nói, như vậy là nhà ai cô nương? Chính là phu nhân bên người, Hồng Anh, đúng hay không? Khó trách. Cái này tiểu nha đầu gần nhất có điểm không thích hợp. Nguyên lai là cùng ngươi đối thượng mắt, ngươi sớm một chút nói sao? Nếu là phu nhân ta lập tức mắt vụng về đem cái này nha đầu đính hôn cho người khác, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Không được oán trách chết ta. Hàn Nhị nói còn không có nói xong, trăm dặm Bích Giao cũng đã là tiếp nhận lời nói. Hàn Nhị lập tức liền bị nghẹn họng, muốn nói chuyện, nhưng là trăm dặm Bích Giao đã là đứng lên nói, hảo, ta đã biết. Chuyện này ta sẽ cùng Hồng Anh cái kia nha đầu nói nói, ngươi đi về trước vội ngươi, có tin tức ta lập tức nói cho ngươi. Đến lúc đó ngươi đại ca đại tẩu thượng kinh lúc sau, liền có thể xử lý các ngươi hôn sự. Trăm dặm Bích Giao nói xong lúc sau không đợi Hàn Nhị nói cái gì nữa, đã là vội vội vàng vàng rời đi thiên thính. Hàn Nhị có điểm thất hồn lạc phách rời đi thiên thính, trừ bỏ xanh thẳm uyển, vừa lúc nhìn thấy từ bên ngoài trở về Ngọc Tình. Hàn Nhị vội vàng lôi kéo Ngọc Tình tay. Vào khoảng cách xanh thẳm uyển cách đó không xa một tòa tạm thời không có người cư trú sân. Hàn Nhị, ngươi làm gì? Ngươi bắt đau tay của ta. Ngọc Tình hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hàn Nhị. Hàn Nhị nhìn Ngọc Tình, lại là không muốn buông ra chính mình tay, chỉ là lực đạo nhỏ vài phần. Hàn Nhị nói, Ngọc Tình, ta hỏi ngươi, phu nhân vì cái gì đột nhiên liền nghĩ vì ngươi chỉ hôn? Ngọc Tình nói, cái gì cùng cái gì, ta nào biết đâu rằng, có phải hay không ngươi? Cùng phu nhân nói gì đó? Con mẹ nó, ta chính là cái gì đều không cùng phu nhân nói. Sớm biết rằng sẽ là như thế này, ta liền sớm một chút cùng phu nhân nói chúng ta chi gian sự tình thì tốt rồi. Như vậy liền sẽ không có hôm nay phu nhân loạn điểm uyên ương tiết mục. Hàn Nhị có điểm thống khổ một quyền đánh vào bên cạnh cột đá tử thượng. Ngọc Tình nói, phu nhân loạn điểm uyên ương, đây là có chuyện gì? Phu nhân muốn đem ngươi xưng cấp Hách Liên mới ra hỏa kia. Hiện tại, Hàn Nhị đột nhiên cảm thấy Hách Liên mới nơi nào đều không vừa mắt. Đây là có chuyện gì? Ngọc Tình cũng có chút nghi hoặc. Ta đi tìm Hách Liên mới. Hàn Nhị nói. Nói xong lúc sau liền đi nhanh rời đi. Chờ tới rồi hai người đều rời đi trong viện thời điểm. Trăm dặm Bích Giao mới có điểm bất đắc dĩ lắc đầu từ đỉnh hóng gió trên đỉnh nhảy xuống. Đi thôi, cứ việc nháo lên, trong nhà cũng nên náo nhiệt một chút. Đem gần nhất đen đủi đều dội đi rồi mới hảo. Trăm dặm Bích Giao cười rời đi sân. Kỳ thật nàng sớm một bước rời đi xanh thẳm uyển, vốn định tới viện này nhìn một cái, đến lúc đó Ngọc Phân lại đây, khiến cho Ngọc Phân ở tại nơi này thì tốt rồi. Chính là không nghĩ tới cư nhiên sẽ là gặp được như vậy một chuyện. Nguyên lai này hai người đã sớm biết lẫn nhau tâm ý, nhưng là lại không có nói ra. Như vậy gạt chính mình, không trêu cợt một chút các ngươi mới là lạ. Mà bên kia Hàn Nhị thật là đi tìm Hách Liên mới, vì mới biết được nguyên. Lai hôm nay Hách Liên mới không ở trong phủ, mà là đi suối nước nóng làng du lịch. Nhớ tới trước kia phu nhân nói qua, muốn hoàn toàn ở suối nước nóng làng du lịch một lần nữa buôn bán thời điểm, đem làng du lịch từ trên xuống dưới đều hoàn toàn kiểm tra quá, còn có những người đó cũng muốn điều tra quá chi tiết. Mà chuyện này đúng là giao cho Hách Liên mới đi làm. Hàn Nhị dắt tới mã, trực tiếp liền chạy về phía làng du lịch. Hách Liên mới hôm nay ăn mặc một tịch màu xanh biết cẩm y, đang ở bận rộn, một cái ăn mặc nhã lan sắc váy hoa, khoác cùng sắc áo khoác nữ tử đi hướng Hách Liên mới, trên tay còn cầm một kiện đạm màu xám áo choàng. Hách Liên mới nhìn đến nữ tử, cười hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tím Nguyệt cười nói, ta như thế nào liền không thể tới? Như vậy Lánh Thiên, ngươi hẳn là ngốc tại Viên gia, chạy tới nơi này làm gì? Hách Liên mới nhìn nữ tử, mang theo sủng nịch nói. Tím Nguyệt nói, ta buổi sáng cũng đã là lại đây. Phu nhân nói, để cho ta tới cấp 7 dặm thôn người nhìn một cái, nhìn xem có hay không sinh bệnh người. Như vậy Lánh Thiên, phu nhân lo lắng bọn họ sinh bệnh cũng luyến tiếc lấy tiền đi trị liệu, đã kêu ta lại đây. Ai hiểu được vừa lúc gặp gỡ ngươi ở chỗ này, như vậy Lánh Thiên, như thế nào cũng không biết phủ thêm một kiện áo choàng, cho nên ngươi liền cho ta đưa tới. Hách Liên mới cười nói, đúng vậy, ta liền cho ngươi đưa tới. Tím Nguyệt cười đem áo choàng giao cho Hách Liên mới, đây là ngươi làm? Hách Liên mới cầm áo choàng, theo sau hỏi, đúng vậy. Tím Nguyệt sảng khoái trả lời. Hách Liên mới cười nói, thật tốt. Hách Liên mới ha ha cười rộ lên. Trước kia vẫn luôn đều không rõ vì cái gì ra nhìn phu nhân ánh mắt sẽ là cái dạng này ôn nhu, nhưng là hiện tại hắn minh bạch, có chút người có lẽ yêu thật sự chỉ là yêu cầu trong nháy mắt, thật giống như hắn cùng Tím Nguyệt giống nhau. Lần đầu tiên thấy Tím Nguyệt thời điểm, nàng đã bị nữ nhân này hấp dẫn. Nàng có lẽ không phải rất mỹ lệ, đứng ở trong đám người, chỉ là thực bình thường. Nhưng là nàng tươi cười, cố tình chính là đối hắn nổi lên tác dụng, làm hắn hoàn toàn không có cách nào đi ngăn cản. Trăm dặm Bích Giao cùng ra ở đại lao thời điểm, nàng càng là vội tiến vội đi, giúp đỡ ở Tô gia chiếu cố hai đứa nhỏ, nghĩ cách tập kết nàng ở kinh thành sở nhận thức người, tìm đã có lực chứng cứ. Trăm dặm Bích Giao ra tới lúc sau, hắn muốn làm chuyện thứ nhất, chính là cùng bọn họ nói, chính mình cùng Tử Ngọc sự tình. Hơn nữa phu nhân đã là đồng ý, liền chờ nói cho đêm cốc chủ. Tiêu Giao cốc người là không cho phép ngoại gả, trừ phi là cốc chủ đồng ý. Ngươi chạy nhanh vội đi thôi, trở về thời điểm, ta đi tiếp ngươi. Chúng ta cùng nhau trở về. Hách Liên mới cười vuốt ve Tử Ngọc đầu tóc, nói. Tím Nguyệt gật gật đầu. Tử Ngọc rời đi trong chốc lát, Hàn Nhị liền giết đến. Xem hiểu a Hách Liên mới kia mang theo nhàn nhạt tươi cười mặt, liền nhận. Định nhất định là Hách Liên mới cùng phu nhân nói gì đó. Hàn Nhị, sao ngươi lại tới đây? Hách Liên mới nhìn đến Hàn Nhị tỏ vẻ thực kinh ngạc, hỏi. Hàn Nhị đi đến Hách Liên mới trước mặt, hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không chuẩn bị thành thân? Hách Liên mới có điểm không thể hiểu được, nhưng là nghĩ đến phu nhân thật là đáp ứng là chính mình cùng Tím Nguyệt sự tình, cho nên hắn cũng coi như là sắp thành thân người. Đúng vậy. Đáng chết, bằng hữu thê không thể. Khinh, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nói xong lúc sau, Hàn Nhị hung hăng một quyền đánh vào Hách Liên mới trên mặt. Hách Liên mới có điểm vô tội nhìn Hàn Nhị, theo sau nói, Hàn Nhị, ngươi phát sinh điên. Ta nổi điên, ta còn muốn giết ngươi. Nói xong lúc sau, Hàn Nhị quả thật là ra tay. Hai người cứ như vậy đánh lên tới. Xanh Thẩm Uyển, Tô Mạch Trần nhìn trước mắt hai cái mặt mũi bầm dập người, bất đắc dĩ. Trăm dặm Bích Giao lại là hoàn toàn không cho mặt mũi cười ra. Tới, ta nói các ngươi hai cái đều không phải hài tử, liền tính là đánh nhau, cũng không nên vả mặt a. Tô Mạch Trần nhìn trăm dặm Bích Giao cười đến như vậy vui vẻ, đổ một ly trà, đặt ở trăm dặm Bích Giao trước mặt nói, phu nhân uống ly trà, thuận thuận khí. Trăm dặm Bích Giao cấp Tô Mạch Trần một cái đại đại tán dương ánh mắt, nói, ngươi xem bọn hắn hai cái, ta thật là cảm thấy quá buồn cười. Như thế nào nhìn đều có điểm tiểu hài tử đánh nhau, cái loại cảm giác này. Nói, đi, các ngươi sao lại thế này? Tô Mạch Trần lắc đầu bất đắc dĩ nói, ra, thuộc hạ hiện tại vẫn là không làm rõ được chính mình rốt cuộc làm cái gì, Hàn Nhị cứ như vậy ra tay đánh người. Hách Liên mới vô tội kêu to, vuốt chính mình mặt, cái kia đau a, cái này thằng nhóc chết tiệt, thật đúng là đánh gần chết mới thôi. Hàn Nhị, rốt cuộc sao lại thế này? Tô Mạch Trần hỏi, Hàn Nhị lại là cái gì đều không nói. Ngươi nhưng thật ra nói a, ta cũng không thể như vậy vô tội bị ngươi đánh một đốn. Hách Liên mới nói, chẳng lẽ ngươi liền không có đánh ta? Hàn Nhị có điểm chán nản nói, Hàn Nhị ở trong lòng nghĩ ngươi còn đoạt ta thích nữ tử, ngươi nói chúng ta như thế nào tính toán? Ta đánh ngươi một đốn xem như đối với ngươi khách khí. Được rồi, không nói đúng không? Đều cho ta đến ám trong phòng đi. Tô Mạch Trần đứng lên nói, ám phòng. Trăm dặm Bích Giao có điểm vô tội nhìn bọn họ, ngượng ngùng, các ngươi chơi đến có điểm qua, nàng thật là không rõ, Hàn Nhị đây là ở mùa tao sao, vẫn là sao lại thế này, chẳng lẽ nói ra chính mình thích Ngọc Tình liền như vậy khó. Hai người hướng về bên ngoài đi đến, Tô Mạch Trần nhìn trăm dặm Bích Giao, theo sau hỏi, ngươi kiệt tác, như thế nào chính là ta kiệt tác, ta chính là cái gì đều không có làm. Chỉ là hỏi Hàn Nhị cảm thấy Hách Liên mới người này như thế nào, lần trước Hách Liên mới không phải nói muốn cưới Tím Nguyệt sao, ta cũng phải hỏi vài người hiểu biết một chút. Hách Liên mới sao, rốt cuộc Tím Nguyệt là Tiêu Giao cốc người, nếu là nhân phẩm thượng Hách Liên mới không quá quan, ta như thế nào hướng Đêm Nguyệt công đạo. Trăm dặm Bích Giao uống một ngụm trà, nói, Hách Liên mới là ta người, ngươi không tới hỏi vi phu, ngược lại đi hỏi Hách Liên mới. Trăm dặm Bích Giao, ngươi ra ngứa, có phải hay không? Tô Mạch Trần nhìn trăm dặm Bích Giao, có điểm tức giận nói. Trăm dặm Bích Giao cảm giác được người nào đó rượu bão nổi, vội vàng đứng lên. Nói, thân ái phu quân, ta nhớ tới, còn có chút sự tình không có làm đâu. Ta đi trước vội. Trăm dặm Bích Giao đứng lên, muốn khai lưu, nhưng là lập tức liền bị Tô Mạch Trần kéo vào trong lòng ngực. Thực mau lạnh băng môi liền rơi xuống. Đây là ngươi không tín nhiệm ta hậu quả. Nhìn trăm dặm Bích Giao sưng đỏ môi, Tô Mạch Trần nói. Tô Mạch Trần, Trăm dặm Bích Dao cắn răng, một bộ muốn hung hăng mà tấu Tô Mạch Trần bộ dáng. Tô Mạch Trần cười nói, chẳng lẽ phu nhân dục cầu bất mãn? Trăm dặm Bích Dao ở trong lòng mắng, ngươi nha mới dục cầu bất mãn đâu, đáng chết, ta muốn như thế nào đi ra ngoài gặp người? Hôm nay ngươi liền không cần đi ra ngoài. Tô Mạch Trần ý vị không rõ nói một câu nói, nhìn phu nhân hôm nay có điểm mệt mỏi, liền ở trong phòng hảo sinh nghỉ ngơi trong chốc lát. Nói xong lúc sau, người nào đó thật giống như là một cái đã bị thợ săn nhìn trúng tiểu bạch thỏ, đáng thương hề hề tới rồi cuối cùng mới biết được, Tô Mạch Trần nói không cần ra cửa rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nửa canh giờ lúc sau, nhìn đầy đất hỗn độn, Trăm dặm Bích Dao cảm thấy chính mình cũng rượu hỏng mất, nhìn nhìn trên mặt đất quần áo, nhìn nhìn lại chính mình trên người trần trụi, kia khắp nơi ra spezi, Trăm dặm Bích Dao rốt cục là minh bạch, nguyên lai người nào đó mới là cái kia dục cầu bất mãn. Phu nhân, vi phu phục vụ còn hảo. Tô Mạch Trần kéo qua Trăm dặm Bích Dao cánh tay, đem Trăm dặm Bích Dao kéo vào chính mình trong lòng ngực, theo sau thưởng thức nữ nhân sợi tóc. May mà trong phòng địa long vẫn luôn đều thiêu, bằng không, Trăm dặm Bích Dao có thể tưởng tượng bị người nào đó như vậy trà đạp một phen về sau, chính mình có thể hay không bị cảm. Trăm dặm Bích Dao trong lòng có điểm tức giận hung hăng ở Tô Mạch Trần trước ngực cắn một ngụm, nhìn mấy cái dấu răng, Trăm dặm Bích Dao nói, đây là Trăm dặm Bích Dao cấp Tô Mạch Trần chuyên chúc ấn ký, nhớ kỹ, nơi này, nơi này, nơi này. Trăm dặm Bích Dao chỉ vào Tô Mạch Trần nói, còn có ngươi tâm, đều là thuộc về ta Trăm dặm Bích Dao. Tô Mạch Trần ha ha cười nói, trong nhà có một cái cọp mẹ giống nhau thê tử, chẳng lẽ còn dám nghĩ nơi nào không phải thuộc về ngươi?